võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 201 ta theo đuổi hệ thống. Ngài đấu chiến thần thể được thức tỉnh. Cổ thần lực lượng giải phong một phần trạng thái. Chúc mừng ngài. Ngài nắm giữ 2 sao biến thân kỹ năng 2 sao biến thân. Lấy mi tâm cổ thần đồ đằng hóa thành toái tinh lực lượng. Năng lượng mạnh mẽ kích hoạt thần thể. Thu được cổ thần đồ đằng 2 sao sức mạnh gia trì kỹ năng nói rõ. Sử dụng sau khi biến thân. Nhân vật bản thể tăng vọt 5 mét. Đấu chiến thần thể tư thái hiển hiện. Sau khi biến thân cách đó sinh mệnh giá trị 109.600. Ma lực chỉ 109.600. Gặp phải ngất. Đánh bại. Đẩy lùi. Không trung ràng buộc chống lại chỉ 1.600. Biến thân trạng thái giờ tự thân sức sống cùng ma lực chỉ tự nhiên tốc độ khôi phục tăng cao 20%. Khôi phục lượng tăng cao 50%. Thể lực chỉ 300. To lớn thân thể độ linh hoạt 50%. Tốc độ di động 50%. Tốc độ công kích 50%. Kéo dài thời gian 30 phút. Kỹ năng làm lạnh. 4 tiếng. Biến thân triển khai thời gian. 10 giây sở đứng lên. Nhu mái tóc màu trắng tự nhiên tung bay. Trong mi tâm 2 sao đồ án rục rực rỡ. Phi phàm không tên. Phối hợp lúc này bày ra mạnh mẽ khí tràng. Như là giáng lâm ở nhân gian thần tử. Đừng quên. Trò chơi bản thể nhân vật nhưng là đạt đến 2 mét cao. Dáng người thon dài kiên cường. Vẻ mặt lạnh lẽo. Trong mắt càng là mang theo một loại thiên nhiên giống như vô địch miệt thị chi mang coi là thật là thần thái phi phàm à không khỏi. Người áo bào cho cửu lê tán thưởng nói rằng. Ngươi lại có thể liên tục chịu đựng thượng cổ hai đại thần linh huyết mạch. Ghê gớm người áo đen cũng tự đáy lòng biểu thị chúc mừng. Ngươi có thể có loại này thần huyết. Như vậy sơ. Sơ. Cấp thức tỉnh máu cũng có thể có sở khôi phục nguyên dạng. Không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại cảm giác có một loại kỳ ảo cảm giác. Đầu óc vô cùng rõ ràng. Lúc này mở miệng nói rằng. Người trẻ tuổi. Ngươi tên gọi là gì tại hạ U Dạ ta nhớ kỹ ngươi. U Dạ là cái tên rất hay. Ngươi muốn sơ. Sơ. Cấp thức tỉnh máu đương nhiên là có. Tổng cộng 20 cái. Tổng cộng cần 100 vạn người áo đen trực tiếp tỉnh lượt mỗi cách là bao nhiêu. Mà là báo ra tổng giá trị. Hắn cũng nhìn ra rồi. Sở U không phải bình thường có tiền. Quả nhiên. Sau một khắc trước mắt khí chất bất phàm. Thần thái đặc sắc người trẻ tuổi sảng khoái nói ra để mình thỏa mãn mà nói có nên nói hay không ra toàn bộ mua lại giờ. Sở U vô ý thức hướng về trên đường tới liếc mắt nhìn. Sau đó lấy ra túi tiền đưa cho đối phương. Coi như sở U ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn giờ. Vẫn đang âm thầm quan sát đông doanh nữ hải nội tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái. Thời khắc này. Đối phương chớp mắt phương hoa giống như vẻ mặt triệt để dấu ấm ở vị này lòng của thiếu nữ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn vị này đông doanh nữ hài triệt để ngây người. Lại đạt được 20 cái sơ. Sơ. Cấp thức tình máu sau. Sở U cùng cửu lê còn có phía sau hai tên ảnh vệ liền rời khỏi nơi này. À, nơi này thật đúng là địa phương tốt đây sở U cảm khái một câu. Ha ha. Đối với ngươi mà nói. Xác thực như vậy nơi này còn có tăng lên tu luyện pháp quyết vật thần kỳ sao hoặc là có hay không tu luyện pháp quyết có thể thụ sở U phía trước nói tới là điểm kim mấy. Đối với người sau, sở U cũng không ôm hy vọng. Ngươi cũng biết thật nhiều sao. Loại kia vật thần kỳ xác thực có. Ta dẫn ngươi đi. Còn ngươi nói tu luyện pháp quyết. Đúng là không có. Vốn là không ôm hy vọng, sau khi nghe chỉ là khẽ mỉm cười. Rất nhanh, hai người liền đi hướng về phía một cách khác thương nhân. Ở này bán ra điểm kim mấy thương nhân nơi đó. Sở thu được 10 cách điểm kim mấy. Tổng cộng bỏ ra 170 vạn. Nên phải đến một khắc đó. Sở lập tức đối với mình sinh tồn tư thái kỹ năng tiến hành thăng cấp. Chỉ có điều sở rất nhanh phát hiện. Kim này ở lên tới cấp 3 giờ liền không thể thăng. Nếu như còn có thể thăng. Kim này chính là thần kỹ. Hiện tại sinh tồn tư thái có thể vì là mình trong nháy mắt khôi phục 50% lượng máu. ở mở ra kim này trạng thái bên trong cách đó to lớn nhất sinh mệnh giá trị cũng đạt đến 50%. Nói cách khác, sở u sau khi biến thân tổng cộng 12 vạn hơn. Đây, lại tăng lên 50%. Vào thời khắc ấy, sở u sinh mệnh giá trị chính là hơn 18 vạn. Ép thẳng tới 20 vạn hơn. Đây, cửa ải lớn đây là tương đương dọa người. Phải biết, đây chính là trò chơi sơ kỳ sống lại người thần hào. Không gì sánh kịp hướng về cực kỳ nếu như không phải sống lại người. Trời mới biết muốn tìm bao nhiêu uổng tiền ngài nói cho ta. Nơi này còn có bán ra phó bản. Ngạch. Chính là bí cảnh tồn tại sao sở u biết. Ở thiên thế bên trong có chút phó bản cũng không phải công khai. Có duy nhất tính chất. Như loại này phó bản. Chỉ có thể vào nhập một lần. Bất luận có thành công hay không. Cũng đều chỉ có một lần. Coi như có phó bản bố trí lại đạo cụ. Đối với những này duy nhất tính chất phó bản tới nói, cũng là không có tác dụng. Chỗ tốt duy nhất chính là bên trong có thể sản xuất tốt trang bị. Ha ha, xem ra ngươi lớn có cầm nơi này hết thảy thương phẩm toàn bộ quy về trong túi tư thế à? À, đương nhiên là có, hơn nữa ta còn biết nơi này có bán ra thần thông đồ vật tâm tích của hắn tình báo. Ha ha, chính hợp ta ý à. Mau dẫn ta đi xem đi. Kết quả là sở u ở một cái khác thương nhân trong tay mua lại 10 tấm cấp sơ. Phó bản triệu hoán lối vào quyển sách. Cấp sơ. Phó bản ác mộng hình thức. Nhưng là có hơn dẫn rơi xuống thần thánh trang bị ở sở u trong mắt. Có thể vào mắt cũng chỉ có thể là cấp sơ. Còn cái khác cấp sơ. Phó bản quyển sách sở u không mua. Nay tổng cộng bỏ ra 100 vạn tiền vàng. 10 vạn tiền vàng một tấm cấp sơ. Phó bản quyển sách ở một cái khác thương nhân trong tay. Sở u mua lại 10 tấm thần thông trang bị vị trí tình báo tin tức. Đặc biệt là một tấm trong đó thần thông trang bị tin tức gây nên sở u chú ý. Cái kia thần thông đồ vật kỳ danh xưng là Luân hồi chi ma nhãn. Liên quan với cái này thần thông đồ vật tình báo chỉ biểu hiện đơn giản vài câu. Nhưng cực kỳ biểu thị nó cực phẩm tính. Nhìn thấu thế gian tất cả hư huyễn cùng giả tạo. Ẩn hình đồ vật không chỗ có thể độn. Để chúng sinh ở chân thực trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế cho đến mất đi mà vị trí mặt trên biểu hiện chính là Côn Độn Sơn Mạch dưới ma quốc địa cung. Côn Độn Sơn Mạch có vẻ như mình tìm kiếm nguyên thạch thánh tinh manh mối cũng ở Côn Độn Sơn Mạch. Xem ra chỗ này rất tất yếu đi tới một lần. Ở đây lại là bỏ ra 50 vạn tiền vàng, sau đó hai người lần thứ hai rời đi. Hài tử, ngươi thật sống vẫn chưa phát hiện mặt nạ của ngươi đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, người áo bào cho nhắc nhở sở u. Nghe được lời nói tâm trạng cả kinh. Vội vã lấy tay sờ ở trên mặt của chính mình. Quả nhiên, lúc này trên mặt cái nào còn có cái gì mặt nạ. Bại lộ ở trong không khí chính là mình chân chính vẻ mặt. Sở u vội vàng mở ra nhân vật trang bị và kiểm tra lên. Khi thấy mặt nạ vẫn như cũ tồn tại giờ. Sở u đầu tiên là nội tâm một an. Sau đó kiểm tra lên vì sao lại như vậy. Làm nhìn dưới mặt nạ mặt xuất hiện mới nhất nội dung giờ. Sở u yên lặng nở nụ cười. Không có cái gì vật thể có thể che chắn cổ thần đồ đằng sinh ra chi mang. Vì lẽ đó tự động ẩm độn thế nhưng mặt nạ vị trí vẫn như cũ vẫn còn. Này liền nói rõ bất cứ lúc nào có thể phát động mặt nạ thần thông kỹ năng. Làm cần thăng cấp giờ cũng có thể lấy ra. Nói chung đang không có lấy ra tình huống dưới. Thần thông mặt nạ ẩn hình rồi suy nghĩ một chút. Sở u cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Ngược lại mình trò chơi khuôn mặt đã bị người nắm giữ. Không phải bí mật gì. Ở lúc cần lại để nó hiện hiện chính là. Xem ngươi dáng vẻ tựa hồ còn muốn tìm kiếm một phen tăng cường tự thân mạnh mẽ đồ vật. Người áo bào cho cửu lê lúc này trêu vẹo nói rằng. Đúng đấy, ta theo đuổi chính là. Một đao dây nói xong sở u dối ra một cái ngón tay. Mang theo nụ cười tự tin. Ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể một đao dây đồng loại. Đây chính là ta theo đuổi sở à, nói ra hết thảy người chơi nội tâm ước ao à tưởng ha ha. Ngươi tính cách càng ngày càng để ta yêu thích. Rất tốt, rất tốt. Đi. Bản tôn dẫn ngươi đi một cách để ngươi hiện tại liền có thể sử dụng mạnh mẽ đồ vật. Nói xong, người áo bào cho Cửu Lê nhìn về phía Sở U đeo chéo ở phía sau. Bàn long liệt thiên chiến kích vũ khí võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 202 thần thạc. Ngươi muốn cho ta xem chính là cái gì? Mang theo hiếu kỳ, Sở U hỏi. Thần thạc người áo bào cho Cửu Lê chậm rãi nói ra cái từ này hối. Nghe tới thần thạch sờ, bước chân chớp mắt đình chỉ, trong mắt đã biến thành kinh ngạc. Khe nằm. Ta làm sao liền cái này đều đã quên, nơi này lại cũng có bán ra thần thạch. Thần thạch nhưng là thứ tốt ạ. Châu bò đồ vật ạ. Bên trong thần thạch là mạnh mẽ phụ trợ thuộc tính vật phẩm. Nó là trực tiếp phụ ma ở vũ khí trên. Trong này cũng không có cái gì thất bại dẫn. Bởi vì thần thạch bản thân liền cực kỳ hiếm có. Vì lẽ đó thu được thần thạch giờ có thể trực tiếp trang bị ở vũ khí bên trong. Trang bị sau ra sao thần thạch thuộc tính sẽ sản sinh ra sao vũ khí hiệu quả. Hỏa thuộc tính thần thạch hóa vào ở vũ khí sau, sẽ ở vũ khí trên xuất hiện màu vàng kiêu ngạo. Thủy thuộc tính thần thạch đương nhiên chính là khói xanh đây. Đương nhiên bất kỳ vật phẩm đều có cấp độ. Thần thạch cũng chia 3-7 loại. Càng cao cấp độ thần thạch cách đó thuộc tính liền càng tốt. Cũng càng cực phẩm. Hóa vào vũ khí thần thạch vẻ ngoài hiệu quả cũng là càng tốt. Xem thần thạch một khi phụ ma ở vũ khí sau, liền không thể lui lại. Nó thuộc tính đều sẽ phụ ra ở vũ khí thuộc tính bên trong. Người chơi nếu như muốn thay thế, trực tiếp cầm mấy thần thạch bao trùm ở vũ khí bên trong là được. Nguyên bản thần thạch đem vĩnh cửu biến mất. Nhìn thấy Sở U ánh mắt, người áo bào cho hơi kinh ngạc nói ra. Lẽ nào ngươi còn biết thứ này? Ta là sống lại người, ta làm sao sẽ không biết đạo thần thạch đúng. Ta nghe nói qua, ngươi tin tức đúng là rất linh thông. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi thần thạch tin tức? Sở U lắc đầu một cái, trong mắt có chút bức thiết. Không cần, ta đều rõ ràng. Hiện tại mau dẫn ta đi cho. Giây lát, hai người đến một cái bán ra thần thạch thương nhân trước mặt. Làm một phen hỏi dò sau, Sở U trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Bởi vì đối phương bán ra thần thạch cao giai nhất vị chỉ có cấp 7. Phải đạo thần thạch cao giai nhất vị nhưng là cấp 9 thần thạch là không thể thăng cấp. Được cái gì chính là cái gì. Đem ngươi cấp 7 thần thạch lấy ra nhìn. Hơn nữa có bao nhiêu cái cấp 7 thần thạch? Tổng cộng chỉ có 4 cái. Ngươi xem đi. Trước mặt thương nhân mở bàn tay, bên trong có 3 viên hào quang màu vàng ấm tảng đá. Sở U lập tức đối với hắn kiểm tra lên. Vận mệnh âm mưu thần thạch, thông qua thần thạch dấu ấm cho vũ khí ban tặng thần thạch năng lực, làm cùng kẻ địch lúc tác chiến, bất kể là đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng công kích, đều có 10% tỷ lệ có thể trầm mặc đối phương 3 giây. Trầm mặt sau đối phương không cách nào triển khai kỹ năng. Thần thông trang bị ngoại trừ khe nằm, 10% trầm mặt cách này thần thạch nhưng là tương đương cực phẩm ạ. Chuyên vì chiến sĩ vật lý hệ chế tạo thần thạch, công tốc càng nhanh, phát động tỷ lệ cũng là càng lớn. Một khi đối phương bị trầm mặt, vậy thì là bản trên hiếp đáp mặt ta sâu xé rồi. Ngươi thuyết pháp sư có thể dùng không? Đương nhiên có thể dùng. Trên nguyên tắc tới nói thần thạch đều không kỳ thị bất kỳ nghề nghiệp nào. Chỉ có điều trầm mặc thần thạch ở pháp sư trên người cách đó phát động hiệu quả muốn mất giá rất nhiều. Bởi vì ra tay số lần làm sao có thể cùng thích khách chiến sĩ so với. Cho tới nếu như đối phương có thần thông trang bị chạy trốn kỹ năng, vậy cũng không sao. Bởi vì ai cũng không trốn được lòng bàn tay của ta. Đối với việc này Sở U cực kỳ tự tin. Kế tiếp Sở U nhìn về phía thứ hai cấp 7 thần thạch. Long đế phẫn nộ thần thạch. Thông qua thần thạch dấu ấm cho vũ khí ban tặng thần thạch năng lực, làm cùng kẻ địch tác chiến bên trong, triển khai hỏa thuộc tính ma pháp giờ, có 7% tỷ lệ phát động thần thạch hỏa thuộc tính 4789 thương tổn cho kẻ địch. Không cần phải nói, vật này là pháp hệ thần thạch, chiến sĩ cũng có thể dùng. Ví dụ như chiến sĩ có cái kỹ năng khiếu liệt lửa, thuộc về hỏa thuộc tính kỹ năng, Thế nhưng chiến sĩ triển khai hỏa thuộc tính kỹ năng muốn so với pháp sư ít hơn nhiều. Vì lẽ đó chiến sĩ cũng không thích hợp trang bị như vậy thần thạch. Sau đó Sở U nhìn về phía cái kế tiếp. Thần tính ngạo mạn thần thạch. Thông qua thần thạch dấu ấm cho vũ khí ban tặng thần thạch năng lực. Đang cùng kẻ địch lúc tác chiến. Có 10% tỷ lệ tạo thành phe địch 50% tốc độ công kích cùng triển khai tốc độ. Kéo dài 5 giây. Cường quyền can thiệp thần thạch. Thông qua thần thạch dấu ấm cho vũ khí ban tặng thần thạch năng lực. Đang cùng kẻ địch lúc tác chiến. Có 10% tỷ lệ tạo thành phe địch không cách nào di động hiệu quả. Kéo dài thời gian 10 giây. Bốn cái thần thạch thuộc tính rất nhanh sẽ xem xong. Sở A nội tâm còn có rất vui mừng. Lập tức toàn bộ mua lại. Bốn cái cấp 7 thần thạch tổng cộng bỏ ra Sở U 400 vạn tiền vàng. Một cái thần thạch 100 vạn. Phi thường quý. Hơn nữa nếu như người chơi vận may không tiện đem vũ khí cho bể mất. Vậy thì khổ rồi. Tiện nghi cho người khác khi này chút thần thạch tới tay sau. Sở U suy nghĩ một chút quyết định đem cường quyền can thiệp thần thạch phủ ra ở vũ khí trên. Đây là cân nhắc đến trước mắt vẫn không có bất kỳ người chơi có thể cùng mình ngang hàng. Hơn nữa trò chơi sơ kỳ rất nhiều người chơi đều không có kỹ năng gì. Trầm mặc thần thạch hiệu quả không lớn. Vẫn là khống chế thần thạch khá là thực dụng. Vài đạo phạm vi kỹ năng vỗ xuống. Chu vi nhiều như vậy người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thần thạch năng lực cho phát động. Tạo thành không cách nào di động hiện tượng. Là khống sân cùng người đầu thu gặp thứ tốt. Lại nhìn cấp 6 thần thạch thuộc tính. Cảm giác còn có thể. Liền Sở quyết định toàn bộ mua lại. Thu được 20 cái thần thạch. Tổng cộng bỏ ra 200 vạn tiền vàng. Những này thần thạch đem cho sát thống lính chờ một đám bạn tốt chuẩn bị. Đồng thời cũng có thể đảm nhiệm siêu thần công hội cửa kho hàng mặt. Tuy rằng siêu thần công hội nhà kho cách đó món đồ bên trong đều phi thường hy hữu. Khiến người ta mê tít mắt. Nhưng vẫn là thiếu hụt có tính chấn động đồ vật. Cầm những này thần thạch đặt ở trong kho hàng. Cũng làm cho thành viên càng thêm vào hơn phấn đấu động lực cho tới 5 cấp bậc thần thạch. Nhìn một chút Sở U từ bỏ mua. Dưới cái nhìn của hắn những này thần thạch không cái gì chứng dùng. Cầm cường quyền can thiệp thần thạch lấy đi ra. Càng làm vũ khí gỡ xuống. Sau đó hai đồ vật trong tay bắt đầu dung hợp. Dung hợp thời gian có hào quang màu xanh lam tỏa ra. Phi thường rực rỡ đồng thời còn không chói mắt. Dung hợp quá trình là rất nhanh. Làm qua 5 giây sau khi. Hệ thống liền truyền đến nhắc nhở. Hệ thống. Chúc mừng ngài thành công cầm thần thạch dấu ấm ở vũ khí bên trong. Ngài vũ khí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xin mời kiểm tra tin tức. Không muốn kiểm tra, Sở U biết chính là vũ khí thuộc tính giới thêm ra thần thạch thuộc tính nội dung. Sự tình đến một bước này giờ. Có vẻ như đã nên làm đều làm. Còn lại đều là một ít mấy năm sau khi phỏng chừng có khả năng sử dụng thương phẩm. Hiện tại mua lại cũng không có lời. Ai biết trong quá trình này mình có thể hay không được đây hơn nữa ở mình xem ra. Những kia xem qua vật phẩm cách đó biểu diễn thuộc tính cũng không thế nào biến thái. Có cũng được mà không có cũng được. Mình coi trọng đồ vật đương nhiên là chỉ biến thái trình độ mà không phải cường đại đến mức nào. Phi thường cảm tạ Cửu Lê trợ giúp, cảm ơn. Sở U mua xong thần thạch sau, xoay người hướng về Cửu Lê nói rằng. Nói như vậy ngươi là phải đi đúng đấy, còn có nhiệm vụ tại người đây. Hừm, vậy cũng tốt. Nếu như có một ngày ngươi có thể đến chúng ta Cửu Lê tộc nơi. Chúng ta sẽ coi ngươi vì là quý khách. Hài tử, ta chờ mong một ngày như vậy. Nói xong người áo bào cho Cửu Lê đầu ngón tay nơi bỗng nhiên xuất hiện tử mang. Sau đó hướng về Sở U ngực nhấn một cái. Hệ thống, ngài thu được Cửu Lê tộc dấu ấm. Cửu Lê tộc đối với ngài độ thiện cảm nhắc nhở 50%, gặp lại rồi. Nói xong Cửu Lê tiện tay vung lên. Phía sau không gian đột nhiên phát sinh lôi kéo. Một đảo hố đen xuất hiện. Ở Sở A nói lời từ biệt dưới. Cửu Lê xoay người tiến vào trong hố đen. Làm hoàn toàn đi vào bóng người giờ. Hố đen đóng. Nơi này khôi phục nguyên dạng. Sau đó mở ra mình người chơi cá nhân kỹ năng giới. Lúc này sở a nắm giữ kỹ năng là bất kỳ người chơi cũng không thể so với. Bất kể là kỹ năng số lượng vẫn là kỹ năng mạnh mẽ. Sở thuộc về người số 1 hiện tại tự thân còn lại 9 cái điểm kim mấy. Suy nghĩ một chút. Sở u nhìn về phía mình hoàn tạo nhất kích. Sau đó con mắt híp lại. Lúc này kim này đã là thứ 2 đẳng cấp. Cách xa thăng cấp thứ 3 còn kém 12.000 độ thuần thục. Kỹ năng đẳng cấp càng đi lên càng khó luyện. Mà nắm giữ lượng điểm kim mấy vậy thì không giống, có thể trực tiếp để kỹ năng tăng lên một đẳng cấp, phi thường quý giá. Hoành tạo nhất kích chỉ là cấp 4 phát động kỹ năng. Thế nhưng nó sử dụng tần suất nhưng là cực kỳ nhiều lần. Đòn công kích bình thường 3 lần phát động 1 lần bán nguyệt trảm quần công kỹ năng. Theo lý thuyết luận cách nào kỹ năng dễ dàng trước hết đầy cấp. Thuộc về kim này. Sở U biết, như loại này phát động kỹ năng cái đó đầy cấp mức cao nhất rất có thể là level 10 có muốn hay không hiện tại một lần thăng đầy đây ý nghĩ này một hiện lên. Sở A nội tâm không khỏi đập bịch bịch. Có chút miệng khô lưới khô. Mặc kệ rồi thăng đầy làm trong mắt hung quang lói lên qua đi. Sở U lập tức đối với hoàn tạo nhất kích kỹ năng tiến hành thăng cấp hệ thống. Ngày hoàn tạo nhất kích đạt đến cấp thứ 3. Xin mời lấy sạc kiểm tra tin tức thăng cấp sau này nói kỹ năng quả nhiên còn có thể hướng về nâng lên thăng. Mà không giống sinh tồn tư thái. Chỉ có thể tăng 3 cấp liền đầy cấp. Hệ thống, ngài hoàn tạo nhất kích đạt đến đệ tứ cấp. Xin mời lấy sạc kiểm tra tin tức hệ thống. Làm sở u bỏ ra 8 cái điểm kim mấy sau. Này nói hoàn tạo nhất kích kỹ năng rốt cuộc đầy cấp, đặc biệt là thứ 9 cấp biến thành đầy cấp trạng thái giờ. Này nói kỹ năng thương tổn phát sinh biến chất. Nhìn còn lại cuối cùng một điểm kim mấy, quyết định đem cái này điểm số dùng ở chiến kích vô song trạng thái kỹ năng. Chiến kích vô song kỹ năng trải qua trước hoàn thành cửa ải chiếm được 2 điểm kỹ năng mấy. Phân biệt dùng ở trên người nó cùng sinh tồn tư thái. Vì lẽ đó này nói trạng thái kỹ năng là cấp thứ 2. Hiện tại đâu lần thứ 2 thăng cấp. Đạt đến cấp thứ 3 chiến kích vô song là mình thông qua thử luyện nơi lấy hoàn mỹ điểm chiếm được. Y theo trí nhớ của chính mình. Kim này đầy cấp là 5 cấp. Sở dĩ không đem nó lên tới đầy cấp. Trong này là có cân nhắc. Đại chiến đến. Cấp 3 chiến kích vô song kỹ năng đối phó những kia cặn bã người chơi đầy đủ. Hơn nữa đánh nhau giờ còn có cấp 8 kim bị động chiến kích đổ lục chi vũ gia trì. Vì lẽ đó chiến kích vô song tồn tại cảm đem đại đại tiêu giảm. Trở nên hơi vô bổ. Hoàn tạo nhất kích đầy cấp trạng thái. Đòn công kích bình thường 3 lần sau khi phát động hoàn tạo nhất kích. Vung lên vũ khí trong nháy mắt hướng về phía trước phát sinh một đạo rộng lớn bán nguyệt trảm. Phía trước phạm vi 10 mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành 3.102 cơ sở vật lý thương tổn. Triển khai thời gian, trong nháy mắt phát động yêu cầu nghề nghiệp chiến sĩ hệ thống. Phi thường tốt. Bớt đi ma lực trị. Hơn nữa thương tổn đạt đến 3.102. Này vẫn là cơ sở thương tổn. Cũng không phủ ra người chơi tự thân công kích thương tổn. Nếu như tính cả sự công kích của chính mình bảo kích cùng trí mạng bảo kích thương tổn. Trời ơi muốn nghịch thiên rồi à, sở u liếm liếm đầu lưới. Đầu óc không khỏi ảo tưởng như vậy tình cảnh. Này nếu như một đạo hoàn tạo nhất kích đánh tới. Nhiều lắm ít người trong nháy mắt quỳ xuống đất ai nha. Càng nghĩ càng ngứa tay. Thật muốn mau chóng thí nghiệm một phen mới được, đến lúc đó bất kể là ai. Mặc dù là một ít nghề nghiệp đặc thù biến thân trạng thái. Mình này một đạo hoàn tạo nhất kích đánh tới. Hắn tuyệt đối sẽ chết. Nhìn quanh bốn phía một cách liếc nhìn hồng vận đảo kết. Thúc thời gian. Sau đó vừa cẩn thận hồi tưởng một chút kiếp trước trong game vẻ mặt sau. Lại mở ra ba lô liếc mắt nhìn không gian tồn trữ lượng. Sở u vẻ mặt lói lên. Sau đó trực tiếp sử dụng trở về thành kỹ năng. Còn dừng lại ở cảng tật phong khoái thuyền. Rất hiển nhiên nhà giàu không muốn. Hồng vận đảo này một chuyến thu hoạch thực sự quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là thời gian ra tốc thẻ. Này đem đối với sau này mình chấp chính Yến Quốc công hội có lợi ích to lớn. Ở trước khi lên đường, sở u liền đem trở về thành điểm trói chặt ở Đà Sơn Thành. Đây là mặc cho Hà lão người chơi bản năng. Mỗi khi xác định mình còn muốn trở về nơi này giờ, rất nhiều già người chơi sẽ rất tự giác cầm trở về thành điểm đổi về trước mặt vị trí thành trấn bên trong. Một xuất hiện ở đây, Sở U liền vội vội vàng vàng tiến vào phủ thành chủ. Phía sau ảnh vệ cũng theo đến nơi này, cũng dừng lại nơi cửa bước chân. Bọn nó là không thể tiến vào, trừ phi Sở U cùng nơi này nơ bê cơ quan hệ nằm ở đối địch. Rất nhanh Sở U liền gặp mặt Tiết thành chủ đại nhân. Đây là ta mang đến 50.000 thạch lương thực, Tiết thành chủ đại nhân, cho ngài nói xong vung tay lên, cầm trong túi đeo lưng 50 cái trải qua áp xúc sau khi lương thực thả ở trên mặt đất. Mỗi một cái có 1.000 thạch lương thực lượng. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy cái canh giờ ngươi liền hoàn thành, ngươi coi là thật để ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Tiết thành chủ sau khi nói xong, hệ thống xuất hiện nhắc nhở khen thưởng mình 30 vạn ếp. Hệ thống Tiết thành chủ đối với ngài độ thiện cảm tăng lên trên đến 77%. Tiết thành chủ đứng lên, ốm tay vung một cái. Trên đất này 50.000 thạch lương thực liền bị hắn lấy đi. Khuôn mặt hồng hào xem ra phi thường hài lòng, cười đối với Sở A nói ra: triều đình bàn giao ngươi 10 vạn thạch lương thực ngươi cũng mang tới chưa, đó là đương nhiên, đều ở trong túi đeo lưng của ta mặt đây. Đùng đùng đùng, Tiết thành chủ vỗ tay cổ võ: rất tốt, như vậy nhanh đi cho nạn dân đưa ấm áp đi. Ta đã mật âm nói cho người liên quan viên, ngươi hiện tại liền cưới bản thành chủ chuyên vì ngươi chuẩn bị xe ngựa, sau đó đi tai tình chỗ đưa lương thực đi. Lúc này theo Tiết thành chủ nói xong, nhiệm vụ của chính mình nội dung phát sinh ra biến hóa. Ý tứ là ở vị sông 10 nơi địa điểm luộc lương thực, cũng ở mỗi một nơi địa điểm nhà kho tồn nhập 10.000 thạch lương thực. Sở U lập tức đứng dậy cáo từ. Khi đi tới ngoài cửa giờ, quả nhiên có một cái xa hoa xe ngựa đậu ở chỗ này. Chiếc xe ngựa này do 4 con cao to tuấn mã màu đen tạo thành. Bọn nó thần thái phi thường bất phàm, có gan thiên lý mã cảm giác. Đại nhân kính xin ngài lên xe, chúng ta nên xuất phát rồi, phu xe ngựa lúc này nhắc nhở Sở U. Rất nhanh Sở U cùng hai tên ảnh vệ liền ngồi vào chiếc xe ngựa này bên trong. Cũng đúng vào lúc này, 4 con tuấn mã cùng nhau phát sinh một đạo vang rồi hí, móng trước đều mang tới lên. Sau đó xe ngựa lấy như bay tốc độ hướng về ngoài cửa thành đi vội vã. To lớn dày nặng cửa thành lập tức mở ra, Sở U cưới xe ngựa rời đi Đà Sơn thành. Ngồi ở chiếc xe ngựa này bên trong, Sở U yên tâm lại. Nguyên bản còn lo lắng trên đường có thể sẽ gặp phải yêu quái lực cản, nhưng hiện tại xem ra loại này lo lắng là dư thừa. Hệ số an toàn phi thường cao, những này cũng phải ít với Tiết thành chủ chăm sóc ạ. Nếu như là bình thường người chơi, làm sao có khả năng sẽ phải chịu loại này cao quy cách đãi ngộ. Lại là sách kim, lại là ảnh vệ, lại là tật phong khoái thuyền, còn có hiện tại xa hoa xe ngựa. Ha ha, nhiệm vụ này tiến độ nhanh đến mức ép một cách à, Sở U phi thường hài lòng hiện tại tình hình. Sau đó liền rất đơn giản, xe ngựa tự động đến thứ nhất nơi phát thóc nơi. Nơi này có một chậu bát tô, chỉ có điều bát tô dưới tuy rằng chất đầy củi lửa, nhưng không có thiêu đốt. Hệ thống, ngài mở ra một thạch lương thực đổ vào bên trong, sau đó ở trong kho hàng gửi 10.000 thạch lương thực. Sở U lập tức nghe theo, làm cầm lương thực đổ vào bên trong sau, chu vi quan binh dơ thiêu đốt củi lửa đến bát tô dưới, sau đó nhen lửa củi lửa. Phía trên kia tựa hồ tung khắp nhiên liệu, một điểm liền lửa lớn rừng rực bốc cháy lên. Nhà kho ngay khi bát tô cách đó không xa, rất tốt phân biệt, bởi vì nơi đó viết một cái khố chữ. Đến trống trơn trong kho hàng, Sở U cầm 10.000 thạch lương thực toàn bộ đặt ở nơi này, không cần đi thu dọn. Theo tới quan binh sẽ hỗ trợ xử lý loại này rườm rà sự tình. Rất nhanh chỉnh tề lương thực túi liền tràn ngập nhà kho. Lúc này dày đặc tiếng huyên náo từ đàng xa truyền đến. Sở U đi ra sau đó nhìn thấy rất nhiều quần áo xốc xích, lôi thôi không thể tả, sắc mặt cơ hoàng nạn dân đến nơi này. Cùng lúc đó, Nơi này huyện Thái Gia cùng quan chức quay về mình mang ơn lên trong khoảng thời gian ngắn nơi này khắp nơi là đối với mình ca ngợi chi ngữ. Không có cái gì nụ cười. Sở quay người hướng về xe ngựa đi đến. Giây lát. Xa hoa xe ngựa rời khỏi nơi này. Hướng về thứ hai nơi phát thóc điểm đi vội vã. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 204 công hội thủ hộ thần thú huyền thiên thanh long sinh ra. Không có chuyện gì có thể ngăn cản sở u làm nhiệm vụ bước chân. Dựa vào tiết thành chủ cung cấp thuận tiện. Rất nhanh liền đem 9 nơi kho lúa đều cho chứa đầy. Đồng thời còn cầm lương thực đổ vào đại hỏa bên trong. Để mảnh này nạn dân được đồ ăn. Bạo loạn hiện tượng bị đàn ép xuống. Chuyện này tin tức rất nhanh liền có người chuyên truyền tới triều đình. Nhất thời để những kia triều đình đại lão thở phào nhẹ nhõm. Yến đế càng là mặt rồng vô cùng vui vẻ. Không riêng như vậy. Nơi này nạn dân rất nhanh liền biết là ai cho bọn họ đồ ăn. Một truyền mười. Mười truyền 100. Trắng truyền vạn. Sở u danh vọng một cách tự nhiên được tăng lên trên diện rộng. Hiện tại sao? Nên đi làm kiến tạo nhà dân sự tình. Liền. Mở ra nhiệm vụ giới. Nhìn thấy lập ra địa điểm. Sở u lập tức mệnh lệnh phu xe hướng về này chỗ ngồi đi vào. Một lát sau, này chiếc xa hoa xe ngựa liền đạt đến nơi này. Nơi này là một mảnh rộng rãi bình nguyên. Chỉ có điều cỏ dại rậm rạp. Xa xa thấp bé ngọn núi ngờ ngỡ có thể thấy được. Cùng với trước kiến tạo cửa ải là như thế. Từ bên trong lấy ra thiên đạo phù lục. Nhìn không ném đi. Chỉ thấy phù lục tuột tay sau lập tức bay đi bầu trời. Sau đó ánh sáng mãnh liệt phát sinh sán lạn ánh vàng. Cầm nơi này bình nguyên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, vùng bình nguyên này xuất hiện lượng lớn phòng ốt nền đất. Từ thượng đế nhìn xuống góc đến xem. Bị quy hoạch phi thường ngay ngắn. Phải biết nơi này nhưng là phải kiến tạo 5 vạn nhà dân. Hệ thống. Kiến tạo 5 vạn nhà dân cần chiến lược tài nguyên. Gỗ. 3.000. Khoáng thạch. 2.000 khe nằm. Cần nhiều như vậy liếc nhìn mình tài nguyên. Còn có thể kiến tạo. Làm sở u xác định sau. Bên trái trên góc vị trí xuất hiện thời gian tính giờ khí. 5 vạn nhà dân kiến tạo xong xuôi thời gian là 29 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây vậy thì là 30 ngày. Vẻ tươi cười hiện lên. Mở ra lưng của mình bộ không gian. Sau đó ở kiến trúc loại thời gian gia tốc thẻ trên. Sở u nhìn về phía 30 ngày gia tốc thẻ. Tấm tạp phiến này là màu tím. 30 ngày còn có 7 ngày cùng với 3 ngày gia tốc thẻ đều là màu tím. Mà 24 giờ đến 3 giờ gia tốc thẻ là màu xanh lam. Còn 1 giờ đến 3 phút gia tốc thẻ nhưng là màu xanh lục. Lúc này đứng ở chỗ này rất nhiều quan chức cùng vệ binh. Bọn họ là bảo vệ nơi này lực lượng quân sự. Hệ thống. Mời ngài ngồi xong phòng ngự biện pháp. Ở kiến tạo trong lúc có thể sẽ có cường đại yêu thú đột kích đại nhân. Nơi này sẽ có yêu thú thỉnh thoảng kéo tới. Kiến nghị ngồi xong tương quan phòng ngự đại nhân. Bên kia có thể kiến tạo mấy chỗ trước tiếu. Bên kia có thể kiến thiết phòng ngự hàng rào. Ngày còn có thể đi công bộ mua mấy ổ đại pháo tăng mạnh phòng ngự. Một đám quan chức ở đây hướng về sở kiến nghị. Trên mặt đều là hiện lên ưu sầu vẻ. Bọn họ phân biệt là quan văn cùng võ quan. Đại nhân. Làm như vậy. Một khi kiến tạo hoàn thành, liền có thể hướng về triều đình xin mời binh bảo vệ nơi này. Vì lẽ đó kính xin đại nhân nghe theo chúng ta kiến nghị sở u biết. Nếu như làm như vậy, chống đối đột kích yêu thú là có thể tăng cường kinh nghiệm cùng trang bị. Thế nhưng, ca là ai ta sẽ quan tâm này điểm kinh nghiệm cùng trang bị sao không cần rồi sở u mở miệng. Trực tiếp sử dụng một chương kiến xây dựng loại 30 ngày ra tốt thẻ coi như tấm tạp phiến này biến mất sau khi. Bầu trời kia phù lục bỗng nhiên bạo phát càng thêm mãnh liệt ánh sáng. Nhất thời nơi này nơ. Bê. Cơ. Đều dồn dập nheo mắt lại. Trong lúc nhất thời kinh ngạc thốt lên không ngớt. Chỉ có sở thần sắc bình tĩnh. Bởi vì loại này ánh sáng đối với hắn mà nói cũng không chói mắt. Ở trong mắt hắn. Những kia nhà dân kiến tạo tốc độ vào đúng lúc này, như là mở ra 24 gấp đôi tốc video hình thức, chớp mắt kiến tạo hoàn thành giữa bầu trời phủ lục trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mãnh liệt kim quang cũng không có bày ra ở trước mắt mọi người, là một mảnh thảo lều dân nhà, quy hoạch chỉnh tề, các loại đường nhỏ cùng hẻm nhỏ ở đây nhằng nhịp khắp nơi. Nguyên bản hoang vu bình nguyên trong nháy mắt bị Sở U lấy lớn pháp lực cho triệt để thay đổi cái dáng dấp. Nhìn thấy trong mắt xuất hiện cảnh tượng giờ, nơi này bất kể là quan chức vẫn là vệ binh, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Sở U quay đầu lại vừa nhìn, vào mắt chính là một mảnh mộng bức vẻ. Bực này sức mạnh to lớn là chúng ta chưa từng gặp ạ. Quả thực là thần tích à, rốt cuộc một cái quan chức phản ứng lại, lẩm bẩm mở miệng. Sau đó nơi này bạo phát các loại ca ngợi Sở U thần lực. Hệ thống, nhiệm vụ của ngài toàn bộ hoàn thành, xin mời đi đại tư mã giao nhiệm vụ. Hoa ha ha ha, hoàn mỹ nhiệm vụ hình thức liền như vậy bị ca dễ dàng cho hoàn thành. Ai có ca điểu, mặc dù là nhà giàu tiếp thu nhiệm vụ này cũng không thể như Sở U như vậy lấy tổng cộng 4 tiếng liền toàn bộ làm xong. Nếu như là bình thường người chơi, được rồi, trò chơi nhập thời gian 1 tháng đều muốn ở lại đây, còn rất có thể không xong nhiệm vụ. Được rồi, ta đến phục mệnh đi tới. Các ngươi cũng có thể hướng về triều đình xin mời binh rồi, mang theo ung dung ngữ khí. Sở trực tiếp mở ra công hội trở về thành. Kỹ năng, đại nhân này liền muốn rời đi sao? Kính xin dừng chân à, đại nhân chớ vội đi à. Tiệc tối đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng đại nhân một say mới thôi đại nhân à. Không đi tiết thành chủ nơi đó sao? Khi thấy Sở U trên người ánh sáng thoáng hiện, cũng nghe được đối phương lời nói giờ, nơi này nơ bê cơ, vội vàng mở miệng. Mình nội tâm rõ ràng, nếu như ở lại đều sẽ có nhiệm vụ mới phát động. Phải biết nơi này có thể đều là level 50 khu vực, nhiệm vụ nội dung hẳn là không phải đánh quái cái gì, mà là làm một ít như kiến tạo nhà dân loại hình cống hiến nhiệm vụ hoặc là chân chạy nhiệm vụ. Dựa vào mình tài nguyên ưu thế, này đều là tới tập trung hoàn thành ạ. Nhưng Sở U cảm thấy mình một khắc cũng không muốn ở lại đây, còn có rất nhiều chuyện chờ ca đi làm ạ. Các ngươi hảo ý, ca chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Rồi ánh sáng biến mất, Sở U xuất hiện ở công hội bên trong. Thành trấn trở về thành kỹ năng thì lại còn ở làm lạnh bên trong, vì lẽ đó lựa chọn công hội trở về thành. Coi như lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, tiết thành chủ đối với ngài độ thiện cảm giảm xuống đến 40%. Ồ, đây là trời ơi, tình huống thế nào? Sở U trong mắt xuất hiện một ít không rõ. Tức chết ta vậy, này trời ơi, là cho heo ăn tự tài liệu sao? Đà Sơn thành phủ thành chủ, tiết thành chủ khẽ run, trong tay có màu vàng gạo. Những này hạt gạo chính là Sở U ở Hồng Vận đảo mua được lương thực ăn, cũng là kém cỏi nhất lương thực, thuộc về đồ bỏ đi đồ ăn. Lúc này tiết thành chủ sắc mặt đỏ chót, mắt trợn trừng, trên mặt tính mạch nhô lên, xem ra phi thường phẫn nộ. Vừa bắt đầu nghe tới lính của mình doanh truyền đến nổi loạn giờ, tiết thành chủ quả thực không thể tin được. Tại sao khỏe mạnh binh doanh sẽ truyền ra chuyện như vậy? Vừa hỏi mới phát hiện là đồ ăn vấn đề. Đồ ăn nổi loạn cùng đồ ăn có quan hệ sao? Sau đó liền đưa tới thuộc hạ của chính mình vừa hỏi đến tột cùng. Cuối cùng chân tướng rõ ràng, hóa ra là U Dạ mang đến đám kia đồ ăn quả thực khó có thể nuốt xuống. Mình binh lính đối với ngày hôm nay thức ăn tương đương bất mãn. Cứ thế mãi này còn cao đến đâu, thuộc về dưới dưng dưng dâng lên đám này đun sôi đồ ăn sau. Tiết thành chủ thử ăn một chút, cũng chính là một chút, tiết thành chủ bạo nộ rồi. Không đáng kể. Sở U nháy mắt mấy cái, không cảm giác chút nào mình mang đến cho người khác sâu sắc thống khổ. Sau đó hướng mục đích của chính mình đi đến. Làm mình đến công hội thủ hộ xào huyệt giờ, Sở U đối với hắn lựa chọn sau, phát hiện còn có 18 ngày trò chơi thời gian sau khi chính đang ập công hội thủ hộ thần thú mới có thể sinh ra. 18 ngày sau, ha ha. Lần thứ 2 mở ra không gian ba lô, Ở sinh vật loại gia tốc thẻ, Sở U sử dụng một tấm 7 ngày gia tốc thẻ. Nhất thời 18 ngày đã biến thành 11 ngày. Sử dụng nữa một tấm 7 ngày thời gian sau, đã biến thành 4 ngày. Khoa ha ha ha. Ca thủ hộ thần thú muốn sinh ra rồi, suy nghĩ một chút, Sở U không có lựa chọn 3 ngày gia tốc thẻ, mà là sử dụng 4 tấm 24 giờ sinh vật gia tốc thẻ. Làm tờ thứ tư 24 giờ gia tốc thẻ sử dụng sau, một tiếng to lớn vang rồi, Long Minh ở đây phát sinh thét dài. Để mảnh này trống vắng không nhân cực mỹ đỉnh mây chi thành thêm ra vài tia khủng bố tiêu giết chết ý. Ở Sở U trong mắt, ập khí trong nháy mắt nổ tung. Đầu tiên lộ ra chính là to lớn màu xanh đầu rồng. Ngay sau đó là rồng màu xanh thân. Huyền Thiên Thanh Long trong phút chốc liền từ ập khí bên trong bay ra. Dáng người cực kỳ to lớn cùng siêu dài. Nó là một con chân chính Đông Phương Long Trồng, mà không phải phương Tây có cánh chi long. Chỉ có điều nó móng vuốt là tứ trảo mà không phải ngũ trảo. Từ công hội sinh vật xào huyệt đản sinh ra thủ hộ thần thú vừa bắt đầu chính là đỉnh cấp đầy trạng thái. Không cần thăng cấp, cũng không cần cho ăn cái gì. Nó sinh mệnh cùng công hội cùng một nhịp thở. Công hội một khi diệt vong, này con thần thú cũng đem chớp mắt biến mất. Còn có chính là thủ hộ thần thú là không thể theo người chơi xuất chiến. Nó chỉ có thể ở tại công hội phạm vi thế lực bên trong. Huyền Thiên Thanh Long xem ra phi thường hài lòng. Tựa hồ vì là mình có sinh mệnh có ý thức mà cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Chỉ thấy nó ở mảnh này tiên cảnh bên trong không đoạn phi đến bay đi. Thỉnh thoảng phát sinh vang rồi long minh thét dài. Khí thế 10 phần, đồng thời tiên công hội mức tiềm lực tăng trưởng 5.000, điều này làm cho một ít chuyên môn quan sát công hội mức tiềm lực tình huống thế giới các quốc gia người chơi dồn dập kinh hãi. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 205 tử tước tước vì làm ở trên trời dạo chơi rít gào một phen sau khi. Huyền Thiên Thanh Long nhìn về phía dưới nơi sinh. Nó tiêu điểm nhắm ngay một bên bàng như con kiến Sở U. Lại là một đạo long minh xuất hiện. Chỉ bất quá lần này không phải từ trong miệng phát sinh, mà là từ trong lỗ mũi khẽ đi ra. Long minh tiếng tựa hồ mang theo một luồng ý lấy lòng. Huyền Thiên Thanh Long con mắt càng là xuất hiện giống như sợ hãi giống như vui mừng thần thái. Sở U cũng ở nhìn kỹ phía trên Thanh Long, lúc này hắn lộ ra mỉm cười. Cũng đúng vào lúc này, Huyền Thiên Thanh Long như là cảm nhận được Sở U tâm tình sau, phát sinh một đạo vui vẻ chi long minh. To lớn thân rồng vận động hướng Sở U bay tới. Chớp mắt giống như Huyền Thiên Thanh Long thân rồng liền cuốn lấy xào huyệt kiến trúc, cầm Sở U vây vào giữa. Đồng thời còn có dư thừa thân rồng ở bên ngoài. To lớn đầu rồng bò tới mặt đất dường như muốn cùng Sở U bình ngang. Long nhãn nhắm ngay Sở U. Làm hai người một phen đối diện sau khi, Huyền Thiên Thanh Long phía dưới đầu rồng vào đúng lúc này chính thức thừa nhận Sở U là chủ nhân của nó. Sở U đưa tay ra ở đầu rồng to lớn trên nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó hai ngón tay gẹp lấy nổi bồng bềnh giữa không trung một cái râu rồng. Khẽ mỉm cười sau vừa buông ra. Chơi đi trong phút chốc Huyền Thiên Thanh Long buông ra nơi này. Nó muốn dò xét thuộc về nó thủ hộ nơi. Xoay người rời đi nơi này. Đến công hội truyền tống trận. Lựa chọn Yến Quốc Vương Thành. Lập tức Sở U thân thể đã biến thành bóng mờ. Tiên cảnh chi thành lại một lần nữa yên tĩnh lại. Đến Yến Quốc Vương Thành sau, Sở U đường kính hướng Đại Tư Mã Phủ đi đến. Hắn muốn giao nhiệm vụ rồi. Cùng lúc đó ở Đại Tư Mã trong phủ, Đại Tư Mã cười đối với con gái nói ra: "Ngươi coi trọng người quả nhiên rất có bất phàm. Quả thực chính là thần tử à." Noãn Quân trợn to ánh mắt linh động. Biểu thì không rõ nhưng có thể thấy còn có vẻ mừng rỡ. Làm sao rồi? Xem cha dáng vẻ, hắn lại làm cái gì chuyện không bình thường rồi ha ha. Người này à? Cha chà. Không được. Cha cho hắn phát ra ngoài nhiệm vụ vẫn không có một ngày. Ngươi đoán hắn làm sao làm xong rồi? Đại Tư Mã cũng rất vui vẻ. Lắc đầu một cách đối với Sở U sự tích cảm thấy không thể tin tưởng. Trong triều đình cũng là kinh ngạc thốt lên một mảnh ạ. Ta suy đoán hắn hiện tại rất khả năng đang trên đường tới. ngươi có thể đến trong môn phái chờ hắn. Hai người trước ở thư phòng trao đổi qua đi. Đại tư mã đối với tâm tư của con gái thì có chồng buông tay tâm ý. Con gái là linh thể. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà nàng xem trọng người. U dạ. Lại thông qua đại tư mã mình thử thách. Đối với u dạ biểu hiện phi thường hài lòng. Không biết từ đâu giờ bắt đầu. Hay là nhìn thấy u dạ sau. Đại tư mã mấy ngày nay mỗi khi đêm xem thiên tượng. Nội tâm phi thường bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy thế giới này đem đối mặt trước nay chưa từng có lớn tai biến. Ở một ngày kia rốt cuộc đến giờ. Đại tư mã tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không cách nào chỉ lo thân mình. Liền ngay cả Yến Đình thống trị. Cũng rất có thể diệt. Mà này cố tai biến đầu nguồn. Chính là u dạ đám kia bỗng nhiên xuất hiện thiên đạo con trai căn cứ sách sử ghi chép. Trong tương lai một ngày nào đó. Sẽ sáng lâm đông đảo người tu luyện. Mà mỗi người bọn họ đều có vị diện con trai thuộc tính. Bất tử chi thân mà hiện tại bọn họ sáng lâm. Này nên đi nơi nào đây? Đại tư mã lúc này ngơ ngác nhìn mình tuổi nhỏ con gái bóng lưng. Trong khoảng thời gian ngắn nội tâm bỗng nhiên hiện lên đau lòng cảm giác. Thà rằng như vậy mỗi ngày nhốt tại kết giới bên trong. Còn không bằng sớm một chút để con gái bay lượn đi. Nàng là linh thể. Là có thể vô hạn tiếp tục trưởng thành. Chính như những người tu luyện kia như thế. Chỉ có điều không phải bất tử chi thân thôi. Không phải bất tử chi thân thì lại làm sao? Chỉ cần con gái trưởng thành đến đại đế phong thái giờ, liền không người nào có thể thương tổn nàng. Còn những kia muốn thương tổn việc tu luyện của nàng người, tuy rằng giết không chết, nhưng cũng là có thể tiêu giảm tu vi của bọn họ. Lực lượng bọn họ càng ngày càng yếu. Con gái càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy tốt tuần hoàn xuống. Cho tới để con gái làm sao biến thành cường đại như thế. Vậy cũng chỉ có thể ký thác với người kia. Có thể. Tất cả đều không có vấn đề. Nhớ tới sở u các loại biểu hiện. Đại tư mã gật gù. Nội tâm như vậy an ủi mình. Sau đó duỗi ra hai tay. Nhìn một chút sau khi trong mắt xuất hiện vẻ thống khổ. Ta đã không cách nào trưởng thành. À mệnh cách như vậy à? Sở u cũng không phải ở cửa gặp được Noãn Quân. Mà là ở lần trước vạn khóm hoa bên trong gặp phải linh đồng thiếu nữ. Hoa, ngươi trở nên. Ngươi trở nên. Khi thấy sở u vẻ mặt giờ, Noãn Quân phi thường kinh ngạc, chỉ vào sở u trên trán tinh mang ngôn ngữ không rõ. Có phải là đẹp đẽ có thêm? Sở a nội tâm hơi đồng trêu vẻo lên. À à. Xác thực rất dễ nhìn, tựa hồ bị sở u câu này cho nhắc nhở. Noãn Quân tìm tới hình dung từ. Vậy thì là đẹp đẽ có biết hay không? Cha khen ngươi đây. Nói ngươi thật là lợi hại. Lúc này Noãn Quân tiếp tục nói rằng. Khen ta cái gì? Nhìn thiếu nữ trước mặt. Sở u trong đầu đang ngẫm nghĩ nên làm gì giải lỗ khóa trước vị này. Ẩn giấu anh hùng trước trí điều kiện. Trí nhớ của kiếp trước không ngừng bị lật lên. Sở u mơ hồ có loại hiểu ra. Loại này trước trí điều kiện. Hẳn là ra đến đại tư mã trên người. Nói ngươi nha, không nói cho ngươi. Miễn cho ngươi tự đắc. Thiếu nữ Noãn Quân nụ cười rất long lanh, xì xì nói giỡn nói. Đối với sở u trở nên mạnh mẽ cùng đẹp đẽ, nàng phi thường hài lòng. Ha ha, có phải là liên quan với ta động viên lưu dân Việt? Nhìn thiếu nữ há hốc miệng. Hiển nhiên mình đoán được. Cười nhạt một tiếng. Này có cái gì tốt khen? Đối với ta mà nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Hai người một đường vừa nói vừa cười đến chính sảnh. Đại tư mã chính đứng ở nơi đó một mặt mỉm cười chờ mình. Nhìn thấy con gái cùng sở u ở chung hòa hợp, đại tư mã càng thỏa mãn. Giây lát, hai người ở trong phòng ngồi xong. Lúc này sở u phát hiện một cái hiện tượng. Vậy thì là thiếu nữ Noãn Quân cũng không có lảng tránh, mà là đứng đại tư mã phía sau. Anh hùng ạ, thực sự là không nghĩ tới ngươi có như thế thần lực. Ở ngăn ngắn mấy cái canh giờ liền hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ. Để vị hà một vùng nạn dân trở về trật tự. Tốt vô cùng. Triều đình đối với ngươi nhưng là ca ngợi không dứt ạ. Yến đế càng là đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Này không, Ta từ hắn nơi đó muốn tới một thứ, nói xong tay từ rộng lớn ốm tay bên trong lấy ra một đạo thánh chỉ. Cũng đang lúc này, Sở U nhận được gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành nội dung. Hệ thống: chúc mừng ngài hoàn thành động viên lưu dân nhiệm vụ. Ngài thu được 400 vạn ức. Danh vọng chỉ thu được 5 vạn. Nhất thời Sở U nhìn thấy cấp bậc của chính mình liền thăng 2 cấp. Đạt đến level 27, ở đây là không biểu hiện thăng cấp hiệu quả. Phi thường kỳ diệu. Đây là thánh chỉ, Sở U nhận ra cái kia đồ vật. Không sai. Chúc mừng ngươi. Ngươi bị Yến đế thổ phong vì là Yến quốc tử tước. Nói xong cười cầm thánh chỉ đưa cho Sở U. Làm Sở U sau khi nhận lấy, hệ thống nhắc nhở cùng thông cáo đồng thời xuất hiện. Hệ thống: chúc mừng ngài thổ phong vì là tử tước. Tương quan đặc quyền đã xuất hiện ở ngài thuộc tính bên trong. Xin mời lấy sạc kiểm tra tin tức tương quan. Yến quốc thông cáo: chúc mừng U giả người chơi vinh thăng bổn quốc tử tước tước vì làm người tu luyện. Có thể khỏi bị loại này gặp mặt thánh chỉ cần thiết quỳ lại chi lễ. Nội tâm phi thường rõ ràng. Mặc dù là nhìn thấy Yến đế vẫn như cũ như vậy, bọn họ sẽ không đối với việc này có vi từ. Đương nhiên tôn kính chi lễ là muốn làm. Nếu như người chơi có nô tính hoặc là phản xạ có điều kiện, quỳ lại làm sao bây giờ? Chúc mừng ngài. Đối phương độ thiện cảm cưỡng chế một võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 206 cử hôn như lần trước như thế. Sở thu được tử tước lễ bào cùng lệnh bài. Tử tước lễ bào: tứ đẳng quý tộc. May mắn chỉ 20. Nhận biết 15. Không thể rơi xuống. Không thể giao dịch cùng bán ra. Này trang phục có thể thay đổi áo trang bị ngoại hình, do đó khiến người chơi vẻ ngoài biến thành lễ bào vẻ ngoài. Đồng thời lễ bào thuộc tính sắp xuất hiện hiện tại áo trang bị thuộc tính bên trong. Nếu như bất hạnh bể mất, lễ bào thuộc tính cùng ngoại hình đem vĩnh cửu biến mất. Không cần nghĩ, như vậy quần áo vẻ ngoài nhất định phải so với nam tước lễ bào xa hoa nhiều lắm. Tử tước lệnh bài: có thể đóng hai cái thành trấn đường hầm vận chuyển, kéo dài 30 phút, làm lạnh hai cái tự nhiên nhật, đồng thời nắm giữ phạm tội quyền được miễn 50 thứ. Tử tước thuộc tính: có thể nắm giữ anh hùng nơ B cơ to lớn nhất mấy 7 người, nô bộc 150 người, hiện hữu hai tên level 53 sao tinh anh ảnh vệ. Đối với Yến quốc bình dân có uy thế hiệu quả. Yến quốc thượng tầng quý tộc đối với ngài độ thiện cảm tăng lên trên đến 60%. Đối địch mục tiêu vì là Yến quốc chính thức nơ B cơ giờ. Đem ngoài ngạch tăng cường mức thương tổn. Cách đó vật lý xuyên thấu cùng phép thuật xuyên thấu 20%. U giả ạ, ngươi năng lực được Yến đế cùng triều đình tán thành. Liên quan với cứ điểm việc, ta đã hướng về Yến đế tiết lộ quá. Ngươi bất cứ lúc nào có thể tiến cung. Lúc này đại tư mã nói ra để Sở U giật mình mà nói đến. Hiện tại là có thể trực tiếp gặp mặt Yến đế, nháy mắt mấy cái. Nhìn một chút mình trang bị, nội tâm nhất thời có chút trở nên phức tạp. Ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới phần lớn đều mới level 15 trang bị. Hơn nữa còn là thiên thế hiện nay mặt bên trong cao cấp nhất. Trò chơi Open Server bất quá hơn một tuần lễ, mình liền có thể tiếp xúc được Yến quốc cao cấp nhất tồn tại. Xem ra lên tới bá tước vị trí thu hoạch đến danh vọng chỉ nhiệm vụ hẳn là do Yến đế tự mình đối với mình phát nhiệm vụ rồi. Phi thường cảm tạ đại tư mã trợ giúp. Nói xong, Sở U ở thiếu nữ noãn quân ánh mắt kinh nghi bên trong, trên tay thêm ra rất có trọng lượng túi tiền, sau đó hướng về trên bàn một thả, mỉm cười nói đi tới vội vàng, cũng không mang lễ vật gì. Kính xin đại tư mã đại nhân nhận lấy ta hảo ý. Để Sở U cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này đại tư mã lại từ chối mình hối lộ. Chỉ thấy hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra túi tiền, trên mặt như trước suy trì nụ cười. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, bất quá có chuyện ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút. Nói xong giơ tay nhẹ nhàng giơ giơ. Thiếu nữ noãn quân thấy thế cúi đầu, liếc một cái Sở U sau khi liền đi ra ngoài. Này khiến cho để Sở U có chút không hiểu ra sao. Tiền không muốn, còn có việc cùng mình trao đổi. Nghe khẩu khí, có vẻ như có việc cầu ta à, đây là kiếp trước xưa nay chưa từng nghe nói. Chờ con gái của chính mình đi ra phòng khách chính sau, Đại Tư Mã Tiền thân nghiêng nhìn về phía Sở Vô ngữ khí nhẹ giọng thần bí. U dạ ạ, ngươi cảm thấy Noãn Quân thế nào? Đại Tư Mã câu nói này một thoáng liền đem Sở kiềm chế lại. Sở trực tiếp trợn mắt ngoác mồm nhìn Đại Tư Mã. Trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Khe nằm đây là cái gì nhịp điệu, làm sao sẽ cùng mình nhấc lên nàng đến? Lẽ nào ngươi không biết ta vừa nãy đưa cho ngươi tiền vàng, kỳ thực chính là muốn giải khóa Noãn Quân trước trí điều kiện tốt à? Xác thực, Sở U sẽ không vô duyên vô cớ lần thứ hai cho đưa Đại Tư Mã tiền vàng. Phải biết đối phương độ thiện cảm đặt tại nơi đó. Sở dĩ đưa tiền vàng kỳ thực chính là muốn mượn này mở ra cuộc diện, thăm dò trước trí điều kiện yếu lĩnh. Thực sự là không nghĩ tới Đại Tư Mã đầu tiên đặt câu hỏi. Nội tâm phi thường rõ ràng. Theo hiện tại nhịp điệu đi đến dưới, Noãn Quân trước trí điều kiện thì có rất đều có thể giải khóa, sau đó là có thể chiêu mộ nàng rồi. Đúng là quá ngoài ý muốn à? Sở ăn nụ cười trên mặt càng nồng. Làm sao Đại Tư Mã lần thứ hai lên tiếng. Noãn Quân à, ha ha, ta hiện tại đều cùng với nàng rất quen, là một cách phi thường đáng yêu hiểu chuyện thiên kim. Hiện tại chỉ để ý kiếm phương diện tốt nói là được rồi. U, V, K, W, W, M. Đại Tư Mã gật gù. Đúng rồi. Ta nghĩ hỏi một chút. Yến quốc toàn thể giới tu luyện đến cùng là ra sao tình huống? Ồ, làm sao kéo tới phía trên này đến rồi? Suy nghĩ một chút Sở A nói ra. Nói như thế nào đây? Hiện nay tới nói ta này một phương thế lực một nhà độc đại. Hơn nữa loại này xu thế còn đem cứ thế mãi nói tới chỗ này cười ha ha. Nếu như ta bắt tòa kia cứ điểm, ta phi thường tự tin Yến quốc bên trong bất kể là ai, bất luận loại nào thế lực, đều sẽ không phải là đối thủ của ta. Giới tu luyện bất cứ chuyện gì, ta đều có thể bãi bình nghe đến đó. Đại Tư Mã ánh mắt sáng lên. Nói như vậy ta còn thực sự là tuyển đối với người. Đại Tư Mã có lời gì xin mời nói thẳng, tại hạ biết gì nói nấy. Noãn Quân à, đứa bé này kỳ thực thật đáng thương, ở nàng lúc sinh ra đời, nàng mẫu thân liền đi, bởi vì nàng là linh thể. Đại Tư Mã nói ra để Sở kinh ngạc mà nói đến. Linh thể ở chúng ta nơi này là cho rằng không rõ. Vì lẽ đó bộ tộc ta bên trong đều đem nàng coi như là một cách tai tinh. Mọi người đều không thích nàng. Ngươi phải hiểu. Linh thể người nếu như sinh ở nhà khác, có thể đều phải bị xử tử. Cho nên nàng từ nhỏ ta liền đem nàng nhốt tại nhà này phủ nha bên trong. Bày xuống kết giới không được bước ra phủ nha một bước. Nói tới chỗ này thở dài. Noãn Quân năm nay 14 tuổi. Nhưng không có một cách làm mai người, ha ha. Mặc dù cha của nàng là cao quý Đại Tư Mã thì phải làm thế nào đây? Đối với Noãn Quân việc hôn nhân trốn chi không kịp. Ta tuy là vì Đại Tư Mã, mặt ngoài nhìn như phong quang nhưng lại có ai biết cái khổ của ta đây? Nói tới chỗ này Đại Tư Mã lấp lánh có thần mà nhìn Sở U. Ánh mắt ấy để Sở A nội tâm sợ hãi. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là, linh thể phi thường mạnh mẽ, một khi trưởng thành đối với nàng phu quân là có rất lớn trợ giúp, là có thể trở thành tay trái tay phải. Vì lẽ đó ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý cưới nàng sao? Đại Tư Mã câu nói sau cùng để Sở A nội tâm triệt để nổ. Sự tình làm sao sẽ diễn biến thành bộ dáng này? Ta cưới nàng, ta cưới một đống số liệu sao? Sở U vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Không thể nghi ngờ, nếu như đáp ứng rồi Đại Tư Mã yêu cầu, Noãn Quân trước trí điều kiện tự nhiên giải khóa. Hơn nữa mình ở Yến quốc phát triển đều sẽ tiến một bước được rất lớn thuận tiện. Nhưng mà không thối lui chút nào nhìn thẳng Đại Tư Mã con mắt, Sở U chậm rãi mở miệng. Đại Tư Mã, ngươi là muốn nhìn đến một loại bảo đảm không? Ta nghĩ nhìn thấy con gái hạnh phúc. Tức giận tại hạ nói thẳng, ta có thê tử rồi, vậy thì bỏ vợ? Đại Tư Mã lại tranh luận lên. Đây là không thể. Vậy chúng ta sẽ không có hợp tác rồi. Đại Tư Mã vào đúng lúc này khí thế đột nhiên tăng vọt lên, phi thường bức người. Vậy thì tương đương tiếc nuối Đại Tư Mã. Sở U tức giận đối nơi bê cơ đứng dậy, nhìn dáng dấp đây là muốn rời đi tư thế. Ngươi đại tư mã sắc mặt đỏ chót, hắn là cực kỳ không nghĩ ra U Dạ lại đối với chuyện này từ chối hắn. Liếc nhìn chưa từng xuất hiện độ thiện cảm giảm xuống nhắc nhở. Sở U lúc này hoãn thanh âm nói ra. Liên quan với linh thể việc, ta kỳ thực rõ rõ ràng ràng. Hay là so với ngươi còn muốn càng thêm rõ ràng. Giải cứu nàng chỉ có thể là giống chúng ta như vậy người tu luyện. Ngừng một chút tiếp tục nói ra. Nàng phong ấm nếu như do ta đến giải trừ, ở sau đó nàng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời không hề có một chút nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là ta đối với ngươi bảo đảm võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 207 tiến vào hoàng cung ngươi. Ngươi đi thôi. Ta muốn cùng Noãn Quân nói lại. Đại tư mã vào đúng lúc này tựa hồ già nua đi rất nhiều, lúc này vô lực đối với Sở U phất tay một cái. Hy vọng đại tư mã có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Nói xong Sở U đi ra cửa. Làm bước ra ngoài cửa giờ, hắn phát hiện ở Noãn Quân liền ở ngay đây. Thiếu nữ con mắt xem ra có chút ửng hồng, một bộ chọc người đau lòng dáng dấp. Hiển nhiên hay người đối thoại nàng đều nghe được. Nếu như đổi làm người chơi khác nhìn thấy hiện tại dáng dấp Noãn Quân, chỉ sợ tâm đều muốn hóa. Mặc dù là kiếp trước mình, cũng rất có thể sẽ thay đổi chủ ý a hoặc là trực tiếp đồng ý chứ. Nhưng là những thứ này đều là không có nếu như à. Hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó Sở U mặt không hề cảm xúc liền rời khỏi nơi này. Lần này Noãn Quân không có theo tới. Dọc đường Sở U trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Từ trước mắt đến xem, đại tư mã đối với mình tầm quan trọng đã nằm ở có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì hắn không thể lại cho mình tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời mình còn có tư cách có thể tiến cung gặp vua. Chấp chính cứ điểm cũng phải cần trong cung vị chủ nhân kia gật đầu mới có thể lấy. Tòa này đại tư mã phủ duy nhất để mình mong nhớ chính là vị kia ẩn giấu anh hùng. Chỉ là không nghĩ tới trước trí điều kiện sẽ là hà khắc như vậy. Tại sao mình muốn cự tuyệt việc kết hôn đây, hay là trong lòng mâu thuẫn đi? Nhớ tới kiếp trước mình các loại, cho tới bây giờ làm sao sẽ trở nên thánh mẫu nghĩ tới đây. Sở U ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Sống lại người có một chút không được, vậy thì là biết quá nhiều. Thiên thế bên trong nam nữ người chơi là có thể kết hôn. Sau khi kết hôn phát sinh ám muội đụng chạm cùng với tính quan hệ cũng có thể. Sẽ không chịu đến hệ thống hạn chế. Hệ thống ở phương diện này bảo vệ biện pháp làm được tương đương đúng chỗ. Trong tình huống bình thường, mặc dù người chơi cùng khác phái người chơi thân thể có đụng chạm, ví dụ như võ đạo khí sư nghề nghiệp này, đánh nhau giờ là có thể tiếp xúc thân thể đối phương cũng ngã sấp xuống đối phương. Đối phương nếu như là nữ người chơi, đụng chạm cảm hoàn toàn chính là lạnh lẽo cứng rắn, không bao giờ tìm được nữa cái đó cảm giác của hắn. Bốn chữ hình dung: cảm quan tê liệt. Như vậy một khi sau khi kết hôn gặp mặt xúc trong ga me thây tử, như vậy sẽ kinh ngạc phát hiện thân thể đối phương là mềm mại, ấm áp, rất có xúc cảm. Cùng nơi bê cơ kết hôn đây đáp án cũng giống như vậy. Duy nhất không giống chính là người chơi cùng nơi bê cơ phục hôn dẫn vì là không. Người chơi vứt bỏ đối phương là chân chính làm được 100% tuyệt vọng rồi. Không lâu lắm, Sở U liền đi ra đại tư mã phủ, sau đó hướng hoàng cung vị trí đi đến. Ở Yến quốc vương đô cách khác nơi, xuất chiến quảng trường, lúc này lại là người đông nhìn nhịp, cầm nơi này đổ đến nước chảy không lọt. Kỳ thực không riêng là Yến quốc, lúc này Hoa Hạ bảy đại quốc hết thảy xuất chiến quảng trường đều là giống nhau. Các người chơi đều muốn trước giờ tới đây kiểm tra tình huống. Ở Yến quốc xuất chiến quảng trường nơi, tuy rằng tiếng người huyên náo, nhưng vẫn như cũ che giấu không được vài đạo rất thanh âm nào khác. Thí Thiên Tông hội thứ nhất liên minh hình thức, còn kém 700 người. Chuyển chức tán nhân người chơi nhanh lên một chút đi vào. Thí Thiên mang ngươi cảm xúc mãnh liệt một cái Thí Thiên Tông hội thành viên ở đây lớn tiếng hò hét. Bọn họ tông hội nhân số đã sớm đầy, nhưng vì bảo đảm an toàn, phái ra mấy cái thành viên mở ra liên minh hình thức, chiêu mộ tán nhân người chơi đến giúp đỡ thủ công hội. Siêu thần công hội phó hội trưởng Triệu Phi Yến nhưng là nói tới rõ rõ ràng ràng. Cái khác sáu đại quốc lai giả bất thiện. Đồng thời rất có độ công kích. Thí thiên công hội làm Yến quốc lớn công hội. Không cần nghĩ khẳng định tiến vào đối phương tiêu diệt danh sách. Chỉ có điều hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là cách nào quốc đến thực thi công kích. Nhưng mà ở đây chiêu mộ người chơi đi thủ công hội cũng không phải một cách địa điểm tốt. Bởi vì xuất hiện ở đây người chơi đều là nếu muốn xếp nhập nước khác đi người chơi. Làm sao có khả năng sẽ an tâm chờ ở Yến quốc bên trong vừa tiến vào thí thiên mở ra liên minh. Vừa hỏi bên dưới hóa ra là thủ nhà lập tức lui ra liên minh hình thức. Cao cấp tiểu phân đội còn kém một người yêu cầu hộ pháp sư. Ta chỗ này có bí mật tin tức. Cầu cường lực người chơi gia nhập cứ việc khoảng cách đại chiến mở ra còn có hơn 10 giờ. Nhưng rất nhiều người chơi đã không nhẫn nại được. Dồn dập tìm kiếm cường lực đồng bọn đến lúc đó cùng đi nước khác cảm xúc mãnh liệt. Đại chiến chuẩn bị giai đoạn đã tiến vào cao trào. Điều này làm cho Tần Tố Uyển càng ngày càng sốt ruột lên. Nội tâm trước sau ở do dự không quyết định. Nàng tương ứng trực tiếp bình đài đã từ chối siêu thần công hội yêu cầu. Như vậy này liền đại diện cho nàng không thể là siêu thần công hội trực tiếp. Mà cho tới bây giờ vẫn không có tin tức biểu thì có nhà ai bình đài có thể vì là siêu thần công hội cung cấp trực tiếp. Có muốn hay không mình làm một mình đây Tần Tố Uyển nhíu chặt lông mày. Đồng thoại vương quốc lúc này có rất nhiều fan ở hỏi dò mình. Là không phải có thể xem siêu thần công hội trực tiếp. Tần Tố Uyển thực sự không làm rõ được. Bình đại công ty tại sao liền từ chối đây? Phải biết không riêng quốc nội có đông đảo khán giả nhu cầu. Liền ngay cả nước ngoài không ít đài truyền hình cũng phải cầu cung cấp siêu thần công hội tiếp sóng. Trong này lợi nhuận lớn đây. Trước 200 vạn tiền vàng cho siêu thần công hội trực tiếp một năm. Vậy cũng là kiếm lời à có u giả ở. Lẽ nào các ngươi còn sợ không đặc sắc sao nhớ tới mình ở công khai trực tiếp nói ra những lời nói kia. Cùng với bây giờ thành lập đồng thoại vương quốc công hội. Trong này đều có một cái then chốt nhân tố. Vậy thì là u giả. Nếu như lần này đại chiến không thể cung cấp u giả hoặc là siêu thần công hội trực tiếp. Này mặt liền đùng đùng đánh vang lên. Sát thống lính hiện tại cũng là phiền chết rồi. Bởi vì có quá nhiều người tìm hắn yêu cầu vì là siêu thần công hội cung cấp trực tiếp. Vừa bắt đầu còn chịu đựng tính tình cùng đối phương nói. Nhưng cũng không lâu lắm sát thống lính liền đem đối phương cho kéo đen. Có kẻ mặc cả cái gì ghét nhất. Có người thậm chí nói ra. Cho các ngươi trực tiếp là để mắt các ngươi. Này trời ơi lập tức làm tức giận sát thống lính. Lập tức thiết trí bàn tốt thỉnh cầu. Gồm những kia trực tiếp bình đài người toàn bộ kéo đen. Đương nhiên ngoại trừ Tần Tố Uyển. Bởi vì Tần Tố Uyển vẫn không có trả lời. Trước trao đổi đã tiến vào thực chất giai đoạn. Thống lính ca, ta nghĩ được rồi lúc này Tần Tố Uyển hướng về sát thống lính phát tới ngữ âm. Ngươi nghĩ kỹ sát thống lính có chút không hiểu ra sao. Lẽ nào ngươi không phải trực tiếp đến trả lời chắc chắn sao cùng ngươi có muốn hay không tốt có quan hệ gì sát thống lính cũng không biết Tần Tố Uyển cùng với nàng sau lưng trực tiếp bình đài làm lộn tung lên. Đúng. Ta cùng ta hợp tác. Lấy cá nhân tính chất đến cho các ngươi trực tiếp. Ngươi xem có thể không đương nhiên có thể à. Bất quá muốn 200 vạn tiền vàng. Ngươi. Làm sao then chốt là ta hiện tại làm sao có khả năng lấy ra nhiều kim tệ như vậy mà Tần Tố Uyển khí đạo. Có câu nói nàng cũng còn chưa nói. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy à. Quản lý. Cái kia Tần Tố Uyển cố ý muốn vì chúng ta trực tiếp. Thế nhưng không bỏ ra nổi 200 vạn tiền vàng. Hỏi chúng ta có thể hay không mở cái thuận tiện. Dùng cái chiết chung biện pháp sở lúc này đã đi ở bên trong hoàng cung. Chu vi kiến trúc cũng không làm sao xanh vàng rực rỡ. Ngược lại còn tiết lộ một luồng mục nát mùi vị. Có vẻ như quanh năm đều không có giữ gìn. Nơi này chính là Yến quốc hoàng cung. Phía trước dẫn đường nhưng là một cái lão thái giám. Lúc này sát thống lính ngữ âm truyền đến. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 208 độc nhất trực tiếp ngươi nói cho nàng. Gọi nàng thêm ta bạn tốt. Ta cầm bạn tốt thiết trí mở ra. Suy nghĩ một chút, Sở U hướng về sát thống lĩnh trả lời. Bước chân vẫn như cũ theo sát phía trước lão thái giám, sau đó đem bạn tốt Thiết Chí vấn đề cho thủ tiêu. Bởi đóng quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn không người hướng về đệ nhất thế giới người chơi xin bạn tốt tin tức, yên lặng. Nhìn thấy nơi này, Sở U không thể cảm thấy hiện lên vẻ tươi cười. Hắn biết mình tránh thoát này đoạn đông đảo người chơi điên cuồng hướng về tự mình xin phép bạn tốt thời kỳ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta có thể thêm U Dạ làm bạn tốt sao? Nghe tới sát thống lĩnh trong giọng nói vẻ mặt sau, Tần Tố Uyển phi thường kinh ngạc. Này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Ở nàng nghĩ đến muốn tiếp xúc được người đàn ông kia là phi thường không dễ dàng, cần trả giá rất nhiều nỗ lực mới được. Không có cách nào à? U Dạ cầm mình ẩn giấu quá sâu hơn. Hơn nữa có vẻ như U Dạ đối với danh lợi không có hứng thú, mang theo có chút tâm tình kích động. Tần Tố Uyển ở bạn tốt xin vạch có ít ý niệm đưa vào U Dạ hai chữ. Cuối cùng lựa chọn xác định. Quả nhiên cần vấn đề Thiết Chí đã không có. Hệ thống. Người chơi Tần Tố Uyển hướng về ngài xin bạn tốt. Có hay không phê chuẩn theo sở U xác thực định. Tần Tố Uyển gia nhập mình bạn tốt vòng. Này U Dạ, rất vui vẻ có thể trở thành là bằng hữu của ngươi. Nhìn thấy mình bị đối phương phê chuẩn sau, Tần Tố Uyển trước tiên hướng về đối phương gửi đi mình từ đáy lòng thăm hỏi. Mở ra cái khác tâm quá sớm a, đàm luận vỡ mà nói ta là sẽ đem ngươi kéo đen. Sở U mang theo tùy ý ngữ khí, trong mắt nhưng là nhìn cảnh vật bốn phía. Ha ha, ngươi cũng quá ngay thẳng đi, bất quá hay là muốn cảm ơn ngươi cho ta một cơ hội. Các ngươi trực tiếp bình đài là nghĩ như thế nào? Sở trực tiếp tiến vào đề tài chính. Bọn họ à, nếu như đáp ứng rồi điều kiện, ta cũng không sẽ xuất hiện tại ngươi bạn tốt bên trong. Có ý gì? Nhanh lên một chút à, ta lập tức muốn làm chính sự. Nghe ra đối phương ngữ khí, Tần Tố Uyển nội tâm căng thẳng. U Dạ tính cách nhưng là nhìn không thấu. Hắn nếu nói như vậy đến lúc đó nhất định sẽ che đậy mình. Vậy thì khổ rồi. Liền mau mau nói ra. Bọn họ từ chối điều kiện. Cho nên, ta nghĩ mình làm một mình khe nằm. Người này bình đại người phụ trách đầu óc có bệnh à? Nhớ tới kiếp trước trực tiếp rầm rộ. Sở A nội tâm oán thầm không ngớt. Bất quá ngược lại vừa nghĩ Sở U cũng thoải mái. Hiện nay vẫn là trò chơi sơ kỳ. Ai lại biết mình cùng với siêu thần công hội sẽ vẫn duy trì thế giới dẫn trước thế đây? Ai lại biết trên người mình này dọa người tài nguyên lượng? Đây chính là nói ngươi mình đơn độc vì chúng ta trực tiếp giải thích là chính là như. Vậy Tần Tố Uyển ngữ khí khẳng định, nói xong sờ môi trong mắt xuất hiện căng thẳng. Nghĩ đến đối phương cũng không thể đối với chuyện này lừa gạt mình. Chuyện như vậy là phi thường dễ dàng tra đến đi ra. Sở U lập tức nói ra. Như vậy ngươi bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu kim tệ? Quá thấp mà nói ta có thể không đáp ứng. Tuy rằng ngươi ca tụng là hoa hạ thứ nhất giải thích, nhưng ta nghĩ nói ta không để ý. Đại đa số thời điểm đều là thời thế tạo anh hùng, mà không phải anh hùng tạo thời thế. Thiên thế chính là như vậy. Nội tâm rõ ràng. Chỉ cần tự mình nghĩ. Như vậy phủng hồng một cái nữ thần cấp những khác giải thích là rất dễ dàng. Dựa vào mình ở thiên thế bên trong báo trước tính, tương lai hoa hạ thứ nhất nữ giải thích cũng sẽ lấy xuống. Chuyên vì chúng ta trực tiếp, muốn không hồng đều rất khó. Nghe ra đối phương mang theo tùy hứng lời nói, Tần Tố Uyển chỉ đối với Sở A nói câu xin chờ một chút lập tức liền tốt. Sau khi tiếp theo lập tức phát động đồng thoại Vương quốc công hội sức mạnh trung kiên. Bản tỷ tỷ cùng ông chủ làm lộn tung lên các ngươi đều biết đi. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ta lấy siêu thần công hội trực tiếp độc nhất thay huyền quyền. Bất quá cần tiền vàng. Bản tỷ tỷ mới cấp 1. Chỗ nào đến tiền vàng? Như vậy đi. Đoạt được lợi nhuận dựa theo 1 giờ 5 phút tiền vàng hối đoái đến tính toán. Đồng thời ta bắt đầu trực tiếp thời điểm sẽ quảng cáo tên của các ngươi. Tần Tố Uyển lập tức hướng về mình công hội bạn tốt mười mấy người gửi đi đồng nhất đầu ngữ âm. Ý tứ chính là lợi nhuận sau khi ra ngoài. Ngươi tập trung vào bao nhiêu kim tệ. Ta bấm 1 giờ 5 phút tỷ lệ đến cho ngươi bao nhiêu nguyễn tệ. Đồng thời trực tiếp trong lúc sẽ nói ra các ngươi những này tài trợ tên. đối phương yêu cầu bao nhiêu kim tệ lập tức một cách bạn tốt hồi phục Tần Tố Uyển. Ngươi đây đừng động. Ngươi có bao nhiêu kim tệ toàn bộ tập trung vào đến đây đi. Tần Tố Uyển cũng không có hỏi Sở U báo giá. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thấp. Dù sao trước nhưng là báo ra 200 vạn tiền vàng. Hừm. Ta chỗ này có 10 vạn tiền vàng. Ngươi cầm đi đối phương cắt đứt sau. Hướng về Tần Tố Uyển bưu ký 10 vạn tiền vàng. Ta chỗ này có 7 vạn tiền vàng có đủ hay không một người khác nói rằng. Đều được. Nhanh lên một chút đem ra đi Tần Tố Uyển trong lòng từ từ có niềm tin. Tuy rằng tiền vàng quá ít. Nhưng nghĩ đến lần này đại chiến siêu thần công hội trực tiếp quyền mới có thể lấy. Coi như Sở U xuyên qua siêu dài cung đình hành lang. Đang nhìn đến cách đó không xa ngay phía trước đại điện giờ. Lão thái giám nhắc nhở nói nơi đó chính là yến đế vị trí sau. Tần Tố Uyển ngữ âm truyền đến. Đại lão. Tố Uyển tới rồi. Ta vừa vặn tập hợp 40 vạn tiền vàng. Ta biết này hoàn toàn không đủ. Nhưng ta thật sự rất muốn làm các ngươi giải thích. Ngươi có thể cho Tố Uyển một cơ hội sao nếu như thời gian còn đầy đủ. Tần Tố Uyển còn có thể tập hợp nhiều tiền hơn. Nhưng làm sao Sở U nhưng là người bận biểu. Không thời gian chờ ngươi tập hợp tiền. 40 vạn tiền vàng như vậy đi, lần này đại chiến trong lúc liền do ngươi đến trực tiếp. Nghe được câu này Tần Tố Uyển nội tâm vui vẻ. Đại chiến qua đi trong một tuần lễ nhất định phải tập hợp 160 vạn tiền vàng. Không phải vậy chúng ta thì sẽ không có hợp tác rồi. Sau đó ngươi phải nhận được một năm trực tiếp quyền. Còn có. Nói tới chỗ này Sở U hơi nheo mắt lại. Trực tiếp trong lúc. Ngươi nhất định phải nghiêng về chúng ta. Mà không phải đứng ở chính giữa người góc độ cưới nói. Ngươi hiểu ý của ta không không phải vậy không riêng hợp tác hết hiệu lực. Tiền vàng cũng sẽ không trả lại trực tiếp giới rất nhiều chủ truyền thông thường trực tiếp thi đấu trò chơi chiến đổi giờ. Yêu thích hay bất tương khuyên. Đứng thượng đế thì giác đến giải thích trò chơi tình huống. Đây là Sở U rất đáng ghét hành vi. Tuy rằng tình huống như thế theo hai đội đụng nhau tiến vào cao trào. Nhưng loại này cao trào ở Sở U xem ra kỳ thực thật sự rất bình thản. Ai nhỉ? À đối với xác xác liền giết bơ đội ba người tốt châu bò à? Bơ đối với trùng trùng lớn phản công năm liền giết. Treo tạc thiên à loại này bên trong lập trường giải thích kỳ thực không có chút nào cảm xúc mãnh liệt. Đặc biệt là thiên thế loại này lập trường rõ ràng. Trận doanh trong lúc đó đối kháng. Trung lập thái độ giải thích ở kiếp trước nhưng là nhào đến rối tinh rối mù hì hì. Cảm ơn đại lão cho tiểu nữ cơ hội. Còn lập trường của ta. Đó là đương nhiên là cho các ngươi cố lên tiếp sức rồi. Ngươi yên tâm đi. Nhân ra nhưng là từ một mà kết thúc chuyên môn các ngươi bình luận viên vậy được đi. Tiền cho sát thống lính. Tình huống cụ thể ngươi cùng sát thống lính thương thảo đi nói xong. Sở U hai chân đứng thẳng ở đại điện hạ ngưỡng cửa nơi. Lão thái giám quay đầu lại nói ra. Ngươi ở đây dừng chân. Ta đi vào bẩm báo thánh thượng ư ở tân thủ thôn trên thao trường. Một thân người mới làm bộ Tần Tố Uyển làm một cái thắng lợi tư thế. Sau đó lập tức quay về mình hợp tác nói ra. Siêu thần công hội đáp ứng rồi. Ngươi lui ra đồng thoại vương quốc gia nhập siêu thần sau đó hướng về đồng thoại vương quốc công hội kinh hài lòng tuyên bố. Ha ha. Bản tỷ tỷ bắt siêu thần công hội trực tiếp độc nhất thay quyền rồi à đây là có thật không bê. Vâng. Bê. Đại chiến có siêu thần thì giác trực tiếp trời ạ. Nữ thần tỷ tỷ. Nhanh lên một chút nói cho số phòng. Hạt dưa băng ghế. Dưa hấu điều hóa wifi cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi ha ha. Ta này liền đi dưới lầu mua một dương gậy cay trong khoảng thời gian ngắn công hội kinh lên tới nơi tràn ngập hài lòng lời nói. Phải biết đồng thoại vương quốc ngoại trừ tầng quản lý ở ngoài. Hầu như đều là chưa chuyển chức người chơi. B. Vâng. B. Đại chiến bọn họ chỉ có đưa phúc phần. Hơn nữa bọn họ bản thân liền là u giả fan đoàn. Đối với có thể nhìn thấy như vậy trực tiếp là cực kỳ mừng rỡ. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 209 yến đế nhiệm vụ trong ga me sắc trời dần muộn. Yến đế vị trí hoàng cung cửa lớn bốc lên một bóng người. sau đó lớn tiếng nói tuyên U Dạ tử tước yết kiến. Lúc này Sở U ăn mặc chính là tử tước lễ phục. Sau khi nghe thần sắc bình tĩnh đi bước lên bậc thang. Lúc này một bên thái giám nói ra. Cùng thánh thượng lúc nói chuyện chú ý ngữ khí. Ghi nhớ kỹ. Sở U chỉ là không hề có một tiếng động gật gù, sau đó biến mất ở hoàng cung cửa lớn tiến vào bên trong. Nơi này là một chỗ ngự thư phòng, một bóng người lúc này ngồi ở bên trong, chu vi có bốn cách đại nội cao thủ. Làm Sở U chân chính nhìn thấy chính chủ giờ. Một ít kinh ngạc xuất hiện ở trong lòng. Bởi vì Yến Đế vô cùng trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp cùng trên thực tế mình không chênh lệch nhiều. Lúc này vị hoàng đế trẻ tuổi này cúi đầu. Cầm trong tay bút lông không biết phê duyệt cái gì thẻ tre. Ở trên bàn sách còn bày ra đông đảo thẻ tre. U Dạ gặp thánh thượng. Nói xong Sở U hơi cúc cung, sau đó ngẩng đầu lên. Bút lông dừng lại, Yến Đế ngẩng đầu lên, lúc này vừa vặn cùng Sở U hai mắt đối diện lên. Nửa ngày Yến Đế hơi gật gù. Trong con ngươi xuất hiện một vệt tán thưởng. Ngươi chính là U Dạ quả nhiên xuất chúng phi phàm, ngươi sự tích bản đế đã biết rồi. Đại yên nếu như có bao nhiêu như ngươi vậy thiên đạo tử thật là tốt biết bao. Có nên nói hay không xong giờ Yến Đế đã đứng Sở U trước, hai người thân cao Sở U yếu lược cao hơn một bậc. Tại hạ cũng đang hướng cái phương hướng này nỗ lực, Sở U mở miệng. Như vậy không thể tốt hơn, đối với mục đích của ngươi bản đế cũng đã biết rồi. Nói tới chỗ này Yến Đế ánh mắt có không tên vẻ mặt. Yến Đế nói Sở U mục đích kỳ thực chính là chỉ chấp chính cứ điểm Thiên Môn cứ điểm. Sở U rõ ràng đây là đại tư mã trợ giúp mình mở ra cuộc diện. Ngươi thông qua triều đình tán thành cùng bách tính tán thành, nhưng còn chưa thông qua bản đế tán thành. Sở U đang nhìn nhau sau khi con mắt liền rời. Nghe đến đó, con ngươi chớp mắt đối với tiêu ở Yến Đế trên mặt. Yến Đế đây là ý gì? Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí tựa hồ xuất hiện đọng lại, không là ý gì? Xuất chiến quảng trường đông đảo truyện tống môn gần nhất xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Giống như muốn mở ra. Lão Tổ Tông nói không sai. Nó là cho các ngươi mà mở ra. Yến Đế lúc này đi dạo mà đi. Lại nói. Các ngươi giới tu luyện đại chiến liền muốn đến. Điều này cũng quan hệ đến các quốc gia quốc vận. Sở U biết lúc này không phải mình nói chuyện thời cơ. Vì lẽ đó vẫn trầm mặc không nói. Trong bóng tối chờ đợi nhiệm vụ đến. Bản đế tán thành rất đơn giản. Nhưng cũng rất khó nói xong nhìn thẳng Sở U con mắt. Ta cần ngươi dẫn dắt Yến quốc tu sĩ thắng được cuộc chiến tranh này. Thắng làm sao? Cái thắng pháp làm Yến quốc khắp nơi bị thải hà chi mang bao phủ. Yến quốc không thất lạc một tòa thành trì. Chính là thắng khe nằm. Bị thải hà chi mang bao phủ này không phải là quốc vận trị người thứ nhất xuất ra hiện dị tượng mà. Mẹ chứng. Lại muốn ca đánh thắng trận này bi. Vâng. Bi. Chiến tranh đánh thắng. Ngươi sức chiến đấu mới sẽ làm mọi người tán thành. Bao quát bản đế. Như vậy cũng yên lòng cầm Thiên Môn cứ điểm thuộc về quyền giao cho ngươi. Ngươi muốn rõ ràng. Thiên Môn cứ điểm trấn áp nhưng là địa ngục lối vào. Vô cùng trọng yếu. Làm chủ nhân của nó. Cái đó về mặt sức chiến đấu. Phải làm phục chúng. Ngươi tài lực cùng tài nguyên đều thu được thông qua. Chỉ có sức chiến đấu phương diện này. Vẫn là ẩn số. Tuy rằng đại tư mã ở phương diện này cũng là khích lệ ngươi. Nhưng bản đế không nhìn thấy. Bất luận người nào cũng không có thấy. Như vậy ngươi cảm thấy thế nào mẹ chứng à? Làm sao còn chưa có xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở? Sở A nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Liếc nhìn Yến Đế. Như trước không có lời gì để nói. Lúc này Yến Đế đưa tay ra vỗ vỗ Sở U vai. Nói. Trọng trách nặng sao, hy vọng ngươi có thể lý giải bản đế nỗi khổ tâm trong lòng. Bản đế muốn cho Yến quốc khắp nơi một mảnh an bình cùng mạnh mẽ. Để không khiết khí triệt để tiêu tan. Sở U bén nhảy nhào bắt được một cái then chốt từ. Cái gì là không khiết khí, ta hỏi ngươi. Tại sao Yến quốc cảnh nội có diệt chi bất tận yêu thú cùng dù quái? Nghe được Yến Đế đặt câu hỏi. Sở A nội tâm không khỏi chán ngán. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Hệ thống web mới à? Trò chơi địa đồ à? Thế nhưng ta có thể nói sao? Nói rồi ngươi nhất định sẽ coi ta là người điên. Sở U rõ ràng ở bên trong cùng nơ. B. Cơ. Đối thoại tận lực thiếu kéo hệ thống đầu não Việt. Bởi vì này sẽ có hư vô phiêu miêu. Đối với người chơi tới nói là một loại không rõ vận rủi ra thân, cũng là bởi vì có không khiết khí. Nó có mặt khắp nơi. Bao phủ ở hoa hạ khắp nơi. Bảy đại thủ đô là như vậy. Yêu thú vừa quái diệt chi bất tận. Duy nhất có thể xua tan không khiết khí. Chỉ có thải hà chi mang. Tuy rằng không thể một lần thấy hiệu quả. Nhưng có thể áp chế yêu thú vừa quái tỷ lệ sinh đẻ. Mà chúng ta sinh trưởng ở địa phương người. Cũng sẽ được thải hà chi mang tâm linh tỉnh hóa. Thân thể sẽ thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí. Sức chiến đấu ở trình độ nhất định cũng sẽ giải phong. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nghe đến đó, Sở A nội tâm lật lên sóng lớn. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Chẳng trách kiếp trước mỗi lần B. Vâng. B. Đại chiến qua đi, người thứ nhất quốc gia nơ. B. Cơ. Sức chiến đấu phải nhận được tốc độ tăng. Loại này tốc độ tăng là mãi mãi. Còn cảnh nổi kinh nghiệm quái quét mới dẫn đến là bình thường chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. Chỉ có điều, xác thực chịu đến suy yếu, người chơi công kích kinh nghiệm quái dễ dàng hơn xuất hiện bảo kích. Liên quan với thải hà chi mang, này liền rất dễ hiểu. Không phải nói mà, quốc vận chỉ ship ở vị trí thứ nhất sắp xuất hiện hiện hàng không hòm báo khen thưởng. Sở U nhớ tới loại thời khắc kia bầu trời sẽ xuất hiện đẹp đẽ dáng màu. Ta rõ ràng. Sở U rốt cuộc mở miệng. Vẫn trầm mặc không nói cũng là không tốt. Hơn nữa hắn linh cảm đến thời khắc mấu chốt sắp xảy ra. Quả nhiên, sau một khắc Yến Đế trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Như vậy ngươi tiếp thu bản đế kỳ ký sao? Đáp ứng bản đế. Ở trận này đại chiến qua đi để Yến Quốc khắp nơi xuất hiện thải hà chi mang. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở lúc này cũng xuất hiện. Hệ thống, ngài có tiếp nhận hay không? Sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Lần thứ nhất thiên khải đại chiến tôn kính bệ hạ. Ta tiếp thu cái này thần thánh nhiệm vụ. Cũng bảo đảm như ngài mong muốn. Nhìn thấy thải hà chi mang. Sở lựa chọn xác định, đồng thời lập tức mở ra nhiệm vụ giới kiểm tra lên. Nội dung. Ở 48 giờ đại chiến trong lúc, càng khả năng nhiều đánh giết kẻ địch, có cơ hội chiếm lính phe địch thành trấn, tiêu diệt phe địch công hội, để bổn quốc quốc vận chỉ ở sau khi kết thúc nằm ở người thứ nhất vị trí. Cút thường, khen thưởng 20 vạn danh vọng chỉ, khen thưởng 400 vạn ức, gia phong hầu tước vị trí, thu được Yến quốc chấp chính công hội quyền khống chế. Này bản đế liền chờ mong ngươi khải toàn. Nói tới chỗ này, Yến Đế sầu khổ vẻ mặt lộ ra mỉm cười. Sở U cũng xuất hiện nụ cười. Nói ra một câu để Yến Đế trợn mắt ngoác mồm mà nói đến. Bệ hạ, có thể hay không cho ta chút trợ giúp đây? Ngài yên tâm, tất cả phí dụng do ta bỏ ra. Ha ha, ngươi không biết. Bản đế có số mệnh tại người. Đồng thời có ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Chính là bởi vì như vậy. Bản đế không tham ngộ cùng các ngươi giới tu luyện chiến tranh. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vì một khi bản đế can thiệp. Dù cho là vì ngươi cung cấp một người lính lực giúp đỡ. Đều sẽ phải chịu thiên đạo phán quyết. Sẽ có vận rủi ra thân. Yến đế nói ra nguyên nhân. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 210 võ trang đầy đủ bệ hạ. Vậy ta cáo từ. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Mục đích đã đạt đến, Sở U liền một thân một mình rời đi ngự thư phòng. Cũng thật là phiền phức đây. Sở U tổng kết lần này gặp mặt kết quả. Thực sự không nghĩ tới Yến Đế sẽ tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Đã như thế, không muốn đánh giá cũng đến đánh nhau. Chỗ tốt là thấy được. Đánh thắng không chỉ có chấp chính cứ điểm liền quy về mình. Hơn nữa đoạt được khen thưởng phi thường phong phú. Có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Thông qua lần này đại chiến, không chỉ có thể thu được cá nhân điểm khen thưởng, còn có thể thu được công hội điểm khen thưởng. Cuối cùng chính là Yến Đế cúp thưởng. Cực kỳ mê người. Lần này đi ra không có ai dẫn đường. Sở U một người đi ở hoàng cung trong rừng. Khi đi đến một cái nào đó khu vực thời điểm phát hiện có thể sử dụng trở về thành kỹ năng giờ. Sở U lập tức sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Lạc Nhi trên tay trước đó thả một thoáng, ngươi đến công hội, ta có đồ vật cho ngươi. Xuất hiện ở đỉnh Mây Chi Thành giờ Sở U hướng về Lâm Lạc Nhi ảnh chân dung gửi đi ngữ âm. Được rồi, tới ngay. Giây lát, Lâm Lạc Nhi bóng mờ xuất hiện ở trở về thành điểm chúng. Khi nàng lên đường hậu thân thể ngưng là thực thể. Phương hướng là hướng về này cây thần thụ chạy đi. Nàng biết Sở U ở nơi đó chờ hắn. Quả nhiên cách đó không xa dưới cây thần ngồi một người, không nhúc nhích. Để Lâm Lạc Nhi thoáng giật mình chính là trước mắt Sở U không giống nhau. Mặt nạ không có, lộ ra chân chính vẻ mặt, trên trán có hai viên tỏa ra khí tức thần bí tinh mang đồ án. Càng làm cho Lâm Lạc Nhi kinh dị chính là mình đã đến bên người, mà Sở U có vẻ như không có phát hiện. Con ngươi buông xuống như là chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Rất hiển nhiên Sở U đang suy tư sự tình. Mà có thể làm cho Sở U coi trọng như vậy, sự tình nhất định phi thường trọng đại. Lâm Lạc Nhi không có trước tiên lên tiếng quấy rối, mà là lựa chọn ở Sở U bên người ngồi xuống. Đặt tại Sở U trước mắt chính là làm sao đánh thắng cuộc chiến tranh này. Điều kiện có thể nói cực kỳ hà khắc. Hắn đang suy tư chính là làm sao vận dụng mình sống lại ưu thế lai sứ Yến Quốc thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hiện tại là trò chơi sơ kỳ. Thông qua chơi ra tề tâm hiệp lực đạt thành kết quả như thế này là không thể. Lần thứ nhất B. Vâng. B. Đại chiến. Người chơi tâm tư đều là phi thường mới mẻ hiếu kỳ. Không thể nghe theo với mình. Tình cảnh nhất định phi thường hỗn loạn. Vì lẽ đó bắt tay chỉ có thể từ trong game đi đào móc trí nhớ của chính mình. Giây lát, trong mắt khôi phục lại sự trong sáng. Không nói gì, từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển sách kim đưa cho bên người Lâm Lạc Nhi. Đây là Thuyên Vũ Chi Thiểm Quang sách kim, cầm cẩn thận. Này bản sách kim thật đúng là lợi hại à, thuấn thêm kỹ năng ư? Lâm Lạc Nhi mắt mục tỏa ánh sáng, nhưng nhìn thấy đẳng cấp yêu cầu giờ trong mắt buồn bã. Nàng hiện nay mới là level 17, mà Thuyên Vũ Chi Thiểm Quang là level 25 mới có thể học. Sở U không có trả lời, mà là lần thứ hai từ trong túi đeo lưng lấy ra sơ thể chất thẻ đưa cho bên người Lâm Lạc Nhi. Đây là cái gì à? Lâm Lạc Nhi nhận lấy, trong mắt có chút ngạc nhiên. Đây là chuyên môn ngươi nghề nghiệp thể chất, ăn sủng chi thể. Sở A nói ra tấm kia sơ cấp thẻ tên. Hiện tại sử dụng nó, này sẽ làm ngươi vốn có thể chất biến thành tấm tạp phiến này thể chất. Ngươi hiện tại là level 17. Sử dụng sau sẽ thu được một hạng kỹ năng mới. Lập tức sử dụng hoa. Vật này ngươi là làm thế nào chiếm được? Lâm Lạc Nhi không thể tin được. Lại sẽ có thứ này tồn tại. Bình chủ hô hấp lập tức sử dụng lên. Chỉ thấy Lâm Lạc Nhi lập tức tự động trôi nổi ở giữa không trung. Dáng người phi thường ưu mỹ. Nàng chu vi xuất hiện tương tự vầng sáng hiệu quả. Nơi ngực càng là ánh sáng tăng mạnh. 10 giây qua đi. Kết thúc thể chất chuyển biến. Sở U rõ ràng. Hiện tại Lâm Lạc Nhi thể chất nhưng dù là ăn sủng chi thể. Đem nó thuộc tính nói ra nhìn. Ăn sủng chi thể level 10 thức tỉnh. Toàn thể thuộc tính 5. Trị liệu đối tượng giờ tăng cường 17% chữa trị lượng. Sinh ra kỹ năng. Ăn sủng bảo vệ mô. Ở 30 giây trong thời gian. Hình thành một đảo bảo vệ mô. Hấp thu 3027 thương tổn. Trong khoảng thời gian này bên trong tự thân chữa trị hệ kỹ năng chữa trị lượng tăng lên 100%, bảo vệ mô biến mất thì lại chữa trị lượng hiệu quả đồng dạng biến mất. Làm lạnh thời gian 3 phút trong nháy mắt triển khai. Rất tốt à, ngươi hiện tại nhưng là sữa lượng 10 phần. Nói xong Sở U con mắt cố ý hướng đối phương bầu ngực liếc mắt nhìn, ngữ khí tràn ngập trêu chọc. Ngươi rất vui vẻ đúng không? Lâm Lạc Nhi lập tức nhào bắt được Sở U không có ý tốt ánh mắt, dương cả giận nói. Đương nhiên à, tính mạng của ta có thêm một phần bảo đảm mà. Nói xong lại hướng về Lâm Lạc Nhi đưa ra một thứ, chính là tăng cường sơ cấp kỹ năng hắc huyết. Này lại là vật gì tốt à, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật? Lúc này Lâm Lạc Nhi nhưng là thật sự chấn kinh rồi. Sở U liên tiếp đưa ra đồ vật, cái đó tính năng đều phi thường biến thái. Liền ở Sở U dục giã, Lâm Lạc Nhi sử dụng hắc huyết sau khi nàng ăn sủng chi thể lần thứ hai thêm ra như thế kỹ năng. Ăn sủng huyễn sinh thủ, vì là mình đổi bạn gây kéo dài 5 phút chúc phúc. Ở chúc phúc trong lúc tử vong giờ, lấy sức sống cùng tinh thần lực 50% trạng thái phục sinh trong nháy mắt triển khai. Làm lạnh 5 phút. Loại này tăng cường sơ cấp kỹ năng hắc huyết, Sở U trên người có 20 cái. Vừa nãy cho Lâm Lạc Nhi 2 cái. Ở nhìn kỹ năng qua đi, vì vậy tiếp tục yêu cầu Lâm Lạc Nhi sử dụng hắc huyết. Chỉ có điều Lâm Lạc Nhi lúc này lại là cao mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra: Sở U, vừa nãy gợi ý của hệ thống ta nói tốt nhất chờ một cái cuối tuần sau khi sử dụng nữa, không phải vậy sẽ xuất hiện thất bại dẫn, thân thể sẽ có không tốt phản ứng. Đây là ý gì? Nhớ tới mình mạnh mẽ sử dụng lần thứ hai giờ loại kia cảm thụ, Sở A nói ra: Áo, nguyên lai các ngươi cũng có như vậy nhắc nhở. Vậy coi như lần này đại chiến ngươi cùng tốt ta. Vừa nãy ta xem ngươi suy nghĩ rất tập trung vào, chính là liên quan với lần này đại chiến sao? Đúng nha. Người thứ nhất đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Lâm Lạc Nhi nói ra câu nói này giờ trong mắt có gan thần sắc đặc biệt. Sở U nghe xong chậm rãi lắc đầu. Không, lần này đại chiến mục tiêu là Yến quốc hoàn toàn thắng lợi, quốc vận xếp hạng thứ nhất. Sau đó không hề có một tiếng động nở nụ cười. Bất quá mặc dù không lấy được cũng không đáng kể, nhiệm vụ trên cũng không có đề kỳ có thất bại trừng phạt. Như vậy liền đại diện cho coi như Yến quốc không có nằm ở người thứ nhất, nhưng mình nhưng có cơ hội trở thành chấp chính cứ điểm nắm giữ người. Chỉ có điều khi đó có thể sẽ có rất nhiều đường vòng phải đi, đồ tăng phiền phức. Nghĩ như thế chỉ có điều là cho trong lòng mình an ủi thôi. Sở U rõ ràng, lần này đại chiến, mình đem toàn lực ứng phó được rồi. Thứ thuộc về ngươi liền những thứ này. Ta muốn đi siêu thần công hội. Nói xong, Sở U đứng lên. Làm sao? Có vẻ như không muốn ta theo ngươi đi. Lâm Lạc Nhi cũng theo đứng lên. Gần nhất không biết tại sao, luôn yêu thích đối Sở U. Ha ha. Vậy thì đồng thời đi. Sở U đúng là không có phát hiện Lâm Lạc Nhi tâm tư biến hóa. Hắn tâm tư đều ở thiên thế bên trong. Có một câu từ nói thế nào tới, chú cô sinh khả năng liền biểu hiện ở Sở U trên người. Không lâu lắm, hai người liền thông qua minh quân truyền nhập đài đi thẳng tới siêu thần công hội lãnh địa bên trong. Ở đây, sát thống lính cùng Triệu Phi Yến đều ở nơi này chờ hắn. Sau khi đoàn người ở siêu thần công hội thành viên ánh mắt khác thường bên trong tiến vào hạt nhân trong kiến trúc. Ở đây, Sở U cầm sơ cấp thể chất thẻ phân biệt cho sát thống lính cùng Triệu Phi Yến. Đều là chuyên môn nghề nghiệp thể chất thẻ, mà hai người này trước kia đều là sơ cấp thể chất. Cuối cùng, nhìn thấy đối phương cũng đã biến thành mới thể chất sau, Sở U cầm sơ cấp thức tỉnh máu cho hai người, mỗi người hai hộp. Sát thống lính, sát ý thân thể, toàn thể thuộc tính 5, công kích triển khai tốc độ cùng tốc độ di động tăng lên 10%, level 10 thức tỉnh kỹ năng, sát ý sử dụng tốt nhất, ở 30 giây bên trong có thể mang tự thân trong số mệnh chỉ tăng lên 400, ma pháp trong số mệnh chỉ tăng lên 400, trong nháy mắt triển khai, làm lạnh 5 phút, giác tỉnh huyết tân tăng kỹ năng, giác quan thứ 6 sử dụng tốt nhất. Ở 30 giây bên trong có thể tăng cao tự thân lảng tránh chỉ 400, ma pháp phòng ngự chỉ 200, trong nháy mắt triển khai, làm lạnh 5 phút. Triệu Phi Yến kiếm linh chi thể toàn thể thuộc tính 5, chí mạng bảo kích thương tổn tăng lên 7%, level 10 thức tỉnh kỹ năng kiếm linh chi khôi giáp ở 1.5 phút trong thời gian tự thân đẩy lùi, đánh bại, ngất, không trung ràng buộc chống lại chỉ 1000. Trong nháy mắt triển khai, làm lạnh 5 phút. Giác tỉnh huyết tân tăng kỹ năng. Kiếm linh chi kiếm. Kiếm cùng tự thân hai hợp nhất hóa thành quang ảnh. Đối với mục tiêu kẻ địch triển khai liên tục 8 thứ thương tổn. Thương tổn trong lúc đối phương nằm ở khí tuyệt trạng thái không thể động đậy. Trong nháy mắt triển khai, làm lạnh 5 phút. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 212 cái thứ 26 cấp công hội lão sát. Trước nói với ngươi những kia sự tình thế nào rồi, ta đã phái người đi cổ đạo bên kia làm nhiệm vụ. Trước hỏi thăm dưới. Hẳn là rất sắp rồi. Đều là chút chân chạy nhiệm vụ. Công hội đạo thứ 2 tường thành đã tạo được rồi. Sát thống lĩnh trả lời. U dạ. Có muốn hay không ta tổ chức nhân thủ thành lập liên minh hình thức. Dựa vào siêu thần công hội sức ảnh hưởng. Nên có rất nhiều người chơi gia nhập. Triệu Phi Yến xác thực đưa ra một cách biện pháp khả thi. Siêu thần công hội chỉ muốn làm như thế. Nhất định sẽ có mấy vạn tên người chơi hưởng ứng. Thậm chí nhiều hơn. Bất quá có thể dự kiến đại đa số đều là chưa chuyển chức người chơi. Cứ như vậy tự thân phòng ngự đều sẽ đề cao thật lớn. Dù sao có nhiều như vậy bia đỡ đạn mà. Sở U trong mắt lóe lên. Lắc đầu một cái. Không. Không cần. Chúng ta chiến trường chân chính ở cổ đạo. Ở nơi đó cách trở sở quốc chủ lực. Đang lúc này. Sát thống lính mắt lườm một cái. Hình như có chút khiếp sợ. Lập tức quay về sở A nói ra. Ngươi mau nhìn công hội bảng xếp hạng. Sở quốc chiến hồn công hội lên tới 5 cấp. Còn có phản thế công hội cũng lên tới 5 cấp. Không riêng như vậy à. Này nói tin tức quả thật có chút kinh người. Con mắt lạnh lùng. Ung dung mở ra hoa hạ công hội bảng xếp hạng. Chỉ thấy mỗi cái quốc gia lớn công hội vào đúng lúc này đều xuất hiện biến hóa. Lên tới 5 cấp. Trong đó có Tấn Quốc Cực Nhạc công hội cùng Long Thú công hội. Đường Quốc Thiên Hạ công hội cùng Thiên Đường công hội. Ngô Quốc Ngạo Thiên công hội cùng Ứng Đỏ công hội. Ngụy Quốc Hoàng Tộc công hội cùng Bắc Long công hội. Tần Quốc Chiến Sói công hội cùng Thiên Dực công hội. Khi thấy Tần Quốc Chiến Sói công hội giờ, Sở U con mắt càng lạnh hơn. Mở ra bạn tốt vạch. Hướng về Lạc Hoa công hội hội trưởng Phồn Hoa cắt tóc đưa ngữ âm. Tần Quốc Chiến Sói công hội là chuyện gì xảy ra, ngươi trước không phải nói bọn họ đứng chúng ta này một phương sao? Đối phương lập tức truyền đến đáp lời. Đúng đấy. Bọn họ Chiến Sói công hội ở một ngày trước chính là cấp 5 công hội. Ngươi là nói vừa vặn xuất hiện biến hóa sao? Chiến Sói công hội cùng bọn họ không phải một nhóm. Ta đây có thể bảo đảm. Diễn đàn trên Tần Quốc tuyên chiến thiếp bên trong sẽ không có Chiến Sói công hội ký tên. Nếu như ta ở Yến Quốc nhìn thấy Chiến Sói người chơi sau, đừng trách ta vô tình. Sở U lạnh lùng nói rằng. Xem ra bọn họ đây là muốn đến thật sự. Đại chiến trước thăng cấp công hội. Nhất định sẽ thu được thần thủ mới công hội kỹ năng. Triệu Phi Yến cao mày nói rằng, vừa vặn nàng cũng mở ra công hội bảng xếp hạng nhìn lên. Hình thức tựa hồ càng ngày càng không thể lạc quan. Ha ha, không nói bọn họ, đến chúng ta thảo luận dưới chiến thuật an bài. Ngữ khí mang theo ung dung cầm có chút nghiêm nghị bầu không khí cho hóa tan không ít. Sở quốc cảnh nội. Chiến hồn công hội hạt nhân trong kiến trúc. Lúc này có rất nhiều người ở đây. So với sở u bốn người hội nghị càng có khí thế cùng bầu không khí. Chiến hồn vô tình lúc này nói ra. Được rồi. Công hội đã đến 5 cấp. Hiện tại giao ra tài nguyên xung kích lục cấp công hội. Trong khoảng thời gian ngắn đông đảo cao tầng dồn dập mở ra cống hiến bảng. Sau đó đem ở chợ kiến trúc hối đoái mà đến chiến lược tài nguyên toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Làm tối hôm qua sau. Chiến hồn vô tình mở miệng lần nữa. Hiện tại có thể xưng số 1 tổ thứ 2 tổ thứ 3 thành viên lùi biết. Cầm những ghi chuẩn bị cống hiến chiến lược tài nguyên người chơi thêm đi vào quá trình này là tương đương phiền phức. Bất quá đối với chiến lược tài nguyên cống hiến lượng nhưng là tăng lên cực lớn. Những ghi mới gia nhập vào người chơi không nói hai lời. Trực tiếp mở ra cống hiến bảng sau đó đem mình đáng thương chiến lược tài nguyên cống hiến đi vào. Bọn họ trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Bởi vì cứ như vậy, tuyến dưới là có thể thu được nguyễn tệ. Không sai. Chiến hồn công hội chỉ từ xác định chiến lược phương hướng về sau, liền bắt đầu ở tuyến dưới trong bóng tối thu mua chiến lược tài nguyên. Chỉ cần người chơi cống hiến chiến lược tài nguyên là có thể đổi được nhất định nguyễn tệ. Biện pháp như thế bọn họ đã sớm bắt đầu tiến hành rồi. Vì không cho Yến Quốc vị kia thần cấp đại lão quá sớm phát hiện, bọn họ vẫn trong bóng tối nhẫn nại. Bây giờ đến giờ phút này triệt để bạo phát. Hiện tại chính là muốn thừa thế xông lên tới lục cấp công hội. Cấp 5 công hội lên tới lục cấp công hội chỉ cần tiêu diệt 10 cái công hội là được. Mà này 10 cái công hội là không bị hạn chế. Mặc dù là cấp 1 công hội cũng tính ở trong đó. Vô cùng đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn chiến hồn công hội tin tức kinh xuất hiện bận rộn thời khắc. Lượng lớn người chơi lùi biết. Lại là lượng lớn người chơi gia nhập vào. Mà công hội tống hiến bảng bên trong, cái đó chiến lược tài nguyên chính đang chậm rãi dâng lên. Để bọn họ tự động tiến hành, chúng ta đến đòi luận dưới làm sao tiến công siêu thần công hội. Nơi này không chỉ có chiến hồn cao tầng, còn có sở quốc các lớn công hội cao tầng. Trong đó không thiếu lâu năm võng du công hội. Từ trên bản đồ có thể thấy được, siêu thần công hội ở Yến Quốc Bắc Cảnh. Duy nhất không làm rõ ràng được chính là xuất chiến quảng trường Yến Quốc Bắc Cảnh đường nối sẽ đem chúng ta đưa đến cái nào vị trí, cái này không quan trọng lắm. Tiến vào Yến Quốc sau, chúng ta tự nhiên sẽ có định vị, lại phối hợp dò xét ra địa đồ, dĩ nhiên là sẽ xác định phương vị. Chỉ có điều hy vọng không muốn khoảng cách quá xa. Một cách lâu năm võng du công hội cao tầng tử tốn nói. Siêu thần công hội phó hội trưởng Triệu Phi Yến đã ở diễn đàn trên mở tô bích nghênh chiến. Ta đang nghĩ, bọn họ lấy ra sao biện pháp ngăn cản chúng ta vạn người tiến công đây chính là à? Phi thường hiếu kỳ. Có người nói siêu thần công hội tổng cộng mới hơn 400 người chứ ha ha. Người đây liền không hiểu. Nhân ra là tinh anh phát triển hình thức mà. Có u dạ ở sau lưng. Không nhìn chiến thuật biển người. Một cái chiến hồn cao tầng mang theo trêu tức nói rằng. Không nhìn chiến thuật biển người sở u tầng tầng nói ra câu nói này. Ta đến lúc đó cho các ngươi 200 cái bộ đội phục sinh điểm. Các ngươi đều ở cổ đảo cửa ải cho ta định điểm. Bảo vệ nơi đó là được. Ngừng dưới tiếp tục nói. Biết ta tại sao muốn đem siêu thần công hội địa điểm tuyển ở đây sao, cũng là bởi vì nơi này thuộc về chiến lược muốn. Xuất chiến quảng trường đường hầm vận chuyển chỉ có thể cầm bọn họ truyền vào đến Yến Quốc phương đông khu vực. Bọn họ muốn lại đây, chỉ có thể trải qua cổ đảo, mà cổ đảo hữu nơ, bê, cơ, thiết lập cửa ải. Mặc dù là cái tiểu cửa ải, nhưng đối với chúng ta tới nói đầy đủ. Nhân số ở nơi đó không phát huy ra được ưu thế. Vậy ngươi vì sao còn muốn ở công hội xây dựng đảo thứ hai tường thành? Một bên Triệu Phi Yến đặt câu hỏi. Để ngừa vạn nhất mà. Hơn nữa nếu như bọn họ thông qua vết nứt lại đây, là có thể trực tiếp tới nơi này. Chỉ có điều nhân số không nhiều mà thôi. Mỗi cái vết nứt chỉ có thể hạn chế 500 người. Ai có thể bảo đảm này 500 người tất cả đều là đồng thời đây? Như vậy nếu như xuất hiện tình huống như thế làm sao bây giờ? Ta là nói nếu như 6 quốc nhằm vào chúng ta công hội, đều phái ra 500 người tiến vào vết nứt thẳng tới nơi này làm sao bây giờ? Triệu Phi Yến không muốn bỏ qua bất luận cách nào chi tiết nhỏ. Nghe đến đó, Sở U hiện lên nụ cười, trong mắt có ánh sáng tự tin. Này bọn họ có đi mà không có về rồi. Nói xong, hướng về sát thống lính giao dịch một thứ. Vật này chính là sinh vật 7 ngày ra tốc thẻ, tổng cộng 3 tấm. Lão sát, cầm công hội thủ hộ thần thú cho ập đi ra. Nhớ kỹ, ập tốt nhất. Ta nhớ tới tứ cấp công hội tốt nhất thủ hộ thần thú là một sừng kỳ lân chứ, liền đem nó ập đi ra. Sau đó ngươi sử dụng ta cho đồ vật của ngươi. Nó đem trong nháy mắt xuất hiện. Sở A nội tâm rõ ràng. Trò chơi tiền kỳ không có nhà ai công hội có thủ hộ thần thú. Bởi vì thủ hộ thần thú ập thời gian đều là siêu dài. Hơn nữa cần tài nguyên cũng là rất nhiều. Thủ hộ thần thú Triệu Phi Yến kinh ngạc, nàng cầm điểm này quên đi, nhưng vẫn còn có chút sầu lo. thủ hộ thần thú có thể chống lại mấy ngàn người chuyển chức người chơi công kích sao? Không thể. Thế nhưng đây chính là trò chơi sơ kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ nếu như thật sự xuất hiện chính là đến tặng người đầu. Bởi vì này không phải có ta ở mà sở u rõ ràng. Thủ hộ thần thú đối mặt trò chơi sơ kỳ mấy ngàn người vẫn rất có lực sát thương. Đối phương không trả giá nhất định tỷ lệ thương vong là không thể bắt tứ cấp công hội đỉnh cấp thần thú. Còn có một chút đừng quên, đối phương nhưng là không có bộ đội lâm thời phục sinh điểm loại này vật tư chiến lược. Tử vong sau khi trừ phi vũ em có thể tại chỗ phục sinh người chơi. Không phải vậy, chạy trở về tương ứng quốc đi. Đây chính là sở tự tin vị trí, coi như nói tới chỗ này giờ. Sát thống lĩnh lần thứ hai nói cho sở u một cái kinh ngạc tin tức. Sở quốc chiến hồn công hội lên tới lục cấp rồi. Hảo hảo được làm xác thực nhìn thấy công hội bảng xếp hạng. Sở quốc chiến hồn công hội hiện tại là lục cấp giờ. Sở u liên thanh nói ra ba chữ hảo, trong mắt có không tên vẻ mặt. Ở đây ba người đều nghe ra sở u trong giọng nói mang theo giống như vui mừng giống như lạnh lẽo ý tứ. Dồn dập liếc nhau một cái, bọn họ đều linh cảm đến, lần này thật là có trò hay nhìn. Ta nói các ngươi có thể hay không không muốn như vậy phiền phức, thảo luận không chơi không còn. Đối phương hơn 400 người mà thôi, mấy cái đại sự cái gì sức giãn vòng về, chảy ra vết nước chiến thuật. Những thứ này đều là làm gì sẽ nói không. Chiến hồn Phong Vân lúc này một mặt thiếu kiên nhẫn, ngay ở trước mặt mọi người trước mặt, khí thế ngang nhiên đến lớn tiếng nói. Lão phu động tác võ thuật chính là mù mấy cách làm loạn. Tiến vào Yến Quốc chính là được võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 213 biến thái. Mọi người không muốn nghe hắn hoàn toàn là nói bậy. Được rồi, tiếp tục gọi người tiến vào công hội. Ta thăng cấp thần thủ kỹ năng. Khoảng cách đại chiến mở ra còn có 10 giờ. Mọi người lại chuẩn bị một chút đi. Càng nhiều càng tốt. Chiến hồn vô tình sau khi nói xong liền giải tán hội nghị. U dạ. Sở quốc chiến hồn công hội là làm sao lên tới lục cấp, bọn họ từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên? Triệu Phi Yến trong mắt có không rõ. Vẻ hiếu kỳ có chút đáng yêu. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi trên thực tế có tiền. Tuyến dưới thu mua chiến lược tài nguyên. Xác định sau ở trong game cầm những kia người chơi nhập công hội. Bọn họ sẽ đem chiến lược tài nguyên trước nhập cống hiến bảng bên trong. Chính là như thế cách thu được con đường. Chiến lược tài nguyên tuy rằng không thể giao dịch không thể gia thủ, nhưng muốn nhanh chóng thu được cũng không phải là không có biện pháp. Sở A nội tâm rõ ràng. Đừng xem hiện tại thế giới cấp 5 công hội không có bao nhiêu. Kỳ thực không bao lâu nữa. Cấp 5 cùng lục cấp công hội sẽ lượng lớn xuất hiện. Bất quá muốn đem công hội lên tới level 7 vậy thì không đơn giản, là một cách khe. U dạ, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói. Sở u không khỏi kỳ quái nhìn Triệu Phi Yến. Ở ngươi trong lòng, siêu thần công hội định vị là cái gì? Tại sao ngươi muốn sáng tạo nó? Thế nào cũng phải tới nói chính là bia đỡ đạn đi. Mạnh mẽ bia đỡ đạn. Nghe lời bia đỡ đạn. Sở u từ tốn nói. Như vậy ngươi mình công hội lại là làm sao định vị? Triệu Phi Yến vẫn không hiểu sở u mình công hội tại sao không thêm người. Trong này chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Chơi vui chứ? Ngươi cho rằng sang công hội liền nhất định phải thu đầy người sao? Chí ít tiên là không giống. Có thể tiến vào tiên người. Yêu cầu của ta đều là đỉnh cấp. Triệu Phi Yến tiếp lời. Nhìn Triệu Phi Yến này cố dáng dấp, Sở A nở nụ cười, lắc đầu một cái. Không, là biến thái. Trong khoảng thời gian ngắn sát thống lĩnh cùng Lâm Lạc Nhi có chút không nói gì nhìn sở u. Cửu Thải Nhi rất biến thái sao? Triệu Phi Yến gặp cô gái kia, nhưng nàng cảm thấy Cửu Thải Nhi có vẻ như rất bình thường. Nàng nha, chí ít ở thể chất trên đúng là như vậy. Sơ cấp thánh pháp thân thể, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Phi Yến gật gù, xem như là nhận rồi sở u lời giải thích. Là hoàn toàn mới cách mạng tính trò chơi. Trước chưa từng có cái gì toàn chân game giả lập. Vì lẽ đó làm sao phán đoán một cái người chơi có phải là cao thủ? còn rất mơ hồ. Ở này khoản vượt thời đại trò chơi mà nói, mọi người đều là người mới. U dạ, ta đoán ngươi nên là sơ. Sơ. Sơ. Cấp thể chất. Có đúng hay không nhớ tới sở u biến thân giờ trạng thái? Triệu Phi Yến nội tâm phi thường khẳng định. Sở dĩ nói như vậy chỉ có điều muốn từ sở u trong miệng chính mồm thừa nhận mà thôi. Kỳ thực chuyện này rất nhiều người chơi đều có suy đoán. Sở u đối với việc này về lấy ngươi hiểu được nụ cười. Triệu Phi Yến gật gù, kỳ thực mọi người đều hiểu. Nước ngoài một nhà ước định tạp chí từng đánh giá như thế tài khoản của ngươi. Nói như ngươi vậy tài khoản ở hiện giai đoạn cổ chỉ ở một ước Mỹ đao mới một ước sao? Sở u cười khẩy. Ta cho ngươi biết. Coi như cho ta 10 ước ta cũng sẽ không bán. Tuy rằng bán cũng bán không được. Tài khoản là không cách nào giao dịch bởi vì trói chặt cá nhân sinh vật phân biệt tin tức. Ngươi chính là không thiếu tiền chủ, trên thực tế cũng là gia đại nghiệp đại đi. Triệu Phi Yến không có tin tưởng sở A nói. Một cái tài khoản 10 ước Mỹ đao. Vẫn là trò chơi sơ kỳ tài khoản. Ai tin mặc dù là có loại này dụng sự tình vậy cũng là lẫn lộn được rồi không nói. Các ngươi trước tiên bận biểu đi. Ta cùng Huy Dạ muốn đi làm chuyện. Nói ra sở trực tiếp đi ra công hội trung tâm kiến trúc. Sau đó triệu hoán túc mãnh long vật cưới. Hướng về cách xa siêu thần công hội không xa Huyền Hà phương hướng chạy đi. Nơi đó có chiến hạm của hắn ngừng ở bên bờ. Lâm Lạc Nhi tự hiểu là theo sau lưng, đối với Triệu Phi Yến cùng sở đối thoại, nàng không có cảm giác gì. Nhìn hai người đi xa bóng lưng. Triệu Phi Yến bỗng nhiên không hề có một tiếng động nở nụ cười. Điều này làm cho bên cảnh sát thống lĩnh không khỏi nhìn về phía nàng mình. Tuy rằng không hề nói gì, nhưng trong mắt nghi hoặc nhưng là rất nồng nặc. Ngươi cảm thấy Lạc Thủy Huy Dạ biến thái sao? Triệu Phi Yến không có nhìn về phía bên cạnh nam nhân, liền nói như vậy. Sát thống lính không có thứ gì biểu thị, đối với chuyện như vậy hắn cảm thấy vẫn là trầm mặc cho thỏa đáng. Rất nhanh hai người liền đạt đến bờ sông một bên, nơi này ngừng một chiếc to lớn buồm chiến hạm, chính là Si Vưu Thủ Hào. Ngươi cảm thấy ta biến thái sao? Lâm Lạc Nhi đang cùng sở u cùng tiến lên thuyền giờ bỗng nhiên nói rằng. Sắc mặt có chút mặt hồng hào. Này sở u sẽ nói không cái gì gọi là không phải biến thái cấp bậc liền không thể gia nhập công hội. Hơn nữa nghe sở u ngữ khí. Này biến thái cấp bậc so với đỉnh cấp tựa hồ còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Cường đại đến chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Liếc mắt nhìn Lâm Lạc Nhi trên mặt hiện lên ý cười bởi vì hắn nhớ tới Lâm Lạc Nhi kiếp trước này liều mạng sức mạnh. Vui đùa một chút thốt chết rồi, cái này cũng là say rồi. Tuy rằng trong này nguyên do khiến lòng người đau. Hoa Hạ thập đại mục sư ship hàng thứ hai, Vũ Em ship hàng thứ nhất, điều này có thể không biến thái sao? Ta cảm thấy, ở trong mắt ta, ngươi rất yêu nghiệt. Sở quyết định thay đổi cách lời giải thích. Dùng biến thái đến xưng hô đối phương quả thật có chút lung túng. Yêu nghiệt có thể so với biến thái êm tai hơn nhiều. Bất quá Lạc Nhi à, ta vẫn cảm thấy biến thái so với yêu nghiệt càng mạnh mẽ hơn một ít. Ngươi, thuần lòng giả ta là không, ta chỉ là rất đơn thuần. Muốn cường điệu dưới trong mắt ta cao thủ cấp bậc sở u. Ngươi chính là tên biến thái. Đùng một cái tiếng vang chỉ từ sở u trong tay vang vọng. Không thể làm gì. Có lúc chính là chỉ biến thái cấp bậc cho người khác sâu sắc cảm thụ. Nói xong câu đó, sở đầu óc liền thoáng hiện kiếp trước những kia bóng người mạnh mẽ. Ở kiếp này, chính ta có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn với các ngươi giao thủ rồi. Chiến hạm rất nhanh sẽ khởi hành, hướng phía đông đi. Sở u, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ta nói tới cổ đảo, có một đoạn lộ trình là gần sông, đồng thời con đường chật hẹp. Ta chuẩn bị đem chiến hạm đậu ở chỗ này, để những kia sở quốc người chơi cũng nếm thử này cố tư vị, để bọn họ trước giờ cảm nhận được trò chơi chiến tranh chân chính. Kinh túy nói xong hơi nheo lại mắt đến. Hắn nhớ tới kiếp trước ngàn hạm oanh kích, cùng vạn hạm đấu cảnh tượng hoành tráng. Mình một chiếc chiến hạm cùng loại kia tình cảnh khá là, quả thực chính là trò trẻ con thôi. Ở siêu thần công hội sinh vật xào huyệt kiến trúc bên ngoài, đứng sát thống lính cùng Triệu Phi Yến. Lúc này sát thống lính nhìn một chút thủ hộ thần thú danh sách, cuối cùng lựa chọn sở u trong miệng con kia một sừng kỳ lân. Được tuyển chọn ấp này con thần thú sau, Triệu Phi Yến thân là phó hội trưởng, nàng nhìn thấy thần thú ấp bảng giờ giấc phía trên kia biểu hiện chính là cần 20 ngày, 23 giờ, 59 phút, 58 giây. Cũng chính là tổng cộng 21 ngày ập thời gian. Mà sở cho sát thống lính vừa vặn là 3 tấm 7 ngày sinh vật ra tốt thẻ, tổng cộng 21 ngày. Sát thống lính lập tức sử dụng một tấm. Qua đi ở Triệu Phi Yến khiếp sợ trong mắt, khi đó biểu trong nháy mắt rút ngắn 7 ngày. Đã biến thành 14 ngày. Này thật sự thật thần kỳ, lẩm bẩm lời nói từ Triệu Phi Yến trong miệng nói ra. Sát thống lính lặng lẽ gật gù, không nói gì. Khi thấy hiệu quả sau, sát thống lính liên tục cầm trong tay hai tấm thẻ toàn bộ sử dụng. Nhất thời, này co rụt lại một cổ ập khí chớp mắt vỡ ra được. Một con màu đỏ hình thể to lớn kỳ lân chạy nhanh chạy ra. Ở trên đầu nó có một cái tỏa ra lôi điện hiệu quả sắc bén mọc sừng. Này linh lung mắt to chớp chớp đánh giá bốn phía. Phía sau đuôi không ngừng lung lay. Xem ra người hiền lành, ngây thơ đáng yêu. Võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 214 thôi noãn quân chiến hạm trải qua một giờ hành trình sau, rốt cuộc đạt đến chỗ cần đến. Lâm Lạc Nhi cùng sở u đứng mép thuyền nơi, chỉ thấy bên bờ quả thật có một con đường. Cái kia con đường tương đối dài, không nhìn thấy đầu cũng vọng không gặp vĩ. Con đường hình dạng hiện ra cuộn sóng hình, từ phần sau trên núi hướng dưới, lại từ đoạn này khoảng cách bắt đầu hướng trên. Mà đoạn này khoảng cách chính là sở u chiến hạm ngừng vị trí, nhìn thấy chưa? Trên đoạn đường này ở không lâu sau đó, nơi này sẽ hình thành tàn sát nơi. Lúc này hai người ai đến gần vô cùng, hai người cánh tay trang bị thỉnh thoảng sẽ phát sinh ma sát, bất quá không có bất kỳ tiếng vang. Quá trình rất tẻ nhạt đi, ngươi nhưng càng muốn theo tới. Có sao? Lâm Lạc Nhi lắc đầu một cái, trong mắt vẫn cứ có hào quang. Trước cùng thuyền hải tặc tác chiến chơi rất vui nha. Ở chạy đoạn này dọc đường, sở vị trí chiến hạm gặp phải một chiếc cũng không cường đại thuyền hải tặc. Này chiếc thuyền hải tặc kết cục là cực kỳ khổ rồi, bởi vì nó hủy diệt ra đến Lâm Lạc Nhi tay. Đang nhìn đến thuyền hải tặc cũng không có uy hiếp giờ, thay vốn có chuyên nghiệp pháo thủ, để Lâm Lạc Nhi điều khiển chủ pháo đi oanh kích đối phương. Tuy là người mới, nhưng ở không hề chỉ huy pháo kích dưới, đối phương biến thành cho bụi. Lâm Lạc Nhi pháo thủ độ thuần thuộc vì vậy mà thăng cấp 1. Vui vẻ là được rồi, sở yên lặng sử dụng chiến lược tài nguyên làm lại lớp kín đạn pháo nhà kho. Nhìn còn có 8 thêm cái giờ, sở cảm thấy thời gian còn phi thường sung túc. Liền kêu lên Lâm Lạc Nhi đồng thời từ trên chiến hạm biến mất không còn tăm hơi. Sử dụng trở về thành kỹ năng truyền tống đến Yến Quốc Vương Thành. Này chiếc chiến hạm khổng lồ liền lặng lặng dừng lại ở giữa sông. Lúc gần đi sở tiến hành rồi toàn thể hình thức thiết trí. Nói cách khác, trừ phi là sở u bản thân, không phải vậy bất kỳ thuyền chỉ cần nằm ở tầm bắn bên trong, Si Vưu thủ hào chiến hạm sẽ tiên phát chế nhân pháo kích đối phương. Sở u cũng không lo lắng chiến hạm an toàn, bởi vì hiện giai đoạn không có cách nào người chơi nắm giữ chiến hạm, cũng không có cách nào người chơi sử dụng thương thuyền đến chạy thương. Coi như sở u mang tới hai cái ảnh về cùng Lâm Lạc Nhi chuẩn bị đi làm một chuyện giờ, một con chim bỗng nhiên từ bầu trời lao xuống mà đến, sau đó chuẩn xác chộp vào sở u trên bả vai. Hệ thống, ngài có một đạo bức thư quấn vào huyễn thú chân, xin mời tra thu. Này con phi hành huyễn thú đứng ở trên vai của mình, thỉnh thoảng phát sinh ụp ụp tiếng kêu, giống như ở dục nhắc nhở. Sở u nhìn thấy ở này con chim trên đùi xác thực cột một phong thư đầu, con ngươi lóe lên, nội tâm đã nhận ra được sẽ là cái gì. Làm sở u mở ra thừng nhỏ, tay cầm tờ giấy giờ, này con phi hành huyễn thú bỗng nhiên hóa thành yên vụ tiêu tan không gặp. Tờ giấy chỉ có một câu nói, ngăn ngắn vài chữ: đại tư mã phủ có việc gấp, xin mời mau trở về. Chà, noãn quân đã sớm nghĩ kỹ, hơn nữa khát vọng cực kỳ. Mặc kệ U Dạ đợi ta làm sao, con gái đều muốn theo hắn. Chà, U Dạ mạnh mẽ rõ như ban ngày, ngươi cũng là rất thưởng thức. Người như vậy, ngươi lẽ nào còn lo lắng sao? Ai, ta là sợ. Ta là sợ. Đại Tư Mã tựa hồ có nỗi khổ phó nói. Ngươi là sợ con gái được bắt nạt? Noãn Quân Thanh Mai mắt to, cực kỳ tinh khiết, âm thanh càng là dễ nghe. Hắn bắt nạt con gái làm chi? Muốn hắn như vậy thiên đạo tử, lại sao làm ra chuyện như vậy? Đến con gái đánh chết đều không tin. Ta là sợ ngươi được oan ức. Đại Tư Mã rốt cuộc nói ra tiếng lòng. Oan ức cha? Con gái bị giam ở đây 14 năm, chẳng lẽ không oan ức sao? Trong phủ hoa hải ngon, nhưng ở con gái trong mắt, bọn nó đều là màu xám, là vật chết ai. Noãn Quân, ngươi tuổi tác quá nhỏ, ngươi còn không cảm giác được đến từ thế giới bên ngoài áp ý. Ta tuy nhỏ, nhưng tâm trí không nhỏ. Điểm này cha đã sớm cảm giác được đi. Ta là linh thể, mấy ngày qua con gái đều là mơ thấy cái kia bóng người. Ta cảm nhận được đến từ minh bên trong triệu hoán. Hắn nhất định là con gái người, con gái cũng nhất định là hắn người. Chà, con gái có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi không bao giờ tìm được nữa như U Dạ như vậy người đến. Khi ngươi cảm thấy tìm tới, mà U Dạ đã đứng hàng thần vị. Những này đều là mộng cảnh sao? Đại Tư Mã lúc này một mặt phức tạp. Chính là cha từ chối con gái tùy tùng một cái tương lai thần sao? Sở U gọi Lâm Lạc Nhi tự tiện sau, liền hướng Đại Tư Mã phủ đi đến. Trong mắt có vẻ suy tư, cũng cất giấu khiếp sợ. Cái này ẩn giấu anh hùng nơ bê cơ, cũng thật là tương đương lợi hại à. Lại ở đây sao? Nhanh thời điểm hoàn thành thúc đẩy cùng người chơi tiến trình. Đây là tương đương châu bò. Nội tâm rõ ràng tạo thành tình huống bây giờ khẳng định là Noãn Quân tự chủ giải khóa trước trí điều kiện kết quả. Hơn nữa Sở U mơ hồ có gan cảm giác. Vậy thì là bất kể là ai, chỉ cần có người chơi tiến vào tòa kia Đại Tư Mã phủ, đồng thời còn chạm thấy cái này ẩn giấu anh hùng nơ bê cơ, như vậy nàng sẽ tự động thức tỉnh tự chủ trình tự. Sau đó ở ngươi chơi không biết chuyện hậu trường cùng so với nàng cấp thấp tương quan nơ bê cơ tiến hành chuyển động cùng nhau, cuối cùng giải khóa trước trí điều kiện. Đương nhiên như vậy tiền đề là người chơi không cách nào hoàn thành trước trí điều kiện sờ cực phẩm nơ bê cơ phán đoán sau, tự chủ khởi xướng giải khóa trình tự. Như vậy ẩn giấu anh hùng nơ bê cơ là cực kỳ hiếm thấy trước. Mình cũng thật là coi khinh Noãn Quân à. Hồi tưởng từng cảnh tượng lúc trước, Sở U càng nghĩ càng thấy đến vượt dị. Bởi vì này bất kể là kiếp trước vẫn là ở kiếp này, đều không có từng nghe nói như Noãn Quân như vậy nơ bê cơ đặc tính. Phải biết trước nàng còn thân hơn tự nói xuất quan với chủ thế giới sự tình đến. Mà cái này chủ thế giới chính là Sở thế giới hiện thực. Trong này thì có một cái nhiễu không ra đề tài. Vậy thì là đầu não còn có một chút có thể khẳng định chính là Noãn Quân nơ bê cơ quyền hạn cấp bậc nhất định phi thường biến thái. Như thế một cách châu bò nơ bê cơ lại bị mình đụng tới rồi. Sở A nội tâm đối với việc này cũng không có cảm thấy cực kỳ vui sướng. Bởi vì hắn từ trước thế hiểu rõ đến, như những kia tự chủ tính cực cường nơ bê cơ, tuy rằng bọn họ thuộc tính xác thực cực phẩm, nhưng cũng là không tốt lắm điều động. Bởi vì ngươi không cách nào phân rõ nó chí có thể đến cùng có hay không so với nhân loại còn cường đại hơn. Mà Noãn Quân có thể hỏi ra chủ thế giới nơ bê cơ, loại này trí năng cấp bậc có thể tưởng tượng được, tương đương biến thái. Mang theo loại này phức tạp cảm giác, Sở U không chút do dự bước vào Đại Tư Mã chi phủ. U Dạ trong phòng ngồi đi. Đại Tư Mã lúc này khí sắc có chút không đúng, không nhìn ra đến cùng là ưu sầu vẫn là bình thường. Làm cha, ta không thể không lần thứ hai hỏi ngươi, Ngươi đối với Noãn Quân là thế nào? Cách nhìn Đại Tư Mã đầu tiên đặt câu hỏi. Đại Tư Mã đại nhân, chuyện đến nước này, ta toàn bộ nói hết ra. Số 1. Noãn Quân linh thể. Chỉ có như người như ta mới có thể làm cho nàng trưởng thành được hoàn toàn hơn. Chuyện này đối với ta, đối với nàng, còn ngài, đều mới có lợi. Mà ta bày ra thực lực ngài cũng nhìn thấy. Nói xong Sở U nghiêng đầu, khi lại một lần nữa nhìn về phía Đại Tư Mã giờ, trong mắt tựa hồ có vô tận thâm thúy. Thế nhưng ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi, đó chỉ là ta một điểm nhỏ của tảng băng chìm thứ hai. Noãn Quân nha đầu này, ta phi thường yêu thích. Ta sẽ không để cho nàng chịu đến bất kỳ oan ức. Ta cánh chim đầy đủ có thể vì nàng chống đối đến từ bất kỳ ác ý. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây? Đại Tư Mã nói ra câu nói này giờ, có rõ ràng buông lỏng ý vị. Sở U biết là thời điểm thêm một cây đuốc rồi. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 11 chương 215 thống suất anh hùng. Mỗi một tuần ta đều sẽ làm Noãn Quân về nhà để cho các ngươi cha và con gái gặp lại một lần. Ở này trong lúc ngươi có thể nhìn thấy con gái biến hóa, nghe một chút nàng cảm thụ. Nếu như ta thật làm cho nàng được oan ức mà nói không hài lòng. Nói tới chỗ này, Sở U mở ra hai tay, như vậy ta đồng ý buông tay. Lúc này Sở U thân thể nghiêng về phía trước, mở miệng yếu ớt, lại nói cứ như vậy chúng ta đem triệt để quấn lấy nhau. Ta đang tu luyện giới sức ảnh hưởng là rất lớn. Có rất nhiều người khăng khăng một mực đi theo ta. Đại Tư Mã có bất kỳ khó khăn, ngài chỉ cần tiết lộ một câu nói. Những kia việc không thể lộ ra ngoài, chúng ta đến giúp ngươi hoàn thành. Lời nói không êm tai, ngài coi như muốn làm đến này long ỉa, chúng ta cũng có thể đem ngươi đẩy tới đi. Không không, bản thân không có ý đồ không an phận. Việc này không thể nhắc lại. Đại Tư Mã lập tức xua tay nói rằng, trong mắt sản sinh một ít khiếp sợ. Sở U mà nói xác thực đem hắn sợ rồi. Sở U trên mặt chẳng biết lúc nào có vẻ tươi cười, phi thường chấn định. Hắn nội tâm rõ ràng, nếu như là đổi làm những gia me thủ khác, nói ra này cố đại nghịch bất đạo, tuyệt đối sẽ đóng lại cái 7 ngày 7 đêm, kéo vào danh sách đen, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. U dạ, ta vẫn đem ngươi cho rằng là quân tử, lần nói chuyện này coi như làm là quân tử thỏa thuận. Đại Tư Mã tiếp tục nói, trên mặt thả lỏng ra, nhìn dáng dấp như vậy, nghĩ đến trước đó trí điều kiện hẳn là triệt để giải khóa. Này rất tốt, linh thể tương lai nhất định không phải phàm phu tục tử thế giới. Noãn Quân lớn rồi, ràng buộc không được muốn giãy khỏi gông xiềng bay lượn phía chân trời cánh. Như vậy cha tác thành nàng, bắt đầu từ hôm nay, nàng đem ở trong bóng tối hành hương, mà ngươi chính là nàng dẫn đường người. Đại Tư Mã đứng lên, bỏ lại câu nói này liền hướng vào phía trong nhà đi đến. Sở U liền như thế nhìn này mở ra bên trong phòng cửa. Phòng bên trong nhưng là đen kịt một mảnh. Không có chờ bao lâu, một bộ tiên trường sam màu đỏ Noãn Quân đi ra. Từ vừa mới bắt đầu nàng trong mắt cũng chỉ có Sở U, vẫn nhìn người đàn ông này, cho đến đi tới trước mặt như trước không có rời đi. Trong kia nhà cũng không còn đi ra bất luận người nào, trong đại sảnh chỉ có Sở U cùng thiếu nữ Noãn Quân. Sở U đứng dậy, thân cao lập tức vượt quá thiếu nữ trước mắt. Noãn Quân không khỏi ngẩng đầu lên, tựa hồ không muốn lộ thủng quá trong mắt nam nhân bất kỳ tin tức gì. Cùng hội cùng thuyền, đồng tâm đồng tiến. Noãn Quân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này Sở U mở miệng. Lúc này Noãn Quân nhưng là đột nhiên quỳ xuống, như trước nhìn chằm chằm cao to nam nhân, lanh lảnh nói ra. Noãn Quân không sợ gian nan, rất có thể chịu được cực khổ, thề chết theo ngài làm gì như vậy. Mau đứng lên. Nói xong Sở U đưa tay tiếp xúc tay của thiếu nữ cánh tay. Noãn Quân không có bất cứ gì thường nào, hai tay nắm lấy đưa qua đến tay. Toàn bộ quá trình phi thường tự nhiên. Dư thừa, ta cũng sẽ không nói kết làm khế ước, chúng ta vinh nhục tổng cộng. Nói xong Sở U trực tiếp đưa tay vỗ vào Noãn Quân trên bả vai, ở nơi đó ánh sáng dịu dịu dao động sáng lên. Hệ thống, Thôi Noãn Quân đồng ý ngài chiêu mộ. Có hay không tiến hành bước kế tiếp phải làm Sở U xác định sau khi. Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó hai người ngực đều tỏa ra ánh sáng đến. Lẫn nhau hô ứng. Giây lát, ánh sáng biến mất, Noãn Quân mở mắt ra, lói lên linh quang biến mất ở Noãn Quân trong mắt. Hệ thống. Ngày thành công chiêu mộ anh hùng. Sau đó có một đạo liên quan với anh hùng tin tức bức thư xuất hiện ở ngài trong túi đeo lưng. Xin chú ý tra thụ. Hệ thống Thôi Noãn Quân tương quan thuộc tính đã hiện hiện, xin mời kiểm tra tường tình. Hai đạo hệ thống tin tức gần như cùng lúc đó xuất hiện. Sau đó một đạo tiếng chun reo lên. Biểu thị có bức thư xuất hiện ở trong túi đeo lưng của mình mặt. Sở U không lọt vào mắt này nói tin tức. Hắn biết nội dung bên trong là cái gì. Sở U lập tức thông thạo mở ra chiêu mộ anh hùng giới. Bên trong chỉ có một cô thiếu nữ ảnh chân dung. Chính là Thôi Noãn Quân. Mà thiếu nữ trước mặt tựa hồ cũng ở nhận biết cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không có cái khác hành động. Họ tên Thôi Noãn Quân triều đại Yến Quốc trưởng thành. Có thể trưởng thành thăng cấp. Hiện nay nằm ở level 0 trạng thái. Thống suất 161 điểm thống suất chỉ có thể xuất lính 100 tê một bộ đội thống lính. 9 trồng không đồng loại những khác sinh vật công kích. 27. Phòng ngự. 27. Ma lực. 40. Chi thức. 1. Thương tổn. 27-58. Hơi B, 1407, thể lực 300. Nghề nghiệp thống suất anh hùng, mỗi tăng một cấp tăng cường 2 điểm thống suất trị. Trung thành. 99 đối với ngài lòng sinh quý mến. Đã đạt đến cùng nơ. B. Cơ. Kết hôn trình độ sở trường. Thôi Noãn Quân thống suất trong bộ đội. Giống cái sinh vật toàn thể thuộc tính 20. Bộ đội tốc độ công kích 10%, bộ đội tốc độ di động 10%. Kỹ năng. Hành quân gấp. Bộ đội tốc độ di động tăng lên 100%. Tiêu hao ma lực chỉ 40. Hào quang chúc phúc. Tăng lên bộ đội sĩ khí chỉ 50%. Tiêu hao ma lực chỉ 40. Đặc ký, giống cái sinh vật huấn luyện đại sư, dung hợp bộ đội đặc ký đại sư. Sinh mệnh chỉ này một lần, sau khi chết anh hùng không thể phục sinh. Xuất lính bộ đội lấy 50% lưu vong dẫn trở lại người chơi sinh vật xào huyệt. Đồ ăn yêu thích tinh xảo đồ ăn, điều này có thể vì nàng khôi phục thể lực chỉ cùng đói bụng chỉ. Quản gia không có mở ra. Làm xem xong Thôi Noãn Quân toàn bộ thuộc tính sau. Sở quả thực chấn kinh rồi. Hắn si ngốc nhìn thiếu nữ trước mắt. Thực sự là không nghĩ tới. Nàng thuộc tính lại như vậy châu bò anh hùng bản chất là cái gì vậy thì là xuất lính người chơi chiêu mộ sinh vật tiến hành tác chiến. Đừng tưởng rằng chiêu mộ đến một cách lực công kích cực cao anh hùng liền tê. Dơ. Y. E. Mơ. Tê. Dơ. Y. E. Mơ. Tự đắc. Ở kiếp trước, đó là thuộc về đồ bỏ đi anh hùng phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Phán đoán một cái anh hùng có thuộc về hay không với cực phẩm. Đầu tiên liền muốn xem nó thống suất chỉ Thôi Noãn Quân cơ sở 160 thống suất là phi thường châu bò. Có thể vì là biến thái. Hơn nữa mỗi tăng một cấp tăng cường 2 điểm thống suất chỉ. Cái này cũng là không ai. Chí ít Sở U ở kiếp trước xưa nay chưa từng nhìn thấy. Cũng không có từng nghe nói. Sở U biết. Mỗi một cái anh hùng thống suất chỉ bình thường ở 50-100 trong lúc đó. Này tử liền có thể thấy được Thôi Noãn Quân này yêu nghiệt giống như thống suất chỉ. Hơn nữa bình thường anh hùng đều là mỗi thăng 5 cấp tăng cường 3 điểm thống suất chỉ. Thôi Noãn Quân đây mỗi thăng cấp 1 tăng cường 2 điểm thống suất chỉ. Điều này đại biểu cái gì này liền đại diện cho Thôi Noãn Quân có thể mang ra càng nhiều bộ đội. Đây là tối đáng quý một điểm. Kiếp trước bên trong loại này anh hùng là được hoan nghênh nhất. Ngẫm lại xem đi. Một cái người chơi ở trò chơi hậu kỳ chỉ có mấy vạn hoặc là mấy trăm ngàn sinh vật bộ đội. Nếu như không có một cái thống suất chỉ cao anh hùng. Như vậy hắn sắp sửa chiêu mộ càng nhiều anh hùng. Đến chia sẻ sinh vật đại quân dung lượng. Tuy rằng không giống anh hùng phát triển trọng điểm không giống. có thể đánh ra phối hợp chiến thuật hiệu quả. Nhưng này có chứng dùng à trước thực lực tuyệt đối. Tất cả chiến thuật tất cả đều là cặn bã hơn nữa một cách anh hùng bồi dưỡng lên. Nhưng là phải tiêu hao lượng lớn thời gian. Vô cùng tiêu hao người chơi tinh lực. Tuy rằng người chơi cũng có thể trực tiếp dẫn dắt bộ đội. Nhưng không có bất kỳ bổ trợ hiệu quả. Chỉ có ở anh hùng dẫn dắt đi. Sinh vật bộ đội thực lực mới có thể được tăng lên trên. Đặc biệt là tốc độ di động. Thứ yếu đây. Chính là xem anh hùng trọng điểm điểm. Thôi Noãn Quân ở điểm này cũng là phi thường châu bò. Giống cái sinh vật toàn thể thuộc tính 20 đã nhìn rõ hay chưa? Nàng sở trường thuộc tính tác dụng ở toàn thể sinh vật mặt trên. Đây chính là nói Thôi Noãn Quân áp dụng hết thảy trận doanh hệ giống cái sinh vật. Tí tí. Giống cái sinh vật toàn thể 20. Điều này làm cho ta trước giờ sáng tỏ có chiêu mộ đối tượng à nhớ tới này một hạng thuộc tính. Sở A nội tâm có chút cười khổ. The nằm à ca sau đó muốn vời mộ sinh vật, liền. Tất cả đều là giống cái rồi võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 216 tà dương biệt thự cho tới thống lính này một hạng thuộc tính. Rất dễ hiểu. Vậy thì là từ chín nơi không giống sinh vật xào huyệt chiêu mộ mà đến sinh vật tiến hành tác chiến. Này không quan hệ sinh vật cấp độ, chỉ cần có vị trí là có thể dẫn dắt xuất chinh. Này một hạng cũng là cực phẩm, bình thường anh hùng chỉ có thể mang đến 7 chồng không đồng loại những khác sinh vật. Còn có chính là cái kia quản gia thuộc tính, ăn. Sở U lập tức lựa chọn mở ra quản gia chính là trao huyền cái này anh hùng có trợ giúp chủ nhân người chơi dưới tuyến giờ. Hoặc là không rảnh giờ. Tự chủ trợ giúp người chơi quản lý việc nhà quyền hạn. Cái này việc nhà phạm vi nhưng là lớn vô cùng. Chỉ cần là bất kỳ thuộc về chủ nhân danh nghĩa sản nghiệp hoặc là cái gì khác. Nó đều có quyền quản lý đương nhiên. Nếu như sản sinh không kết quả tốt. Như vậy tất cả hậu quả do chủ nhân người chơi đến gánh chịu. Sinh vật chạy trốn dẫn là có ý gì đây chính là nói anh hùng đột nhiên bị người khác cho trảm thủ. Như vậy dẫn sắc xuất chinh bộ đội sĩ khí giảm nhiều. Lòng sinh sợ hãi. Cũng không còn tác chiến dũng khí. Dồn dập tứ tán chạy trốn. So với như hoa yêu bộ đội có 100 con. Lúc này có thể trở về chủ nhân xào huyệt chỉ có 50 con. Sở U xem như là nhìn ra rồi. Thôi Noãn Quân bất kỳ thuộc tính đều là cực phẩm. Chỉ có điều thống suất chỉ cùng sở trường thuộc tính càng thêm đột xuất. Cực phẩm bên trong cực phẩm. Có thể vì là biến thái cho tới bộ đội dung hợp đặc ký đại sư cái này thuộc tính. Vậy thì là nói sau. Sau đó nhắc lại tại sao không nhìn thấy anh hùng chân chính trí lực cái này thuộc về ẩn dấu thuộc tính. Phán đoán một cách anh hùng trí có thể đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ có thể cùng anh hùng sớm chiều ở chung. Do đó xác định nó có thích hợp hay không làm quản gia có lúc từ tướng mạo liền có thể nhìn ra. Một cách ngũ đại tam thô anh hùng. Dùng nó đến làm quản gia thật sự thích hợp sao Thôi Noãn Quân thích hợp làm quản gia. Sở A nội tâm khẳng định cực kỳ. Một cách có thể nói ra chủ thế giới nơ. B. Cơ. Cách đó trí năng có thể kém đi nơi nào trung thành độ cũng rất tốt phán đoán. 50 trung thành độ giờ. Anh hùng có trốn tránh nguy hiểm. 70 trung thành độ giờ. Nếu như là khác phái anh hùng. Như vậy là có thể kết hôn. Thiên thế bên trong kết hôn cũng là một hạng chuyện lý thú. Sở U nghĩ tới đây khẽ mỉm cười. Bởi vì làm sản sinh hôn nhân giờ. Nếu như song phương đều là người chơi. Có thể hưởng thụ đến đối phương 10% toàn thể thuộc tính bổ trợ. Nếu như là khác phái anh hùng. Đối phương đem hưởng thụ đến người chơi 20% toàn thể thuộc tính bổ trợ. Mà người chơi thì lại không có thứ gì. Nếu như người chơi muốn quá trớn. Nhưng lại không muốn ly hôn làm sao bây giờ thiên thế bên trong người chơi cá nhân nhà trọ cung cấp như vậy làm việc sân bãi. Loại này thiết trí để kiếp trước người chơi oán thầm không ngớt. Đồng thời cảm nhận được đến từ nghiên cứu phát minh nhân viên sâu sắc áp ý phải biết sau khi kết hôn. Đối phương cũng là có thể trực tiếp trở lại song phương nhà trọ bên trong. Trong này liền phi thường thú vị. Thiên thế bên trong thật nhiều xé bức chính là từ nơi này mặt phát sinh. Còn nhớ tới kiếp trước một vị đại lão mang theo bồ nhí ở nhà trọ bên trong làm ra chính này. Bỗng nhiên, nhà trọ bên trong xuất hiện mình bà nương bóng người. Này tình cảnh phải nói nhiều lúc túng. Không thể không đề chính là thiên thế trung thừa tán đồng tính luyến tính hợp pháp, còn có một chút chính là nhà trọ trở về thành là sẽ bao trùm công hội trở về thành kỹ năng. Chủ nhân, Noãn Quân có thể cảm nhận được chủ nhân thật giàu có nha. Có rất nhiều tài sản thôi, Noãn Quân lúc này nhắm hai mắt nói rằng. Lúc này nàng hẳn là đang thu nạp sở u sản nghiệp số liệu. Nhưng người chơi cá nhân trên người trang bị cùng với ba lô món đồ bên trong của cải quản gia anh hùng là không nhìn thấy. Điểm này ở kiếp trước liền có thể chứng minh, không có gì đáng lo lắng. Chúng ta tài sản sau đó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Hì hì. Hiện tại ta rốt cuộc có thể ra ngoài phủ rồi. Thiếu nữ Noãn Quân trong mắt lúc này đặc biệt long lanh, ngữ khí tràn ngập nhảy nhót. Đại Tư Mã vẫn không có đi ra, tựa hồ ở một mình thương thần mặc kệ. Như vậy đi theo ta đi làm thôi, Noãn Quân một cái chân rốt cuộc bước ra cửa lớn giờ. Nàng cực kỳ hưng phấn, như một đứa bé. Quay về hoàn cảnh xa lạ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoa! Người kia chính là giới tu luyện người sao? Lúc này một cái người chơi từ nơi này vội vã chạy quá, không có chú ý tới nơi này gì thường. Không sai, sau đó ngươi sẽ tập mãi thành quen. Chủ nhân, tại sao ngài như vậy giàu có, nhưng không có nhà? Lúc này Noãn Quân bỗng nhiên đặt câu hỏi. Nhà sở không khỏi mở to hai mắt. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. Thôi, Noãn Quân nói tới nhà, chỉ chính là người chơi cá nhân nhà trọ, cũng chính là công hội bên trong cung cấp nhà trệt. Đương nhiên nếu như là một người chơi, cũng có thể ở thành trấn bên trong mua một tòa nhà trọ. Chỉ có điều không thể thăng cấp mà thôi. Vật này chính là nhà. Đúng rồi, ngài đi chủ thế giới sau, Noãn Quân cũng không biết nên ở nơi nào nghỉ ngơi cho thỏa đáng rồi. Nói xong không khỏi hơi ngoác miệng ra ba, khiến người ta thương tiếc không ngớt. Xem ta, liền điểm này đều làm quên rồi. Sở u ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm ở cái trán vị trí cũng vẫn trượt đến chóp mũi nơi. Hắn chưa có nói ra công hội chính là nhà của ta, có thể hợp pháp xuất hiện ở đỉnh Mây Chi Thành chỉ có ba người. Muốn nhà trọ làm gì? Đồng thời thầm khen Noãn Quân trí năng. Đi về công hội. Nói xong sở trực tiếp sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Noãn Quân sau khi thấy tự lẩm bẩm, đây chính là cùng đạo tử khế ước sau sản sinh năng lực sao? Nói xong cũng nhắm hai mắt lại. Sau đó trên người quanh thân cũng xuất hiện cùng sở u giống nhau như đúc ánh sáng. Giây lát hai người đến đỉnh Mây Chi Thành. Hoa, nơi này đẹp quá à. Vừa xuất hiện Noãn Quân liền không khỏi ca ngợi lên. Nàng đối với nơi này hết thảy đều là như vậy hiếu kỳ. Cây đại thụ kia thật là đẹp. Noãn Quân có thể cảm giác được trên người nó tỏa ra thần bí mà khí tức mạnh mẽ. Noãn Quân chỉ vào kỹ năng thần thụ nói rằng. Ngươi tự cách chơi đi, ta này liền đi tạo cách nhà. Nói xong sở u hướng về công hội hạt nhân kiến trúc đi đến. Khi đi tới hạt nhân trong kiến trúc sau, sở u lựa chọn nó. Một cái giới mở ra. Cái này giới chính là biểu hiện mình công hội phạm vi thế lực giới. Màu xanh lam bao trùm khu vực lớn vô cùng. Chỉ có điều hơn nửa đều nằm ở giữa bầu trời. Sau đó sở u tìm tới một cái to lớn phù không sơn thạch. Nhìn một chút, chính là nó rồi. Ở này viên phù không sơn thạch trung tâm nơi, sở u kiến tạo một chỗ nhà trệt. Vẻ ngoài muốn nhiều bình thường thì có nhiều bình thường. Này liền xong. Đối với thần hào tới nói, đây là không thể. Lập tức đối với hắn thăng cấp từ cấp 1 nhà trọ lên tới cấp 10 nhà trọ. Lại từ cấp 10 nhà trọ lên tới một cấp bậc thự. Cuối cùng cầm một cấp bậc thự lên tới cấp 10 biệt thự. Quá trình là tương đương nhanh chóng, không hề nhân tính. Lúc này tòa này cấp 10 biệt thự cầm cả tòa sơn thạch đô cho chiếm đầy. Từ bầu trời nhìn xuống góc đến xem, biệt thự này diện tích lớn vô cùng. Có cực lớn lộ thiên hồ bơi. Hồ bơi vẫn là nằm ở bên phải tầng cao nhất vị trí. Còn có trọng đại lâm viên. Biệt thự này phong cách bị sở thiết kế đến có chút hoàn toàn thay đổi. Nó toàn thể ngoại hình như là một tòa tùy đường tiểu hoàng cung điện, khá là tráng lệ. Lâm Viên nhưng là đời Minh, bởi vì Minh Triều Lâm Viên đang trang sức trên càng bỏ công sức, trang nhã có hứng thú. Sau đó thì sao? Chính là Chiêm Tinh Lầu Tháp. Không sai, Sở U còn kiến tạo Chiêm Tinh Lầu Tháp. Tuy rằng không có cái gì chứng dùng, nhưng thắng ở đẹp đẽ. Không chuyện gì giờ, còn có thể đứng ở nơi đó phủ lãm đỉnh mây chi thành toàn cảnh. Lộ Thiên Hồ bơi vẻ ngoài càng như là ôn tuyền, chỉ có điều nó không phải ôn tuyền mà thôi. Cho tới bên trong biệt thự trang sức đồ dùng trong nhà, Sở U biết vẫn là trống trơn một mảnh. Đồ dùng trong nhà cái gì đều muốn mình đi mua. Bất quá cũng may có nhà trọ Thương Thành, này liền không phải vấn đề gì. Mở ra nhà trọ Thương Thành, bên trong đồ dùng trong nhà giá cả từ tiền đồng đến tiền vàng đều có, không cần chiến lược tài nguyên. Này đồ vật bên trong chỉ có thể ở nhà trọ bên trong sử dụng, không thể xuất hiện ở bên ngoài. Đáng nhắc tới chính là đồ dùng trong nhà ngăn tủ là có thể vì là người chơi cung cấp nhà kho thuộc tính. Nếu như người chơi tự thân có rất nhiều trang bị, lại không muốn chạy đến thành trấn bên trong đi gửi, như vậy là có thể trực tiếp tồn tại nhà trọ đồ dùng trong nhà bên trong. Giá cả càng cao, tồn trữ số lượng liền càng nhiều. Quyền sử dụng bao quát chủ nhân, thê tử, quản gia thê tử cùng quản gia chỉ có thể tồn, không thể lấy. Nhưng có thể kiểm tra món đồ bên trong. Lấy Sở U hào tính, không cần phải nói, bỏ ra 1 triệu tiền vàng, cầm bên trong chứa sức đến tinh xảo trang nhã, lại không mất xa hoa. A, có vẻ như còn thiếu một thứ ạ. Sở A nói tới vật này chính là bồn hoa. Bồn hoa ở thiên thế bên trong nhưng là hàng hiếm có, cũng phân là đẳng cấp. Bồi dưỡng bồn hoa có thể thu được gia trì vật phẩm, ví dụ như thần thánh cấp bàn đào cây ăn quả. Tuy rằng gọi là cây, nhưng là bồn hoa một loại. Đem nó trồng ở bên trong, mỗi ngày rồi trên nhất định nước lượng sau, nó sẽ trưởng thành, cuối cùng nở hoa kết quả. Người chơi liền có thể thu được thành thuộc bàn đào quả, ăn sau sẽ có tăng thêm thuộc tính. Bồn hoa thuộc tính đủ loại, nó xuất xứ phân biệt ở thương nhân nơi đó cùng với giá ngoại thu được. Bồn hoa số lượng cùng nhà trọ đẳng cấp là móc nối. Nhà trọ đẳng cấp càng cao, như vậy có thể gửi bồn hoa số lượng cũng là càng nhiều. Nhà trọ biệt thự là có thể bán ra, nhưng giao dịch đối tượng chỉ có thể là công hội thành viên. Người ngoại lai viên không liệt vào bán ra đối tượng. Nếu như có nhà trọ thành viên bị đá ra công hội, như vậy nhà trọ biệt thự sẽ bị thu hồi. Đồ dùng trong nhà bên trong gửi trang bị cũng sẽ bị lấy đi. Xem như là một loại trùng hợp lấy cướp đoạt phương thức. Công hội bị diệt, như vậy thật đáng tiếc, tất cả đều quy về đối địch người. Người chơi cá nhân nhà trọ nếu như không thiết trí, là đối ngoại mở ra, cũng chính là công hội thành viên cùng với bạn tốt đều có đến tham quyền, tham quan ngài nhà trọ. Nhưng chỉ có thể tham quan, không thể phá hoại cùng sử dụng. Đây là phát sinh ở chủ nhân không có mặt tình huống dưới. Sở U suy nghĩ một chút, chỉ cho phép Lâm Lạc Nhi nắm giữ đến tham quyền, cái khác bạn tốt toàn bộ đóng. Không quan tâm Lâm Lạc Nhi có hay không nhà, trước tiên cầm quyền hạn của nàng mở ra là được rồi. Cấp 10 biệt thự thuộc tính. Toàn thể thuộc tính 5. Săn thú khôi phục khí tức hạn mức tối đa đến 500%, tiên công hội thành viên chỉ có 100% hạn mức tối đa. Cuối cùng chính là mệnh danh quyền. Nhà trọ là không thể có mệnh danh quyền, chỉ có biệt thự mới có thể được hưởng tư cách như vậy. Lại là suy nghĩ một chút, Sở U dụng ý niệm đưa vào 4 chữ: Tà Dương biệt thự võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 217 điện thoại. Lúc này Sở U trong tai nghe được tiền tiến vào ba lô âm thanh. Hệ thống, ngài quản gia Thôi Noãn Quân ở sở giao dịch vì là ngài thu vào 14 vạn tiền vàng. Xem đi, người chơi ở sở giao dịch thông qua bán ra chiếm được tiền vàng, quản gia anh hùng hội đem tiền thu hồi, mà tiền thì lại tự động tiến vào người chơi trong túi đeo lưng, phi thường nhanh và tiện. Nội tâm rõ ràng, này 14 vạn tiền vàng phần lớn đều là thủ tục phí tích lũy, Đừng xem chỉ có 14 vạn. Ở trò chơi sơ kỳ, đây chính là to lớn giao dịch lượng đại biểu rất nhiều người chơi tán thành. Sở U rời đi hạt nhân kiến trúc, đường kính hướng Mã Sân đi đến, hắn nên vì Noãn Quân mua mấy tốp mệt chết chó. Thôi Noãn Quân không gian ba lô có 5 o cách này so với người chơi mới bắt đầu ba lô phần lớn. Lão sát thích khách đã phái đi qua sao? Lúc này Sở U vừa đi vừa hướng về sát thống lĩnh đưa ngữ âm. Lúc trước thương thảo bên trong, Sở U gọi sát thống lĩnh cầm thành lập thích khách bộ đội phân tán đến mỗi cái vết nứt đi ra địa phương cắm điểm chờ đợi. Một có hướng đi lập tức bẩm báo. Đặc biệt là thông qua xuất chiến quảng trường truyền tới khu vực, những địa phương kia là trọng điểm giám thị khu vực. Quản lý, dựa theo ngươi cho tọa độ địa điểm, ta đã phái bọn họ đi qua. Tin tưởng một khác thường thường, lập tức liền sẽ tặng lại đây. Hừm, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là bọn họ đừng ở trên đường bị quái cho chém chết. Quản lý, hai người một tổ, hẳn là có thể chứ, bọn họ đều có ẩn thân thuật. Cơ bản ẩn thân thuật có tác dụng quái gì, gặp phải lính trinh sát như thế bị hiện. Trò chơi sơ kỳ nào có cái gì thượng cấp ẩn thân thuật, chỉ cần một tới gần nhận biết độ cao kinh nghiệm quái sẽ bị hiện. Nhớ kỹ, đến địa điểm sau tìm một chỗ giấu kỹ. Đừng nghênh ngang mở cái ẩn thân liền ngồi xổm ở nơi đó. Quả thực muốn chết có ẩn thân liền an toàn, thích khách đồng dạng có phản lại ẩn thân kỹ năng. Hơn nữa người chơi còn có thể cửa hàng có thể mua được thấu thị chi nhãn. Đối với sơ cấp ẩn thân thuật có phản lại ẩn tác dụng. Được rồi quản lý, ta để bọn họ gây nên coi trọng. Khoảng cách đại chiến mở ra còn có 6 giờ. Vết nứt 4 tiếng mở ra một lần. Nói cách khác khoảng cách đóng vết nứt còn có 2 giờ. Làm đại chiến chính thức mở ra giờ, vết nứt lần thứ 2 mở ra. Trong này liền tồn tại 2 lần tập kết người chơi bộ đội độ khả thi. Một lần 5 u người, 2 lần chính là 1 u ô người. Này vẫn là một cách nào đó khu vực, một cách nào đó quốc thời không vết nứt. Ở kiếp trước triển thành thuộc giai đoạn, có công hội thậm chí đã sớm ở nước khác tập kết lượng lớn bản công hội người chơi. Một lần chuyển 5 u người. Đến cuối cùng cùng đi xuất chinh giờ lại đã đạt tới 5 u ô người. Nếu như vết nước quét một cách mới liền lập tức tiến vào 5 u người. Lúc này vết nước cũng sẽ đóng. Sau đó ở đặc biệt thời gian, cùng những kia biến mất vết nước ở một cách nào đó cái quét mới thời gian điểm cùng xuất hiện. Ở kiếp này, tin tưởng còn không có gì người như thế làm. Nhiều nhất cũng chính là hai thứ tập kết. Sở U như thế làm chính là muốn trước giờ phòng bị này một chiêu. Như vậy ở kiếp này bên trong, trước giờ thông qua vết nứt tập kết người chơi làm gì đây rất đơn giản. Đương nhiên là tại chỗ dưới tuyến. Sau đó chờ đợi một nhóm người chơi truyền tới trở lên tuyến. Đến lúc đó sẽ cùng làm việc rồi không có lâm thời phục sinh điểm. Sau khi chết không có vũ em phục sinh, vậy cũng chỉ có thể chờ chút một lần vết nứt mở ra. Vì duy trì to lớn nhất nhân số, bình thường cũng sẽ phải cầu trước tiên truyền tới người chơi dưới tuyến. Cho cầm cẩn thận Sở U cầm mua được 3 cái mệt chết chó vật cưới sao cho Thôi Noãn Quân. À, đây là vật cưới ư? Cảm ơn chủ nhân. Thôi Noãn Quân vẫn còn đang sở giao dịch bên trong. Tiếp nhận Sở U truyền đạt vật cưới linh sủng sau, lại nói: chủ nhân, Noãn Quân hiện ngày treo ở mặt trên vật phẩm chậm chạp bán không được, đều sắp muốn khi đến giá thời gian. Sở giao dịch mặt trên vật phẩm đều có lên giá thời gian, tổng cộng 3 ngày. Quá thời gian này còn bán không được, vật phẩm đem tự động dưới giá, sẽ không tự động tiến vào người chơi ba lô, mà là tồn trữ tại hạ giá trong không gian, chờ đợi người chơi xử lý. Ha ha, điều này cũng không có cách nào à. Bọn họ nha, cũng thật là để ta thất vọng đây. Một chữ, nghèo hoa mình treo ở mặt trên cường hóa thạch cùng với cái khác vật phẩm, ở kiếp trước tới nói đều là giá rẻ. Treo ở mặt trên đều là dồn dập bị dây hàng. Nhưng ở kiếp này, bởi vì là trò chơi sơ kỳ, làm sao mọi người đều là người nghèo, dẫn đến loại này lúc tục tình huống xuất hiện. Có tiền người chơi đã sớm thông qua rút thưởng thu được muốn đồ vật. Vì lẽ đó tạm thời còn không có gì nhu cầu. Có nhu cầu người chơi chỉ có thể làm gấp. Noãn quân cho đây là một u vạn tiền vàng kinh phí hoạt động chính ngươi xử lý. Đây là một cái sâu sắc giáo huấn à. Rất nhiều người chơi ở vừa bắt đầu nắm giữ anh hùng nơ. B. Cơ. Gồm nó thiết trí vì là quản gia sau. Liền mặc kệ. Không biết anh hùng quản gia còn có tiền đẻ ra tiền năng lực. Nói như thế nào đây? Nó có thể vì là người chơi mang đến chỉ vật phẩm hoặc là đát đai. Hay hoặc là làm đến một ít người chơi không dò được cơ mật tin tức. Cũng hoặc là cái gì khác. Nói chung chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hơn nữa làm như vậy cũng là tăng cường anh hùng trung thành độ. Đại biểu chủ nhân người chơi phi thường tín nhiệm nó. Không nghi ngờ chút nào, Sở U là phi thường tín nhiệm Noãn Quân. Chủ nhân, chuyện này. Tiền quá nhiều, Noãn Quân sợ xử lý không tốt. Nhìn như thế một số tiền lớn, Noãn Quân có chút sợ hãi nói rằng. Tùy tiện coi như là tiền tiêu vặt được rồi, mua một ít mình thích ăn đồ vật, không muốn vì ta tiết kiệm. Hì hì. Cảm ơn chủ nhân Noãn Quân cẩn thận tiếp nhận túi tiền. Ở tiền của nàng tệ một cột bên trong. Nguyên bản là o. Làm tiếp nhận Sở U tiền sau. Cho thấy một u vạn tiền vàng hiện tại Noãn Quân nhưng là cái tiểu phú bà. Ta cầm hai tên ảnh về giao cho ngươi, ta phải về chủ thế giới. Lúc này Sở U mở miệng nói rằng. À nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa Noãn Quân toát ra không muốn. Khiến lòng người ấm lòng nhuyễn. Nhưng Sở U vẫn là quả đoán gật gù. Mặt mũi bình tĩnh không nhìn ra cái gì vẻ mặt. Lộ ra một cái mỉm cười. Liền như vậy trực tiếp dưới tuyến. Chính là như Noãn Quân như vậy nụ cười. Để bao nhiêu hiện thực người chơi lưu luyến với thiên thế thế giới. Có người chơi thậm chí cả đời không cưới. Cầm thiên thế bên trong khác phái anh hùng làm vợ. Làm ông xã. Mà những kia khác phái anh hùng cũng rất tốt làm được điểm này. Sở U không lo lắng dưới tuyến sau. Thôi Noãn Quân an nguy. Ở hiện giai đoạn. Có hai tên năm o cấp 3 sao tinh anh nơ. B. Cơ. Bảo vệ. Không có cách nào người chơi có thể động đến nàng. Nếu như những kia không có mắt người chơi cho rằng anh hùng lại như phổ thông nơ. B. Cơ. Như vậy. Không biết biến báo. Vậy thì 10 phần sai rồi Sở U dưới tuyến làm gì trò chơi khoang mở ra. Sở U đứng lên. Sau đó trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Bởi vì Bảo Nhi gọi điện thoại cho hắn. Nàng lại thật sự gọi điện thoại cho ta rồi tuy rằng trước là như vậy nói. Nhưng Sở U cũng không có ôm ấp hy vọng. Dù sao hai người chỉ gặp qua một lần mà thôi. Hơn nữa tiểu hài tử đều có một loại đối mặt đại nhân giờ lòng sốt sáng quan tâm. Vì lẽ đó Sở U đều làm tốt đêm nay Bảo Nhi thả chim bồ câu chuẩn bị bất quá. Này đều mấy giờ rồi liếc nhìn thời gian. Hiện tại đều là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Sáng sớm 8 điểm giờ. Trò chơi thế giới B. Vâng. B. Đại chiến chính thức mở ra. Muộn như vậy, nàng lại còn không ngủ Sở chấn kinh rồi. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Hiện điện thoại di động của chính mình tiếng vang linh chỉ là tiếng vang một lần liền ngừng. Này liền nói rõ Bảo Nhi mở ra điện thoại mình sau. Thông một thoáng. Liền lập tức cúp máy. Khà khà khà. Đây thực sự là tiểu hài tử tâm lý võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 218 bóng đen Sở U lập tức trở về bát điện thoại. Khà khà khà. Không nghĩ tới đi. Ca muộn như vậy cũng không ngủ không biết có phải ảo giác hay không. Sở U cảm thấy làm trò chơi khoang mở ra trong chớp mắt đó. Hắn đầu óc phi thường tỉnh táo. Dòng suy nghĩ cũng là cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa hắn còn cảm thấy trong đầu tựa hồ nơi nào không giống nhau. Có vẻ như trí nhớ tăng lên không ít nháy mắt mấy cái. Sở U chờ điện thoại di động chuyển được. Làm vang lên 3 tiếng sau Bảo Nhi nhận nghe điện thoại. Bảo Nhi, lựa chọn thế nào muộn như vậy mới cho ca ca gọi điện thoại đối phương không có trả lời. Nhưng có thể nghe ra Bảo Nhi nhẹ nhàng tiếng hít thở. Chuyện gì thế này Sở U nhất thời mờ mịt. Lúc này U cô Nhi viện bên trong. Ở một gian đen kịt cực kỳ một người trong túc xá. Bảo Nhi một thân một mình nằm ở trên giường. Lúc này mùa hạ, bên trong gian phòng cầm lái giấc ngủ hình thức điều hòa, nhiệt độ vừa vặn. Màn hình điện thoại di động tia sáng cầm Bảo Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ soi sáng đi ra. Không biết là bởi vì thay đổi cái hoàn cảnh xa lạ hay là bởi vì cùng Sở U ước định. Ngược lại Bảo Nhi ngủ không được. Mặc dù là ngủ, qua đi lại hồi tỉnh đến. Nàng rõ ràng mình đã quá hướng về Sở U gọi điện thoại thời gian. Hay là chính là bởi vì như vậy mình mới ngủ không được chứ, vì lẽ đó gọi điện thoại sau đó liền cúp máy chính là Bảo Nhi cách làm. Ở nàng kế vặt bên trong, cứ như vậy sẽ an tâm không ít. Chỉ là nơi nào sẽ nghĩ đến, muộn như vậy Sở U lại còn không ngủ. Làm nhắm mắt còn không quá một phút, điện thoại đột nhiên vang lên. Không cần đoán liền biết chắc là Sở U đánh tới. Giờ khắc này Bảo Nhi nội tâm là xoắn xuýt. Vì là có muốn hay không nghe điện thoại do dự 2 giây qua đi. Nàng cuối cùng vẫn là nối. Nhưng nối sau khi Bảo Nhi bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Có chuyện gì không Sở U tiếp tục hỏi. U, V, G, W, W, M. Xin lỗi ạ, Bảo Nhi không có sớm một chút cho. Ca ca gọi điện thoại. Âm thanh như mối thanh âm, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Áo. Không có chuyện gì, ca ca không có để ở trong lòng, muộn như vậy làm sao không ngủ, ngủ không được. Nhưng ta hiện tại muốn ngủ. Hừm, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai 8 giờ tối đúng giờ cho ca ca gọi điện thoại được. Bảo Nhi nói ra cái này chứ tốt sau cũng không có bấm kết thúc kiện, mà là chờ Sở U cắt đứt. Sở U cũng đợi 2 giây sau, lắc đầu một cái, nha đầu này. Sau đó cúp điện thoại. Kỳ thực ở Bảo Nhi nội tâm. Nàng muốn đem một chuyện nói cho Sở U, nhưng là vừa cảm thấy tựa hồ chuyện bé xé ra to ngược lại không xác định. Bởi vì nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác được, ở này U Cô Nhi viện bên trong một cách nam giáo sư đối với nàng chăm sóc tựa hồ ra một loại nào đó giới hạn. Đối phương loại kia tỉ mỉ chu đáo quan tâm, thân là cô gái Bảo Nhi cảm giác được gì thường. Bảo Nhi đến nay đều còn không quên được. Có một lần hai người một chỗ trường học trong phòng làm việc. Bảo Nhi chính đang nhận chân giải một vấn đề khó. Lúc này nhận ra được sau lưng có người cách xa mình gáy rất gần. Sau đó lại lập tức rời đi. Bảo Nhi không khỏi bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy thân là phụ đạo cái kia nam giáo sư đứng ở phía sau. Này không có cái gì. Then chốt là cái kia nam giáo sư giờ khắc này chính nhắm mắt lại. Mũi thật giống ở mãnh người một loại nào đó mùi dáng dấp rất là hưởng thụ dáng vẻ. Hắn ở trộm người mùi của chính mình trong lúc nhất thời Bảo Nhi bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc đến ngây người. Sau đó hoảng hốt không ngớt. Lập tức cớ mình muốn lên vinh. Cơ. Cuối cùng rời đi chỗ đó. Từ nay về sau. Bảo Nhi đối với hắn ôm ập cực cao cảnh giác. Nội tâm đối với hắn hảo cảm cũng ở một chút biến mất. Nhưng đối với Phương có vẻ như không có phát giác Bảo Nhi trong mắt phòng bị, như trước thỉnh thoảng quan tâm Bảo Nhi. Điều này làm cho Bảo Nhi nội tâm thật là bất mãn cùng căng thẳng. Bất quá cũng còn tốt, đối phương cũng không có tiến một bước hành động, ngược lại chính là đặc biệt chăm sóc. Bảo Nhi đã mơ mơ hồ hồ cảm giác được nam nữ loại kia không bình thường bầu không khí. Mà vị kia nam giáo sư xem ánh mắt của chính mình. Có vẻ như... rất tương tự, rất đặc biệt. Chuyện này làm sao làm đây? Bảo Nhi đối với việc này là rất khổ não. Một mặt hắn là giáo viên của chính mình. Hơn nữa còn là đặc biệt chăm sóc giáo viên. Người khác đều nhìn ở trong mắt. Nếu như chỉ bằng điểm này cáo vị lão sư này. Không còn gì để nói. Còn có thể để mình rơi vào phiền phức. Bảo Nhi phi thường lo lắng, nàng sợ vì vậy mà bị trục xuất ra cô Nhi viện. Tuy rằng đây là không thể, nhưng cô gái nhỏ kế vặt ai có thể đoán được đây? Ngược lại Bảo Nhi chính là nghĩ như vậy. Duy nhất làm chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi tiếp xúc. Nếu như cầm việc này nói cho Sở U mà nói nhớ tới ngày hôm qua vị kia người thanh niên trẻ ở trong viện khí tràng. Viện khu bên trong lãnh đạo tối cao cùng với các đầu lính đều đối với hắn cúi đầu khom lưng. Một bộ khen tặng dáng dấp. Chỉ sợ... vị kia nam giáo sư sẽ bị khai trừ chứ? Bảo Nhi nhăn lại tiểu lông mày. Bởi vì này lại không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Nha. Người khác chăm sóc ngươi một thoáng. Ngươi liền đem đối phương cho rằng là sói thúc thúc. Cho tới đối phương bị khai trừ. Như vậy bởi vậy. Còn ai dám tới gần ngươi thấy ngươi cũng phải đi đường vòng đi. Như vậy ở này cô nhi viện bên trong cũng sẽ bị từ từ cô lập. Quên đi không muốn, thật sống ngủ à, Bảo Nhi trong mắt lúc này mơ hồ, buồn ngủ đột kích. Nhưng là làm Bảo Nhi lông mi thật dài sắp nhắm lại giờ. Bỗng nhiên, ở này u tính bên ngoài trong hành lang, vang lên nhẹ vô cùng lề bộ thanh âm. Bảo Nhi hơi mở mắt ra, cũng không để ý, còn tưởng rằng là ban đêm trách nhiệm bảo an viên. Thế nhưng theo tiếng bước chân tới gần, hơn nữa còn là nhẹ vô cùng loại kia. Bảo Nhi lập tức mở đôi mắt to xinh đẹp. Buồn ngủ giảm đi hơn nửa. Chỉ có điều nàng như trước không có động tác. Chỉ là cầm màu trắng chăn bông một góc thật chặt nắm ở trong tay. Tộc tộc tộc mặc dù đối phương cực lực áp chế tiếng vang. Nhưng ở này vạn vật yên tĩnh trong hoàn cảnh nhưng là vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Làm này nhẹ vô cùng tiếng bước chân cuối cùng đứng ở cửa phòng mình trước thời điểm. Đồng thời cũng không tiếp tục động giờ. Bảo Nhi nội tâm rốt cuộc sợ hãi. Bảo Nhi ngừng thở, không dám thở mạnh. Lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện ở chăn bông mặt trên. Bên ngoài đèn đường chiếu rọi cầm người này cái bóng thông qua cửa sổ hình chiếu đang chăn mặt trên. Rất rõ ràng. Đối phương đây là ở ngoài cửa sổ lén lút quan sát Bảo Nhi. Bảo Nhi lập tức đóng chặt con mắt. Làm bộ ngủ say dáng dấp. Không nhúc nhích. Liền như vậy một lát sau khi Bảo Nhi cảm giác bóng đen biến mất, đồng thời lại truyền tới đi xa tiếng bước chân sau, Bảo Nhi mới lần thứ hai mở mắt ra. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sẽ là ai chứ? Bảo Nhi không dám xác định chính là hắn. Lúc này Bảo Nhi nhẹ nhàng đi xuống giường, nhẹ giọng nhẹ nhàng chân đến cửa phòng. Sau đó sẽ nhẹ nhàng nắm chặt rồi lấy tay uốn éo. Nội tâm hơi hơi yên ổn không ít. Cũng còn tốt mình ngủ trước cầm cửa phòng khóa trái. Bảo Nhi thả lỏng ra. Ngoại trừ túc quản viên cùng quản lý bên ngoài, không có ai có thể có chìa khóa. Mang theo lo lắng dáng dấp, lại kiểm tra cửa sổ sau, Bảo Nhi lần thứ hai nằm ở trên giường. Một lúc qua đi, chân chính tiến vào giấc ngủ bên trong. Sở U đang làm gì thế? Hắn khuya khoát đến ngồi trước máy vi tính, kiểm tra về Hồng cùng Hạ Nguyệt Oanh đưa tới tình báo. Làm cầm trong lòng mình mục tiêu, cũng chính là những kia tuyên chiến thiếp công hội địa điểm tọa độ đều nắm giữ sau. Sở U liền đóng lại hòm thư, sau đó liền tiến vào quan mạng ở diễn đàn nhìn lên. Lúc này một đạo thiếp mời gây nên Sở U chú ý. Chỉ thấy đạo kia bị đỉnh ở trên cao nhất thiếp mời tiêu đề là như vậy. Độc nhất thì giác. Thần công hội trực tiếp võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 219 kiểm tra trên mạng lại vỡ tổ. Hy vọng cái gì sẽ có cái đó. Siêu thần công hội trực tiếp lại thật sự tồn tại. Hơn nữa còn là do nữ thần trong mộng Tần Tố Uyển đến làm tự mình giải thích. Này liền để rất nhiều mạng bạn nội tâm dâng trào lên. Thiếp mời hồi phục dẫn khá cao. Thiếp mời nội dung bên trong, Tần Tố Uyển còn biểu thị, tuy rằng trực tiếp chính là siêu thần công hội, nhưng tuyệt đối sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Này ngạc nhiên mừng rỡ biểu thị chính là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Cuối cùng viết, chủ nhật sáng sớm 7 giờ dưới, ta ở ôm một cách trực tiếp chờ các ngươi nha. Trận này đại chiến có thể nói cả thế gian con số, vạn chúng chờ mong. Không riêng Tần Tố Uyển, càng có rất nhiều ưu tú bình luận viên tiến hành trực tiếp. Không giống thị giác, không giống giải thích phong cách, để mạng bạn nhóm kích động đến hoa cả mắt. Mặc dù hiện tại là trời tối người yên, như trước có rất nhiều mạng bạn ở ngâm diễn đàn. Sở U phát hiện rất nhiều mạng bạn còn đều là người nước ngoài. Nói vậy bọn họ bên kia vẫn là ban ngày đi. Đối với hoa hạ lớn khu trận này bê vâng bê đại chiến bọn họ nhưng là độ cao chờ mong. Thỉnh thoảng phát biểu thiếp mời biểu đạt cách nhìn. Hơn nữa còn biểu thì nhất định phải quan sát trận này đại chiến. Lại nhìn một chút. Sở U đóng lại máy vi tính. sau đó tiến vào trò chơi khoang. Mở ra giấc ngủ hình thức tiến vào trò chơi. Trong game hiện tại vẫn là ban ngày, xuất hiện lần nữa ở tại chỗ giờ chu vi đã không có noãn quân bóng người. Cùng anh hùng nơ. B. Cơ. Trong lúc đó, người chơi không thể dùng ngữ âm trò chuyện. Chỉ có thể mặt đối mặt đối thoại. Nhưng hai người đều có thể kiểm tra đến địa phương vị trí tọa độ. Đương nhiên cũng có đặc thù đạo cụ có thể cung cấp hai người khoảng cách xa truyền lời. Mở ra thôi noãn quân anh hùng tin tức. Phát hiện đối phương vẫn còn đang công hội khu vực. Chỉ có điều ở mới tu cấp 10 biệt thự trong. Sở U có thể không tin noãn quân đang ngủ. Hơn nữa nội tâm rõ ràng. Người chơi chủ nhân Lô Jin giờ. Anh hùng là có thể cảm giác được. Bọn nó sẽ mau chóng cùng chủ nhân hội hợp. Đúng như dự đoán, noãn quân vị trí động. Cũng đúng vào lúc này, sát thống lính ngữ âm truyền đến. Quản lý. Ngài đoán đúng. 6 cái vết nứt mỗi một cái đều xuất hiện mấy trăm kêu gào người chơi. Trong đó sở quốc, đường quốc, tấn quốc bọn họ hẳn là đầy bện 500 người. Bởi vì bọn họ đều là tập thể dưới tuyến. Sở u khóe miệng phát họa ra một ít ý lạnh. Như vậy cái khác vết nứt là tình huống thế nào như thế đều dưới tuyến. Chỉ có điều những quốc gia khác dưới tuyến ít. Nghĩ đến không phải đồng thời. Lúc này noãn quân bóng người xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Đối phương hướng về mình nhanh chóng chạy tới. Bất quá tốc độ di động rất thấp. Chạy không phải rất nhanh. Chủ nhân. Ngài đã về rồi. Noãn quân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đây, đi ra ngoài làm gì đây, sau đó hướng về sát thống lính tiếp tục nói ra. Được rồi. Có thể gọi những kia thích khách tại chỗ dưới tuyến. 7:50 trước nhất định phải lên tuyến. Sát thống lính lập tức đem sở u chỉ thị truyền đạt xuống. Đồng thời nói cho bọn họ. Lô Jin sau khi lại thêm mới sơ. B. Cả. Điểm. Lão đại. Ta đã là giấc ngủ hình thức. Hiện tại dưới tuyến làm gì nha? Ta có thể hay không ở đây xếp người một cách người bắn tên ẩn thân ở trên núi đá. Hắn gọi hành hạ đến chết công chúa. Nhìn 40. 50 mét bên dưới từ trong vết nước đi ra kẻ địch. Trong mắt mang theo thị huyết ánh mắt hưng phấn. Ngươi chết rồi làm sao bây giờ còn không đến nặng chạy. Không cho phép ta chết rồi có thể phục sinh à. Ta có người lâm thời phục sinh điểm. Ở sở giao dịch mua được. Này tùy tiện ngươi. Nhớ tới phục sinh điểm nhất định phải giấu kỹ. Nếu như hỏng rồi đại sự. Ta chụp ngươi sơ. Cả. B. Điểm. Ha ha. Yên chí yên chí. Vết nước đã đóng. Yên tâm đi, nói xong hắn cầm phục sinh điểm giấu ở này viên núi đá góc nơi sau. Sau đó trói chặt. Tiếp theo liền rời khỏi nơi này. Đến mặt đất. Cuối cùng khóa chặt một cách độc hành hiệp. Lập tức mở ra thợ săn quyết tâm kỹ năng còn có cường hóa chi nhãn hai cách tăng thêm kỹ năng sau. Cũng hướng về đối phương khởi xướng bài lượt đả kích. Bồ Tát chi tiến cầm kẻ địch tốc độ hạ xuống được sau khi. Tiếp theo chính là liên tục bắn chi tiến đùng đùng đùng. Cái này hành hạ đến chết công chúa có vẻ như là một kẻ có tiền người chơi. Không xưng được nhà giàu. Sát thống lính chỉ biết là điểm này. Nhưng ở siêu thần công hội. Mặc kệ ngươi là nhà giàu vẫn là game thủ hàng đầu. Nhất định phải nghe lời nghe chỉ huy. Đây là điểm trọng yếu nhất. Không nhìn điểm này. Kết cục đều là đá rơi xuống. Không chút nào hàm hồ. Đi ra ngoài làm chuyện nên làm rồi, hì hì. Noãn quân lúc này trả lời. Hừm. Lại quá không lâu chúng ta giới tu luyện đại chiến liền muốn mở ra. Trong lúc này ngươi chỉ có thể ở tại trong thành biết không bên ngoài rất nguy hiểm. Sở U nhắc nhở nói. Noãn quân hiểu được, noãn quân rất nghe lời, chủ nhân an tâm rồi. Gật gù, sở U cầm thần sủng đí cơ cho kêu gọi ra. Này lập tức hấp dẫn noãn quân chú ý. Sở u đây là muốn trước giờ làm chuẩn bị. Cầm đế cơ tinh thần chỉ cho ăn đầy đến 100% sau. Nhìn mình nguyên thạch thánh tinh còn lại lượng. Hẳn là vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian. Sau đó mở ra ba lô. Cầm mình muốn dùng quyển sách cùng món ăn đều kéo vào đến đế cơ tự động sử dụng vạc bên trong. Cứ như vậy mình liền đừng lo ra trì vật phẩm biến mất lần thứ hai mở ra ba lô sử dụng phiền phức. Đế cơ sẽ tự động trợ giúp mình mở ra gia trì thuộc tính vật phẩm. Trung cấp đi nhanh quyển sách 100 ở 5 phút trong thời gian tự thân tốc độ di động tăng cường 10%. Trung cấp công tốc quyển sách 100 ở 3 phút trong thời gian tự thân tốc độ công kích tăng lên 5%. Trung cấp bảo kích quyển sách 100 ở 3 phút trong thời gian tự thân bảo kích dẫn tăng lên 5%. Ăn ngon vân sủi cảo 100 ở trong vòng 5 phút tự thân lực công kích 50 trong số mệnh 50. Trung cấp lửa chi sức phòng ngự tăng lên thần chú sách 100 ở 10 phút trong thời gian. Tự thân hỏa thuộc tính sức phòng ngự tăng cường 50 điểm. Đế cơ tự động sử dụng cột item vừa vặn là 5 cái. Sở thông qua trước ở Hoàng Kim Lão Gia Gia nơi đó quất tới món ăn quyển sách. Lựa chọn này mấy thứ đặt ở đế cơ bên trong. Coi như đế cơ cũng không có cho gọi ra đến. Nhưng có thể sử dụng này nói công năng. Đây chính là nắm giữ sùng vật chỗ tốt. Sau đó nhìn một chút. Cho Noãn Quân một thứ. Trung cấp xung kích hòa hoãn thần chú sách 100. Lấy 100% tỷ lệ một thứ hấp thu nhiều nhất 550 thương tổn. Vật này đối với sở u tới nói không cái gì dùng. Hơn nữa những thứ đồ này đều là không có làm lạnh thời gian, đương nhiên lặp lại sử dụng là không thể trồng chất hiệu quả. Cuối cùng sở u món vũ khí mặt trên phong hồn thạch cho giải đi. Bởi vì tổ này phong hồn thạch không nhiều. Lại từ trong túi đeo lưng lấy ra đặc cấp vũ khí phong hồn thạch 1000. Dung nhập vào vũ khí bên trong. Đặc cấp vũ khí phong hồn thạch, bất kể là đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng công kích, đều sẽ tăng cường 100 lực công kích, đồng thời tiêu hao phong hồn thạch. Vật này tiêu hao nhưng là cực kỳ nhanh. Người chơi công kích một lần liền tiêu hao một viên phong hồn thạch. Công tốc càng nhanh tiêu hao càng nhiều. Lần thứ hai liếc mắt nhìn thời gian, khoảng cách đại chiến còn có 3 cái nhiều giờ. Trên thực tế đã là trời đã sáng. Bởi vì đến 6 điểm. Noãn Quân à, ngươi tự tiện, ta có việc muốn bận bịu. Sở thu hồi đế cơ. Cũng không có lựa chọn mở ra sử dụng vật phẩm công năng. Như vậy đế cơ đặc thù cột item chính là đóng trạng thái. Sau đó hướng thợ thủ công phường đi đến. Hắn lại muốn đi xông lên chiến lược độ thuần thục. Làm sở thân ảnh biến mất ở Noãn Quân trong mắt sau. Nàng liền hướng truyền tống trận đi đến. Rất nhanh nàng cũng biến mất ở nơi này. Đỉnh Mây Chi Thành lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 11 chương 220 cái thứ một thiên khải đại chiến sáng sớm giờ. Tần Tố Uyển mang theo nụ cười từ trong mộng tỉnh lại. Hiển nhiên tối hôm qua nàng làm một cách mộng đẹp. Hơn nữa còn kéo dài đến thức tỉnh thời gian. Xốc lên màu phấn hồng chăn đơn. Tần Tố Uyển từ trên giường làm lên. Chậm rãi xoay người. Cuối cùng trong phòng vang lên một tiếng âm thanh lanh lảnh ư vì là mình tiếp sức sau. Liền bắt đầu tỉ mỉ hóa trang mình. Ngày hôm nay Tần Tố Uyển cùng mấy ông chủ lần thứ nhất hợp tác, nàng nhưng là làm tốt toàn lực ứng phó tâm thái. Làm bỏ ra sau một tiếng. Tỉ mỉ hóa trang Tần Tố Uyển đến cái khác kiện gian phòng. Gian phòng này chính là nàng trực tiếp gian phòng. Bên trong các loại thiết bị đều có. Không phải là đơn giản chủ truyền thiết bị. Hơn nữa giấy chứng nhận cái gì đều đầy đủ hết, hoàn toàn hợp lý hợp pháp, có thể nói là địa phương không lớn nhưng ngũ tạng đầy đủ hết. Kỳ thực Tần Tố Uyển sớm đã có làm một mình ý nghĩ. Những kia trực tiếp bình đài lấy ra phí dùng thực sự quá nhiều. Quả thực là nghiền ép bóc lột chủ truyền giá trị. Những năm gần đây Tần Tố Uyển cũng là có nhất định tích chữ. Cho nên liền dần dần bắt đầu sinh làm một mình ý nghĩ. Cũng thỉnh thoảng mua vào một ít thiết bị. Cho tới bây giờ đã có như vậy quy mô. Làm cùng vẫn hợp tác bình đài công ty phát sinh mâu thuẫn sau. Triệt để nhen lửa Tần Tố Uyển nội tâm mạo hiểm. Tần Tố Uyển rõ ràng hiểu rõ một chút chính là. Nếu như hôm nay làm được đẹp đẽ. Nàng hoàn toàn không sợ những kia trực tiếp công ty chèn ép. Thiên thế là vượt thời đại trò chơi. Nhập chú người chơi càng là đạt đến 15 ức. Hơn nữa còn là cùng online khổng lồ trò chơi. Đây là bất kỳ trò chơi cũng không thể so với. Như vậy to lớn nhân khẩu cơ sở bất kỳ trực tiếp bình đài đều có thể từ bên trong chia một chén canh. Mà làm một mình không thể nghi ngờ thu vào sử dụng tốt nhất. Giải thích đến có cảm xúc mãnh liệt. Càng là sẽ có vô số nhà giàu điên cuồng khen thưởng, đương nhiên đây là đối với đã có fan cơ sở Tần Tố Uyển mà nói là như vậy. Những kia không biết tên giải thích muốn làm một mình đừng nói trước đăng ký thủ tục phiền phức. Thiết bị càng là ăn tiền. Người bình thường làm không nổi. Mở ra đặc cấp máy vi tính. Tiến vào trò chơi quan mạng. Kiểm tra một hồi mình phát thiếp mời. Khi thấy hồi phục lượng đạt đến ngơ ngác 845 vạn giờ. Tần Tố Uyển trong mắt càng thêm long lanh. Nội tâm kích động lên. Nhìn lướt qua sau. Phát hiện đều là biểu thị chờ mong sẽ đến trực tiếp giờ. Tần Tố Uyển càng là ở không người trong phòng ha ha lên tiếng cười ngọt ngào. Bắt đầu được người yêu mến. Đây là một cái việc vui. Tần Tố Uyển mở ra một chút thiết bị sau. Liền rời khỏi phòng. Đến mình hợp tác gian phòng. Bên trong có một cái trò chơi khoang. Chỉ có điều cái trò chơi này khoang không phải là đỉnh cấp trò chơi khoang. Cùng sở u không thể so sánh. Trò chơi khoang không ai, trên giường cũng không ai, trong phòng vệ sinh truyền đến rửa mặt âm thanh. Bạch Vi Vi, ngươi xong chưa à? Được rồi, lập tức đi ra. Nói xong phòng vệ sinh cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi ra đồng dạng tuổi trẻ đẹp đẽ em gái đến. Nàng chính là cùng Tần Tố Uyển nhiều năm tốt hợp tác. Cũng là tốt bản thân đến. Vỗ tay một tiếng âm thanh lanh lảnh từ vỗ tay bên trong phát sinh. Cố lên Tố Uyển. Hiện tại liền bắt đầu sao? Chờ một chút. Ta gọi thức ăn ngoài. Chờ ăn xong điểm tâm sau lại bắt đầu tương đương thuận. Thức ăn ngoài cũng ra sức, thức ăn ngoài tiểu ca rất nhanh sẽ cầm nóng hổi điểm tâm đưa đến nơi này. Hai cái đẹp đẽ bé gái trẻ tuổi một trận quá nhanh cắn ăn sau. Liền bắt đầu chính sống, ngươi hiện tại liền tiến vào trò chơi đi. Mở ra video hình thức. Ta lập tức liền tiến vào trực tiếp. Nhớ kỹ nhất định phải theo sát đại bộ đội. Còn có. U dạ xuất hiện. Thì giác nhất định phải tập trung đến trên người hắn. Hắn nhưng là trận này đại chiến tối chỗ then chốt nhất. Lại như bên ngoài mặt trời như thế hì hì. Yên tâm đi. Ta này tiêu điểm khứu giác không phải là nói không nói xong. Bạch Vi Vi liền mở ra trò chơi khoang. Chuyến tiến vào. Tần Tố Uyển tiến vào trực tiếp. Nơi này tất cả thiết bị cũng đã kích hoạt rồi. Lần thứ hai ngồi ở đặc cấp trước máy vi tính. Tiến vào mình đăng ký trực tiếp trang web. Từ phía sau đài có thể quan trắc đến. Hết hạn hiện nay mới thôi. Đã có vượt quá hơn 5 triệu người ở mình trang web trên dừng lại. Hiện tại nhưng là sáng sớm 7 điểm 20 phút mà thôi. Thì có nhiều người như vậy. Này vượt qua Tần Tố Uyển mong muốn. Nàng là thật không nghĩ tới siêu thần công hội thì giác lại có lớn như vậy sức hấp dẫn. Tần Tố Uyển này đôi mắt to xinh đẹp không thể tin tưởng nhìn nhân số liệu. Trang web phi thường sạch sẽ. Không có một cái quảng cáo vị. Một cái video giới xuất hiện ở tại chính giữa. Chỉ có điều hiện tại vẫn là màu đen hình ảnh. Không có bất kỳ nội dung. Bất luận người nào cũng không nghĩ đến. Chính là như thế một cái nhìn như đơn giản không có bất kỳ nội dung trang web. Một thân lưu lượng đã vượt qua 500 vạn người. Đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng. Tần Tố Uyển lần thứ hai sửa sang lại khuôn mặt kiểu tóc cùng bổ trang sau. Thanh tú ngón tay ấm xuống mở ra hiện trong nháy mắt bên trong. Cái này tên là ôm một cái trực tiếp trang web chớp mắt phát sóng rồi. Tần Tố Uyển Mỹ lệ có thể người dáng dấp xuất hiện ở quảng đại mạng bạn trước mặt hệ thống. Mạng bạn một đêm phong hoa khen thưởng 6.666.000 nguyên hệ thống. Mạng bạn thích ăn cơm khen thưởng 10.000 nguyên hệ thống. Tần Tố Uyển còn không nói một câu. Đông đảo mạng bạn khen thưởng liền phô thiên cách địa xuất hiện ở trang web một góc. Đồng thời cấp tốc hướng về trên tăng lên. Không sai, Tần Tố Uyển làm trang web này là có khen thưởng công năng. Vẫn là trực tiếp có thể khen thưởng nhuyễn tệ. Chào mọi người. Ta gọi Tần Tố Uyển. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Cảm tạ mọi người tới nơi này chống đỡ Tố Uyển. Lần này đây. ta đem chính thức vì là mọi người mang đến siêu thần công hội trực tiếp Tần Tố Uyển đầu tiên làm ra khai mạc lên tiếng. Không nghĩ tới đi. Không nghĩ tới đi nhìn Ú giả nhân khí đến cùng cao bao nhiêu. Nhìn siêu thần công hội nhân khí đến cùng có cao như vậy tăng hừ. Tức chết cái kia trực tiếp công ty Tần Tố Uyển nội tâm là cực kỳ vui mừng. Vì là mình tinh chuẩn ánh mắt cảm thấy cao hứng mà tự hào. Hiện tại thời gian là 7 giờ rưỡi. Lại quá nửa giờ. Vạn chúng chờ mong bê. Vâng. Bê. Đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Vẫn không có ăn điểm tâm những người bạn thân hiện tại phải mau mau đi ăn rồi lần này đại chiến đây. Yến quốc là trọng yếu chiến trường. Nguyên nhân nói vậy mọi người đều là rõ ràng. Bởi vì Yến quốc tồn tại đệ nhất thế giới công hội tiên. Cùng với theo chân nó quan hệ cực kỳ mật thiết Yến quốc thứ hai công hội siêu thần công hội này hai đại công hội là lần này đại chiến trọng yếu xem chút. Có thể tưởng tượng được tuyệt đối sẽ đặc sắc liên tục. Mọi người có thể tới nơi này nói vậy đều là hướng về phía điểm này mà đến đi. Ha ha. Ta bản thân kỳ thực là U giả fan. Hắn là ta thần tượng. Cho nên. Ta phải ở chỗ này trước giờ vì hắn chúc phúc. U giả cố lên siêu thần cố lên dũng đoạt số một lúc này cách khác máy vi tính trên. Xuất hiện trò chơi thiên thế hình ảnh. Bạch Vi Vi đã mở ra video hình thức. Đồng thời cùng thiết bị thành công liên tiếp rồi Tần Tố Uyển liếc mắt nhìn sau. Lập tức vận dụng kỹ thuật. Cầm trực tiếp hình ảnh kéo vào đến trang web trong video. Được rồi được rồi. Trực tiếp ra ngoài rồi mọi người hiện tại chứng kiến chính là siêu thần công hội lãnh địa hình ảnh. Từ bên trong có thể nhìn thấy. Đã có lượng lớn siêu thần người chơi bắt đầu tập kết rồi vị kia đứng hạt nhân kiến trúc trước mặt. Chính là siêu thần công hội lão đại. Sát thống lĩnh, quản lý, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Cắm điểm tình báo thích khách cũng đã toàn bộ vào chỗ rồi công hội bên trong. Sát thống lĩnh nhìn tập kết xong xuôi thành viên sau, quay về sở u gửi đi ngữ âm. Đỉnh mây chi trong thành, sở u một người ở quý khách phòng xung kích độ thuần thục. Lúc này hắn đã đạt đến đạt nhân giai đoạn, đồng thời còn thông qua đạt người cần nhiệm vụ. Chính thức trở thành một tên chiến lược tài nguyên chế tác đạt người. Ở hướng về trên chính là danh nhân rồi đã tập kết xong xuôi tốt lắm. Dựa theo ta trước chiến thuật. Hiện tại tất cả mọi người đi tới cổ đảo cửa ải. Tùy tiện ngươi hiện tại cầm bộ đội lâm thời phục sinh điểm phân phát xuống siêu thần công hội bên trong. Một cách chuyển chức kiếm thuẫn hộ người em gái chính đang thu lại video. Không có đưa về đến đội ngũ bên trong. Mà nàng chính là Tần Tố Uyển hợp tác. Bạch Vi Vi. Kiếm thuẫn hộ người nhưng là mơ tê, nghề nghiệp cũng chính là kháng quái nghề nghiệp, da dày hơi bê, nhiều. Đối với người này, sát thống lính là biết đến. Sau đó đem sở cho lượng lớn bộ đội lâm thời phục sinh điểm hướng về mỗi cái bách phu trưởng phân phát xuống. Bách phu trưởng lại phân phát đến mình bộ đội thành viên bên trong. Hiện tại. Tất cả mọi người truyền tống đến Thanh Sơn Thành theo sát thống lính ra lệnh một tiếng. Siêu thần công hội thành viên lập tức chạy về phía công hội truyền tống trận. Sau đó từng cái biến mất không còn tăm hơi. Bạch Vi Vi là cái cuối cùng biến mất. Động rồi động rồi. Siêu thần người chơi bắt đầu rồi truyền tống. Bọn họ đây là vì là đại chiến trước sở an bài rồi Tần Tố Uyển nhìn chằm chằm hình ảnh nói. Hình ảnh kia bên trong chỉ thấy nguyên bản tập trung người chơi bỗng nhiên đồng thời hướng về truyền tống trận phun trào mà đi. Không có một người xuất hiện giải ra. Cho thấy siêu thần công hội tốt đẹp kỷ luật tính. Vừa xuất hiện ở Thanh Sơn Thành sau, liền hướng về cửa thành chạy đi. Lại là ra lệnh một tiếng. Siêu thần người chơi dồn dập triệu hoán vật cưới lên ngựa. Dọc theo đường đi siêu thần công hội bất kỳ người chơi trước sau đều không có thoát ly đội ngũ. Không có kéo đến bất luận cách nào kinh nghiệm quái. Vẫn ở trên quan đảo chạy trốn. Dần dần mà tiến vào hoang dã. Theo thời gian trôi đi. Mọi người người chơi trong mắt nhìn thấy xa xôi nơi xuất hiện một tòa cửa ải đường viền. Nơi đó chính là cổ đảo cửa ải. Rất nhanh. Siêu thần công hội liền tiến vào này nói đơn sơ cửa ải. Nơi này chỉ có một cái cửa lớn. Chu vi đứng level 25 nơ. B. C. C. cửa ải trước đại môn phương chính là một tòa cầu đá. Cầu đá hơi hẹp. Nơi này chính là chống đỡ Sở Quốc đại quân then chốt địa phương. Tất cả mọi người tới nơi này định điểm. Mỗi cách bộ đội định 5 cái. Nhanh sát thống lính cưới ngựa đến cửa ải lầu một nối liền lầu 2 bình đài nơi nói rằng. Nơi như thế này ở đây có 3 nơi. Rất nhanh Bách Phu trưởng liền bắt đầu ở trong bộ đội gọi cách nào 5 người trước tiên định điểm. Giây lát. Từng cái bộ đội phục sinh tượng thần xuất hiện ở đây. Lít nha lít nhít. Bộ đội người chơi dồn dập tìm tới mình bộ đội tượng thần tiến hành trói chặt. Cứ như vậy. Coi như không có vũ em phục sinh. Sau khi chết trực tiếp phục sinh ở trói chặt tượng thần bên cạnh. Bớt đi vũ em phục sinh háo xanh kỹ năng. Chuyên tâm thêm huyết là được Bạch Vi Vi lựa chọn một cách bộ đội tượng thần. Chỉ có điều nàng cầm lái video không thể trói chặt. Thế nhưng bộ đội phục sinh tượng thần tên nhưng là xuất hiện khóa chặt bên trong. Sau đó trở về lầu 2 tường thành một bên, nàng tầm nhìn là nhìn không thấy đầu cổ đạo. Hiện tại chúng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vật này chính là bộ đội phục sinh tượng thần. Từ tên liền có thể thấy được. Nó là có phục sinh tác dụng. Siêu thần người chơi chính đang không ngừng trói chặt. Đây là muốn làm gì đây? Áo nhìn thấy không siêu thần công hội lựa chọn ở đây chuẩn bị ngăn chặn đến đây kẻ địch. Bất quá phi thường làm người hiếu kỳ ạ. Tới được kẻ địch sẽ là ai chứ? Tần Tố Uyển ngữ khí để quan sát mạng bạn nhóm chờ mong không ngớt. Đáng giá siêu thần công hội như vậy làm lớn chuyện đang lựa chọn ở đây làm phòng tuyến. Nghĩ đến kẻ địch nhất định phi thường mạnh mẽ đồng thời được tin cậy tình báo hơn nữa có một chút đáng lưu ý chính là. Siêu thần công hội lãnh địa hiện tại là giống tuyết. Bọn họ chẳng lẽ không sợ có kẻ địch thông qua vết nước đánh lén xào huyệt sao trong này lại là ẩn giấu đi thế nào chiến thuật đây thật là khiến người ta hiếu kỳ không ngớt à. Tần Tố Uyển tiếp tục khiêu khích mạng bạn nội tâm. Hiện tại, cách xa 8 điểm còn kém 30 giây. Đại chiến liền muốn mở ra. Mà chúng ta đã thấy, siêu thần công hội đã làm tốt tất cả chuẩn bị hiện tại. Chúng ta có thể đếm ngược. 5-4-3-2-1 ở Bạch Vi Vi coi giới bên trong. Cùng với hết thảy lô xin người chơi coi giới bên trong. Một đạo màu vàng ấm. Sáng sủa thô thể phụ đề xuất hiện ở tại chính giữa. Thiên khải đại chiến chính thức mở ra võng du chi thần cấp cường hào 11 chương 221 quần dây truyền thuyết làm hiện thực thời gian chỉ đến 8 điểm giờ. Trò chơi hoa hạ lớn khu B. Vâng. B. Đại chiến chính thức mở ra. Lúc này, ở 7 đại quốc hết thảy xuất chiến trong quảng trường, chật ních quá nhiều người chơi. Không riêng như vậy, liên tiếp xuất chiến quảng trường hết thảy trên đường cũng là người đông như mắc cửi. Sở Quốc, chiến hồn vô tình ở công hội kinh trên điên cuồng gào thét. Toàn bộ truyền yến quốc bắc cảnh đường nối xuất chiến trên quảng trường có đông đảo đường hầm vận chuyển. Bọn nó vẻ ngoài đều là giống nhau. Phù văn đá vụn vần quanh thành một cái hơi lớn vòng tròn. Bên trong chính là như thời không vết nứt như thế. Có dày đặc năm màu luồng khí xoáy. Duy nhất không giống chính là bọn nó tên là không giống nhau. Lúc này theo chiến hồn vô tình chỉ huy, chiến hồn công hội cùng với phân hội dồn dập lựa chọn truyền vào yến quốc bắc cảnh đường nối. Xác định sau rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Xuất chiến quảng trường đường nối là không bị người mấy hạn chế. Có bao nhiêu chuyển bao nhiêu. Tiền đề là chuyển chức người chơi, chưa chuyển chức chỉ có thể thông qua vết nứt tiến vào nước khác. Vết nứt bên kia thế nào rồi quét mới hay chưa ở Sở Quốc cảnh nổi cách khác nơi. Nơi này là level 20 khu vực. Lấy hiện giai đoạn người chơi đẳng cấp mà nói. Vẫn chưa đủ lấy dính đến nơi này. Thế nhưng nơi này nhưng là xuất hiện lượng lớn người chơi. Có 3 nhà không giống công hội thành viên tụ tập ở đây. Đẳng cấp từ level 10 mãi cho đến level 17 đều có. Phần lớn đều là 10 level 13. Có thể cầm cấp thấp người chơi mang tới nơi này cũng không dễ dàng à. Tốt tại bọn họ trước kia liền bắt đầu hành động. Coi như hệ thống chính thức mở ra B, V, B đại chiến sau tại bọn họ bên trong quét mới một vết nứt. Quét mới, chúng ta bây giờ lập tức liền truyền đi qua. Nói xong, đông đảo tiếng kêu gào trong nháy mắt vang lên. Tổng cộng 500 người rất nhanh liền thông qua vết nước truyền vào đến Yến quốc cảnh nội. Này khe nước bởi vì nhân số truyền đầy mà biến mất rồi. Làm bọn họ xuất hiện ở Yến quốc giờ. Phát hiện không riêng chỉ có bọn họ. Còn có trước tiên một nhóm thông qua vết nước tiến vào 500 người người chơi. Lúc này tất cả đều ở tuyến. Hiện tại nơi này nhưng là tụ tập 1.000 tên người chơi. Chỉ bất quá bọn họ vẫn không có động. Nghĩ đến hẳn là ở điều chỉnh cái gì. Bọn họ cũng không biết. Ở chỗ này vị trí phía trên. Có một cái ẩn thân Yến quốc thích khách lạnh lùng chú ý bọn họ. Đồng thời. Ở cách đó không xa trong bụi cây còn ngồi xổm một cái ẩn thân thích khách. Hai người này chính là siêu thần công hội phái tới tình báo người. Cũng trong lúc đó. Sát thống lính thu được đến từ 6 cái không giống địa điểm phát tới tình báo. Này 6 cái địa điểm chính là 6 quốc thông qua bổn quốc một người trong đó vết nứt tiến vào Yến quốc địa điểm. Những địa điểm này khoảng cách siêu thần công hội vẫn là rất gần. So với cái khác vết nứt muốn gần gũi nhiều. Quản lý, bọn họ lại đây rồi. Hừm. Ngươi gọi thám báo bất cứ lúc nào báo cáo bọn họ di động vị trí tọa độ. Đồng thời chú ý bí mật. Ta này liền đi siêu thần công hội. Sở A nói xong quả đoán ngưng hẳn chế tác độ thuần thục, rời khỏi nơi này. Lạc Nhi, ngươi tới sao Sở U? Ta đã đến Minh Quân truyền nhập đài chờ ngươi. Còn có Thải Nhi cũng ở nơi đây. Lâm Lạc Nhi lập tức trở về nói, cũng nói cho Sở U Cửu Thải Nhi cũng ở. Một lúc song phương liền hội hợp. Cửu Thải Nhi quay về Sở U lộ ra dung mạo cảm thấy kinh ngạc. Sau đó trắng trợn ca ngợi một phen nam thần. Ở truyền vào siêu thần công hội trước, Sở U cầm trung cấp tốc độ di động quyển sách cùng trung cấp triển khai quyển sách phân biệt cho hai người 50 tấm. Thứ này hắn cũng không có bao nhiêu. Dù sao Sở U đánh vật này đánh thiếu. Như những này gia trì loại quyển sách cũng có thể thông qua sinh hoạt nghề nghiệp chế tác chiếm được. Trả lại hai người một thước tấn mãnh long vật cưới. Chúng ta đi. Sau đó ba người biến mất rồi nơi này truyền vào đến siêu thần công hội. Hiện tại to lớn siêu thần công hội chỉ có một người, vậy thì là Triệu Phi Yến. Chúng ta tới nơi này làm gì Cửu Thải Nhi không rõ. Đi giết người Sở U vừa tiếp thu tình báo tin tức vừa nói đồng thời nội tâm không ngừng cân nhắc. À đi đánh nhau à tốt. Nghe được Sở U lời nói. Cửu Thải Nhi đầu tiên vỗ tay khen hay. Đối với việc này Lâm Lạc Nhi kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Nàng thật sự không nghĩ tới Cửu Thải Nhi mặt ngoài văn văn lặng lặng. Nhưng là một cái hiếu chiến cuồng. Từ sát thống lính kế đó tình báo đến xem. 6 quốc từ vết nước truyền tới người chơi đều còn ở điều chỉnh giai đoạn. Tạm thời không có vọng động. Này liền để mình có thừa cơ lợi dụng. Sở U rõ ràng. Này 6 nơi địa điểm lấy tấn quốc đi ra vết nứt là nhất gần muốn làm đúng không ca này liền đến rồi yêu. Để nhất thế giới công hội toàn thể nhân viên đều đến đông đủ rồi Triệu Phi Yến lúc này cười híp mắt trêu chọc nói rằng. Sau đó con ngươi tiêu cử ở Sở U trên mặt. Mê người trùng hợp miệng quay về Sở U phun ra không hề có một tiếng động từ ngữ. Sở U vừa nhìn liền biết. Triệu Phi Yến trước kia ngữ nói chính là biến thái hai chữ bất quá Sở U không nhìn thẳng Triệu Phi Yến nghịch ngợm. Đến. Cưới lên vật cưới. Đi theo ta nói xong ba người liền cho gọi ra tấn mãnh long vật cưới. Đây chính là lục cấp công hội đỉnh cấp vật cưới. Triệu Phi Yến là siêu thần công hội phó hội trưởng. Nàng có quyền hạn mở ra hai đảo đóng cửa thành. Nàng ở đây chính là vì Sở U chờ người mở cửa thành ra. Rất nhanh đoàn người liền biến mất ở Triệu Phi Yến trong mắt, rời khỏi nơi này. Tấn mãnh long không hổ là có mệt chết chó tên gọi. Một khi bắt đầu chạy tốc độ tương đương nhanh. Cửu Thải Nhi thậm chí xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Nàng rất sợ nắm giữ không được tốc độ như thế này mà va cây trái lại Lâm Lạc Nhi nhưng là nhíu mày. Một bộ nỗ lực khắc phục dáng dấp. Lúc này phía trước xuất hiện dị thường. Sở U liếc mắt nhìn liền không tiếp tục để ý. Đó là hai cái tấn quốc người chơi. Nhìn dáng dấp hiển nhiên là làm một mình đến. Đối với loại này thịt mối Sở U là không thèm để ý. Cùng được rồi chỉ chốc lát sau ba người rời đi quan đảo tiến vào rừng cây thư thớt. ở Sở U dẫn dắt đi. Dọc theo đường đi ba người đều bỏ qua rồi kinh nghiệm quái. Không có bất kỳ ngăn cản. Hơn nữa Sở U nhưng là sao chính là gần đường. Không có ai tỉ trọng sinh người càng thêm quen thuộc địa hình. Nếu như đi quan đảo, tiêu tốn thì gian nhưng là hơn nhiều. Làm ba người đến một chỗ tàn tạ không thể tả cổ đại kiến trúc Sở U rốt cuộc đình chỉ đi tới. Xuống ngựa làm hai chân rơi trên mặt đất Sở U cầm lý cơ đặc thù cột item cho mở ra. Trong nháy mắt Sở U trên người xuất hiện năm nói tăng thêm gia trì vật phẩm tiêu. Các ngươi cũng ăn món ăn quyển sách thải nhi, ta nhảy vào đoàn người sau, ngươi trực tiếp mở lớn. Sở U từ tốn nói. Mở lớn mở cái gì lớn chính là ngươi cái kia nô te bày cửa thải nhi. Bọn họ người đâu Lâm Lạc Nhi nháy mắt mấy cái. Ở phía dưới đánh ra sau lưng thần thánh vũ khí. Hình thái chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Bàn long chiến kích 6 cái long giác chớp mắt dối dài rất nhiều. Này nguyên bản đang nhắm mắt mở màu đỏ tươi mắt sồng. Trên người một bộ bạc kim cấp yến quân bách phu trưởng xuất hiện dung nham giống như hiệu quả. Sở U cầm đặc cấp phong hồn thạch cho mở ra. Xì xì xì một tia điện thoáng hiện ở vũ khí đầu sau liền biến mất không còn tăm hơi. Điều này đại biểu vũ khí phong hồn thạch mở ra. Đi rồi. Nói xong chân phát lực. Xông về phía trước. Vòng qua trước mắt kiến trúc sau. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Phía trước là một đạo sườn dốc. Mà sườn dốc phía dưới chính là Tấn Quốc sắp tới 800 người. Người chơi quy mô trong mắt chỉ có lãnh đạm cùng lạnh lẽo. Không lọt vào mắt Tấn Quốc tiếp cận 800 người mang đến uy thế khí tràng. Cửu Thải Nhi cùng Lâm Lạc Nhi cũng trước sau xuất hiện ở đây. Lập tức phương bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy giờ. Cửu Thải Nhi vẫn là không khỏi sợ hết hồn. Trong mắt xuất hiện ngơ ngác. Hoà! Nhiều người như vậy chỉ có điều làm Cửu Thải Nhi con mắt nhắm ngay Sở U quyết chí tiến lên thon dài để bạt bóng người giờ. Nàng nội tâm không biết làm sao. Cảm giác sợ hãi trước mắt biến mất. Thay vào đó chính là một loại đi theo chi tâm. Mặc dù là chết. Thì lại làm sao Lâm Lạc Nhi đã đi đầu một bước. Nàng trong mắt chỉ có Sở U. Cửu Thải Nhi lập tức vội vội vàng vàng đi theo. Làm khoảng cách đối phương chỉ cần nhảy xuống một cái khe giờ. Sở U siết chặt vũ khí trực tiếp nhảy xuống. Sở U làm đến quả thực quá đột nhiên. Hắn chạy tới phương hướng. Là Tấn Quốc các người chơi không lên nổi. Hơn nữa Sở U dưới sườn dốc phương thức cũng so với vì là dọa người. Hắn không phải tiện đường mà xuống. Hắn là chạy nhảy lên mà xuống. Thân thể cực kỳ cân bằng. Mấy lần liền đến Tấn Quốc người chơi phía trên. Làm phát hiện phía trên xuất hiện gì thường giờ. Những kia Tấn Quốc người chơi dồn dập trợn to hai mắt. Miệng mở ra nhưng là không có trước tiên phát ra tiếng. Hiển nhiên là bị phía trên Sở U cho chấn động rồi. Hành động hầu như làm liền một mạch Sở U trực tiếp rơi vào phe địch trong đám người. Lúc này Tấn Quốc người chơi mới xuất hiện gây rối. Long tức gần sóng tất cả cũng không kịp. Phạm vi kỹ năng dĩ nhiên triển khai mà ra. Những kia chưa bao giờ hưởng qua bị thuấn sát là tư vị gì Tấn Quốc người chơi vào đúng lúc này. Rốt cuộc cảm nhận được. Cảm nhận được U giả quần dây truyền thuyết trong nháy mắt. Lấy Sở U làm trung tâm. Phạm vi 25m bên trong khu vực xuất hiện chân không. Tấn Quốc người chơi vào đúng lúc này quả thực bị chuyện phát sinh trước mắt triệt để lờ mờ. Trong mắt dồn dập xuất hiện không cách nào tin tưởng kinh hãi vẻ mặt. Không tự mình mắt thấy hiện trường. Là căn bản là không có cách cảm nhận được Tấn Quốc người chơi lúc này cảnh nầy tâm tình. Nhìn này hơn 120 tên người chơi trong nháy mắt bị thuấn sát ngã xuống đất tình cảnh. Loại này mãnh liệt thì giác sung kích cảm. Để Tấn Quốc người chơi ngốc nhiên trú lập. Đầu óc trống rỗng. Không quan tâm trước khí thế cao bao nhiêu tăng. Không quan tâm nội tâm có bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt. Hiện tại tất cả đều hóa thành hư hữu chấn động lên khinh trần trên không trung phấp phới. Trong giây lát này nơi này tiến vào không hề có một tiếng động nơi. Châm lạc có thể nghe. Cực kỳ yên tĩnh. Hiện trường tạo thành quần dây tâm điểm. Sở U trên người thêm ra vài đạo quấn quanh màu đen khí tức. Chiến kích đồ lục chi vũ lặng yên phát động. Tấn Quốc các người chơi này sợ hãi ánh mắt, run rẩy linh hồn. Sở Thu hết với tâm khóe miệng nụ cười từ từ mở rộng nứt ra. Cuối cùng cười gằn khắc vào Sở U trên mặt. Các ngươi vẫn là một đám món ăn gà à.